Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay phải nam tử khôi ngô nhô ra, hóa thành một bàn tay lớn chụp vào Tô Mục. Chỉ trong một cái chớp mắt, cổ Tô Mục liền bị bắt lại. Đây là lần đầu tiên Tô Mục gặp phải tồn tại mạnh mẽ như vậy sau khi tấn thăng địa tiên. Nếu đổi lại người khác, đoán chừng cổ đã bị bẻ gãy. Cũng chỉ có Tô Mục có được nguyên thủy kim thân, lại mặc hư không thiền gia, lúc này mới có thể chống đỡ. Hư không thiền gia. Nam tử khôi ngô cũng phát giác được dị thường. Hắn tiến thêm một bước dùng sức, lực lượng kinh khủng nếm thử xuyên thấu hư không thiền gia. Tô Mục tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngự kiếm chi pháp. Hắn lấy tiên thiên chi khí làm kiếm, đâm về phía nam tử khôi ngô. Kết quả nam tử khôi ngô cũng là người tàn nhẫn, lại không tránh không né, vẫn như cũ tiến công Tô Mục. Phốc phốc. Tiên thiên chi khí của Tô Mục xuyên thủng ngực trái nam tử khôi ngô, cách trái tim chỉ một tấc. Cùng thời khắc đó, lực lượng nam tử khôi ngô xuyên thấu hư không thiền gia, xung kích lên cổ Tô Mục. Cổ Tô Mục tùy thời đều có thể đứt gãy. Phát giác được nguy cơ, ánh mắt Tô Mục cũng trở nên hung ác. Lúc này kiên kỵ nhất là sinh ra tâm sợ hãi. Một khi e ngại liền sẽ sinh ra khiếp ý, chọn phòng ngự, không dám chủ động tiến công. Như vậy, sẽ triệt để đánh mất cơ hội chiến đấu. Lúc này Tô Mục cũng mặc kệ cổ của mình có bị bẻ gãy hay không, tiến thêm một bước bộc phát ngự kiếm chi pháp, một bộ tư thế muốn cùng nam tử khôi ngô đồng quy vu tận. Nam tử khôi ngô nhíu mày, phát hiện mình đánh giá thấp đối phương. Hắn cũng không muốn cùng Tô Mục đồng quy vu tận. Cà. Lúc này, nam tử khôi ngô buông cổ Tô Mục ra, lóe sang bên cạnh mấy trăm trượng. Nhưng hắn cũng không từ bỏ tiến công. Hắn hóa trảo thành quyền, hung hăng đánh về phía Tô Mục. Tô Mục cường thế xuất kiếm. Ầm ầm ầm. Hai bên tiến hành va chạm mãnh liệt. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Hai bóng hình tựa như thái cổ hung thú, kịch liệt giao tranh. Qua mấy chục hiệp, song phương từ mặt đất giao chiến lên không trung, rồi lại đánh ra ngoài không gian. Trong suốt quá trình, Tô Mục lại bị áp chế hoàn toàn. Nam tử khôi ngô đối diện sở hữu một sức mạnh quá mức cường hãn. Tu vi của đối phương là trung vị thiên tiên, nhưng lực lượng lại vượt xa một trung vị thiên tiên bình thường. Rõ ràng, đây là một thiên tiên thiên phú dị bẩm, chiến lực phi phàm. Chẳng lẽ mặt hư không thiền gia chỉ có thế này thôi sao, vẫn yếu như vậy? Nam tử khôi ngô châm chọc nói. Lời nói có vẻ khinh thường, nhưng hắn ra tay với Tô Mục không hề lưu tình. Bởi vì hắn hiểu rõ, thực lực của Tô Mục tuyệt đối không thể xem thường. Thế nên, hắn càng ra tay ác liệt hơn. Oanh! Hắn tung một quyền, rõ ràng là vận dụng tuyệt học. Nắm đấm tựa như mặt trời kinh khủng, đánh thẳng vào thân thể Tô Mục. Một kích này, Tô Mục bị đánh bay, đập nát một tiểu hành tinh cách đó ngàn dặm. Phanh phanh phanh. Nam tử khôi ngô không ngừng nghỉ, liên tiếp tung quyền nện vào người Tô Mục. Tô Mục vốn nổi danh với tốc độ tăng trưởng, nhưng giờ phút này lại không theo kịp nam tử khôi ngô. Thêm vào việc lực lượng bị áp chế, Tô Mục hoàn toàn bị động hứng chịu đòn đánh. Hơn nữa, sau hơn trăm lần công kích liên tục, hư không thiền gia trên người Tô Mục bị đánh thủng một lỗ. Chính là lúc này, ánh mắt nam tử khôi ngô lóe lên tinh quang. Ngón tay hắn xuyên qua lỗ thủng, chộp lấy xương sống Tô Mục. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn muốn bẻ gãy xương sống của Tô Mục. Tô Mục điên cuồng bộc phát lực lượng. Thế giới bản nguyên. Hắn vận dụng thế giới bản nguyên, một nguồn sức mạnh hùng hồn bùng nổ từ trong cơ thể, đánh về phía nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô biến sắc, cảm giác ngón tay mình sắp đứt lìa. Nguyệt hồn chi màn. Hắn vội vàng quát lớn, trên thân hiện lên một cổ lực lượng thần bí, phản phất ánh trăng hiện hữu. Ánh trăng bao phủ toàn thân và bàn tay hắn, ngăn chặn thế giới bản nguyên chi lực của Tô Mục ở bên ngoài. Đáng chết, Vương Tân, ngươi lừa ta. Nam tử khôi ngô thầm mắng trong lòng. Hắn chính là Long Thiên Phong. Vương Tân chỉ nói với hắn rằng lần này đối phó là một địa tiên thụ yêu, nhưng không nói rõ thụ yêu này mạnh đến mức nào. Hắn vô ý coi đối phương là một thụ yêu bình thường. Nhưng rõ ràng, thụ yêu này thực lực cực kỳ cường hãn, ước chừng gần với thượng vị thiên tiên. Đồng thời, ánh mắt hắn trở nên hung ác, không thể để ngươi sống sót. Dù thế nào đi nữa, hắn đã đắc tội mê vụ chúa tể, vậy thì phải chém giết đối phương triệt để, không thể để lại hậu họa. Lúc này, Long Thiên Phong ra tay càng tàn độc hơn. Tay hắn nắm lấy xương sống Tô Mục, hung hăng vạn mạnh. Răng rắc. Xương sống Tô Mục bị Long Thiên Phong bẻ gãy ngay tại chỗ. Đối mặt với Long Thiên Phong, Tô Mục đã hoàn toàn thảm bại. Long Thiên Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn, tiếp tục nện quyền vào Tô Mục, không cho Tô Mục bất kỳ cơ hội nào. Tô Mục cố gắng tìm cơ hội phản kích, nhưng mỗi lần phản công đều bị Long Thiên Phong đánh tan. Dần dần, Tô Mục không thể cử động được nữa. Mọi thứ đến đây là kết thúc. Long Thiên Phong lạnh khốc nói. Sau đó, hắn tung một quyền vào đầu Tô Mục. Kết băng một tiếng, đầu Tô Mục nát bấy. Cũng ngay lúc đó, Long Thiên Phong nhận ra điều bất thường. Sau khi đầu Tô Mục vỡ vụn, không có óc và huyết dịch bắn ra. Chỉ thấy thân thể Tô Mục nhanh chóng hư hóa, trong chốc lát biến thành một cành cây gãy làm đôi, những chỗ khác rách nát, bao bọc lấy hư không thiền gia. Nhánh cây. Long Thiên Phong kinh ngạc, đồng thời một luồng khí lạnh từ trong xương tủy trào ra. Hắn đã chiến đấu hơn nửa ngày, sử dụng đủ loại át chủ bài và tuyệt chiêu, kết quả là chiến đấu với một nhánh cây. Không đợi Long Thiên Phong kịp phản ứng, không gian bỗng nhiên ngưng kết lại. Sau một khắc, ông, một nhánh cây từ dưới Đại Hoang Đế Quốc phá không mà ra. Trong nháy mắt, nhánh cây này xuyên qua mấy vạn dặm hư không, đến trước mặt Long Thiên Phong, hung hăng quất vào hắn. Long Thiên Phong vội vàng vung quyền. Lực lượng của hắn vẫn rất đáng gờm, chặn được đòn tấn công của nhánh cây. Rõ ràng, nếu chỉ là một nhánh cây, vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự thật là, nhánh cây này chỉ là khởi đầu. Sau đó, càng nhiều nhánh cây phá không mà đến. Trong nháy mắt, mấy chục nhánh cây bao phủ Long Thiên Phong. Không. Long Thiên Phong kinh hãi thất sắc. Chỉ một nhánh cây đã khiến hắn phải đối phó chật vật, bây giờ mấy chục nhánh cây cùng tấn công. Vẹn vẹn 10 hô hấp sau, Long Thiên Phong nằm bất động trong hư không. Thân thể hắn đã hoàn toàn tan nát. Ngay sau đó, nguyên thần Long Thiên Phong nhìn thấy một âm hồn xuất hiện bên cạnh. Âm hồn này dùng một cây móc xuyên thủng nguyên thần hắn, rồi kéo Long Thiên Phong xuống huyền thiên thế giới. Long Thiên Phong cứ vậy bị đẩy vào u minh mê vụ cấm khu. Tô Mục thu hồi nhánh cây. Thi thể nam tử Khôi Ngô cũng được hắn mang về, ném vào Hồng Mông thế giới. Thực tế, trước đó Tô Mục đã chôn tất cả thi thể tiên nhân mà hắn đánh giết vào Hồng Mông thế giới, không hề lãng phí. Thi thể của những tiên nhân này chứa đựng năng lượng khổng lồ, là phân bón tuyệt hảo, giúp ích rất lớn cho sự trưởng thành của Hồng Mông thế giới. Thi thể nam tử Khôi Ngô này, không nghi ngờ gì, sẽ làm cho đại địa Hồng Mông thế giới trở nên phì nhiêu hơn. Quả đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Mục thầm nghĩ. Nam tử Khôi Ngô này có thể một mình đánh bại phân thân cành cây của hắn, thật sự cường hãn đến đáng sợ. Có thể nói, đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp cho đến nay. Điều này cũng nhắc nhở Tô Mục rằng hắn vẫn chưa đủ mạnh. Hôm nay phân thân của hắn có thể bị người đánh chết, vậy ngày mai bản thể của hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Còn nữa, ta vốn không quen biết người này, vì sao hắn lại muốn đến ám sát ta? Tâm thần Tô Mục lạnh lẽo. Chuyện này rõ ràng cực kỳ kỳ quặc. Nam tử Khôi Ngô chắc chắn đến từ các tinh hệ khác. Người như vậy, Tô Mục không quen biết, đối phương trước kia không thể biết hắn. Chắc chắn có âm mưu phía sau. Tô Mục không cần đoán già đoán non, trực tiếp nghĩ đến Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ đến từ các tinh hệ khác. Chỉ có người của Nguyệt Tổ mới biết hắn, lại có thể liên hệ với cao thủ từ các tinh hệ khác. Trong chốc lát, Tô Mục nghi ngờ Vương Hư Minh và Tần Phương. Trước khi tìm được hung thủ, hai người này có hiềm nghi lớn. Nhưng sau đó, Tô Mục tạm gác lại chuyện hung thủ. Hắn khẽ động tâm thần, trước mặt hắn xuất hiện một tấm cổ phù. Cổ phù này ẩn chứa kiếm khí ba động cực kỳ đáng sợ. Nếu nam tử Khôi Ngô ngay từ đầu đã sử dụng tấm cổ phù này, phân thân của ta chỉ sợ không thể trụ được lâu như vậy, thậm chí đối phương có thể trốn thoát khi đối mặt với bản thể của ta. Tô Mục âm thầm kinh hãi. Nhưng bây giờ, tấm cổ phù này thuộc về hắn, giúp hắn có thêm một lá bài tẩy. Ngoài ra, nam tử Khôi Ngô còn có mấy món hậu thiên linh bảo. Nhưng nói chung, Tô Mục thấy nam tử Khôi Ngô này rất nghèo, không xứng với thực lực của đối phương. Nguyệt Tổ. Trước mặt Trần Linh Châu, một bóng mờ lơ lửng. Hư ảnh là một nam tử tóc bạc, chính là Trần Cổ Trần, trưởng lão Giác Túc Phủ, cũng là phụ thân của Trần Linh Châu. Linh Châu. Trần Cổ Trần nói, mê vụ chúa tể kia trên người tuyệt đối có đại bí mật, ta muốn con ẩn náu bên cạnh hắn, nhìn trộm bí mật của hắn, nhất là phải hiểu được, hắn chế tác phẩm chất cao nguyên phù như thế nào. Nghe vậy, mắt Trần Linh Châu lộ vẻ châm chọc, phụ thân, không ngờ người như ngài cũng để ý đến một viên phù du tinh nhỏ bé. Trần Cổ Trần thở dài nói, Linh Châu, ta biết con oán trách ta, nhưng ta không giữ con bên cạnh là có nỗi khổ riêng. Bây giờ Giác Túc Phủ đang đối mặt với nguy cơ hắc triều, nội bộ càng nổi lên tranh đấu gay gắt, có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Nếu thật sự bộc phát nguy hiểm, ta chỉ sợ không rảnh lo cho con, so sánh với việc con ở bên ngoài, thêm vào ta để Vương Hư Minh chiếu cố con còn an toàn hơn so với ở bên cạnh ta. Nực cười, vậy những người khác của Trần gia thì sao? Trần Linh Châu nói, người để con ra ngoài, kết quả những người khác của Trần gia vẫn ở lại Giác Túc Phủ. Nói cho cùng, việc người phái con đến Bắc Minh là để con dò xét Bắc Minh cho người. Bây giờ con rời khỏi Bắc Minh, người lại muốn con đến bên cạnh mê vụ chúa tể ẩn náu, chắc hẳn trong mắt người, con gái này cũng chỉ là công cụ. Ta không coi con là công cụ, chỉ là con là con gái, vốn nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Trần Cổ Trần nói, thôi được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, vì Trần gia, vì Giác Túc Phủ, ta hy vọng con lấy đại cục làm trọng. Đến thời khắc mấu chốt, con không tiếc bất cứ giá nào để có được phương pháp chế luyện phẩm chất cao nguyên phù của mê vụ chúa tể. Phụ thân, con không còn ngây thơ, không dễ dàng bị lung lay như vậy đâu. Trần Linh Châu lạnh lùng nói, những năm gần đây, con đã hiểu ra một đạo lý, phàm là có người bảo con lấy đại cục làm trọng, vậy con chắc chắn không nằm trong đại cục, phàm là có người bảo con không tiếc giá phải trả, vậy con chính là cái giá phải trả đó. Nói xong, nàng trực tiếp đập nát linh phù. Sau đó, nàng đứng bất động tại chỗ. Trong mắt người khác, nàng có bối cảnh cường đại, có một vị trưởng lão giác túc phủ làm cha, chắc chắn vô ưu vô lự, có thể tùy ý làm bậy. Nhưng nỗi chua xót thật sự chỉ có nàng tự mình biết. Vị phụ thân kia của nàng địa vị quá cao, dẫn đến suy nghĩ quá nhiều. Nàng, người con gái này, trong lòng phụ thân, chỉ là một con tốt có thể không cần tính đến. Giúp phụ thân đến bên cạnh mê vụ chúa tể ẩn náu, nàng chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Hạ Duyệt Dung là bạn chí cốt của nàng. Nàng không thể phản bội Hạ Duyệt Dung. Và nàng rất hiểu vị trí của mê vụ chúa tể trong suy nghĩ của Hạ Duyệt Dung. Nếu nàng phản bội mê vụ chúa tể, chắc chắn sẽ trở mặt với Hạ Duyệt Dung. Sau một lúc lâu, Trần Linh Châu đưa ra quyết định. Nàng trực tiếp đi tìm Hạ Duyệt Dung, sau đó kể lại mọi chuyện. Hạ Duyệt Dung nghe xong không khỏi động dung. Trần Linh Châu hoàn toàn có thể không cần nói cho nàng chuyện này. Việc Trần Linh Châu thật lòng với nàng không thể nghi ngờ, cho thấy nàng tin tưởng Trần Linh Châu đến mức nào. Ngươi muốn làm gì? Hạ Duyệt Dung hỏi. Ta cự tuyệt Trần Cổ Trần. Trần Linh Châu nói, nhưng như vậy, ta không thể yên tâm thoải mái ở lại Nguyệt Tổ, tiếp nhận người che chở do Trần Cổ Trần sắp xếp. Cho nên, ta dự định rời khỏi huyền thiên thế giới, rời khỏi Nguyệt Tổ. Ta đi cùng ngươi. Hạ Duyệt Dung nói. Hồng Mông thế giới. U Minh. Nguyên thần của Long Thiên Phong xuất hiện ở nơi đây. Đồng tử hắn co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin tột độ, đây là địa phương nào? U Minh. Tạ Tất An lạnh như băng nói. Không thể nào, trên đời sao có thể có U Minh? Long Thiên Phong nói. Ở nơi khác, dù nhục thân có bị đánh chết, nguyên thần của hắn vẫn có thể phục sinh. Nhưng ở nơi này, nguyên thần của hắn lại bị câu nhập U Minh. Ngoài miệng hắn nói không tin, thực tế đã tin tưởng. Thân là thiên tiên, hắn đối với thiên địa đại đạo, vạn vật pháp tắc cảm giác vô cùng nhạy bén. Nơi này không có sinh cơ, đạo pháp hắn nắm giữ đều mất linh. Thế gian chỉ có một nơi trong truyền thuyết có thể như vậy, đó chính là U Minh. Hắn vốn cho rằng U Minh sớm đã sụp đổ. Tại những nơi khác, hắn cũng chưa từng nghe qua chuyện U Minh. Nào ngờ đâu, nhận một ủy thác, chạy đến một cái phù du thế giới chim không thèm ị, kết quả không chỉ bị đánh giết nhục thân, nguyên thần còn bị câu nhập U Minh. Long Thiên Phong muốn phản kháng. Nhưng ở U Minh thế giới, Tạ Tất An có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Dù là nguyên thần của Long Thiên Phong, ở chỗ này cũng không thể đối kháng Tạ Tất An mảy may. Hết thảy phản kháng của hắn đều bị trấn áp nhẹ nhàng. Cuối cùng, Tạ Tất An đem Long Thiên Phong đánh vào địa ngục nứt ra như thanh liên tiêu. Theo lý thuyết, tội ác của Long Thiên Phong không lớn đến thế. Nhưng Long Thiên Phong lại dứt khoát để mê vụ chúa tể ra tay, tương đương với khinh nhờn thiên đạo, đây chính là tội ác lớn nhất. Mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân, hôm nay không biết vì sao, thiên ngoại nguyệt hồn của ta có chút dao động, tự hồ nhận thứ gì dẫn dắt. Ngân Nguyệt Lan Vương đến tìm Tô Mục. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, đem đồ vật của Long Thiên Phong đều lấy ra. Những vật này ngươi có thể tỉ mỉ cảm ứng. Tô Mục nói. Ngân Nguyệt Lan Vương không cần chọn lựa, trực tiếp hóa chặt một khối mảnh vỡ tinh thể thần bí bên trong, thần thụ đại nhân, chính là vật này. Tốt, thứ này cho ngươi. Tô Mục nói. Ngân Nguyệt Lan Vương cực kỳ kích động, liền bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ tinh thể này. Kết quả không cần nói luyện hóa ra sao, mảnh vỡ tinh thể này rất nhẹ nhàng dung nhập vào thiên ngoại nguyệt hồn của nó. Tu vi của nó cũng từ bên trong vị chân tiên tấn thăng đến cực vị chân tiên. Đồng thời, trong ánh mắt của nó cũng có thêm một vòng hào quang màu bạc. Thần thụ đại nhân, ta có thể cảm giác được. Ngân Nguyệt Lan Vương kích động nói, đây là mảnh vỡ nguyệt hồn, mà trong tinh không nơi nào đó, còn có càng nhiều mảnh vỡ nguyệt hồn, thậm chí tồn tại chủ thể nguyệt hồn. Đây là mảnh vỡ nguyệt hồn. Tô Mục cũng kinh ngạc, rồi nói, vật này đến từ Thiên Lang Tinh. Ngươi nói mảnh vỡ nguyệt hồn khác cùng chủ thể nguyệt hồn, rất có thể ở tại Thiên Lang Tinh. Trong mắt Ngân Nguyệt Lan Vương lập tức lộ ra vẻ kiên nghị. Ngươi trước đừng nên tùy tiện hành động. Tô Mục nói, bây giờ đại hắc triều tứ ngược, tùy tiện bay vào vũ trụ rất nguy hiểm, chờ nghe ngóng tin tức rồi tính. Vâng. Ngân Nguyệt Lan Vương đối với Tô Mục vô cùng tín nhiệm. Nguyệt Tổ. Duyệt Dung, ngươi cứ ở lại huyền thiên thế giới, không cần thiết cùng ta cùng rời đi. Trần Linh Châu nói, mê vụ chúa tể kia nói thật còn an toàn hơn so với tuyệt đại đa số địa phương trên thế gian. Ngươi khi đó đến huyền thiên thế giới là vì ta. Hạ Duyệt Dung nói, bây giờ ngươi muốn rời đi, ta lại há có thể để ngươi cô đơn một mình. Nàng tu luyện thái thượng vong tình chi pháp, tâm tính kỳ thật rất lạnh lùng. Nhưng Trần Linh Châu tín nhiệm nàng, thực sự quá triệt để. Nàng không thể phụ lòng sự tín nhiệm như vậy. Trần Linh Châu lập tức vô cùng cảm kích, hốc mắt đều có chút ướt át. Cha ruột còn chẳng nhờ được, bản thân lại làm cho nàng cảm nhận được cảm giác an toàn nồng đậm. Duyệt Dung, ngươi yên tâm, ta dù rời đi, cũng sẽ không để ngươi lang thang. Trần Linh Châu nói, ta tại Thiên Lang Tinh, có một chút nhân mạch quan hệ, chúng ta có thể đến nơi ẩn núp lớn nhất ở Thiên Lang Tinh để ở lại. Ta đi cùng thần thụ đại nhân nói lời tạm biệt. Hạ Duyệt Dung nói. Tốt, ta đi thu thập đồ vật bên trong nơi ẩn núp một chút. Trần Linh Châu nói. Sau nửa canh giờ. Mê vụ cấm khu. Các ngươi muốn đi. Tô Mục kinh ngạc. Hạ Duyệt Dung không giấu giếm, đem sự tình nói cho Tô Mục. Các ngươi chuẩn bị đi đâu? Tô Mục nói. Đi Tử Hà Tinh Hệ Thiên Lang Tinh. Hạ Duyệt Dung nói, Tử Hà Tinh Hệ đứng thứ 5 trong giác túc tinh vực, Thiên Lang Tinh là tinh cầu thứ 2 của Tử Hà Tinh Hệ. Lại thêm Đại Hắc Triều lần này, Tử Hà Tinh Hệ là một tinh hệ biểu hiện tốt nhất, cho đến nay tổn thất là nhỏ nhất. Nhất là Thiên Lang Tinh khiến rất nhiều thế lực mở rộng tầm mắt, đến nay tỷ lệ bảo tồn sinh linh vượt qua 3 thành, so với giác túc tinh còn cao hơn. Phải biết, ngay cả giác túc tinh, dưới sự xung kích của Đại Hắc Triều lần này, có hơn 9 phần 10 sinh linh tử vong. Ngoài ra, dưới sự xung kích của Đại Hắc Triều, tin tức tuyệt đối không thể bế tắc. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Thiên Lang Tinh là chợ đen lớn nhất của giác túc tinh vực, tin tức ở đó vô cùng linh thông. Ta đi Thiên Lang Tinh, cũng có thể nghe ngóng và thu thập đủ loại tình báo cho thần thụ đại nhân. Tô Mục tâm thần khẽ động, khi các ngươi rời đi, có thể mang theo Ngân Nguyệt Lang Vương. Mang theo nó. Hạ Duyệt Dung đầu tiên nghi hoặc, sau đó không do dự nhiều liền nói, được. Ngày kế tiếp. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu cùng nhau tiến vào mê vụ, nói lời tạm biệt sau cùng. Thần thụ, hay là người cùng chúng ta cùng rời đi? Trần Linh Châu nói, tình huống huyền thiên thế giới bây giờ còn tốt, nhưng tương lai sẽ càng ngày càng ác liệt. Mà thực lực và tính an toàn của Thiên Lang Tinh đều vượt qua huyền thiên thế giới. Ta không đi được. Tô Mục nói. Trần Linh Châu chỉ có thể coi như thôi, không khuyên nhiều nữa, nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang Vương, chính là con sói con này muốn cùng chúng ta đi Thiên Lang Tinh sao? Ngân Nguyệt Lang Vương khó chịu. Nó là Lang Vương, kết quả Trần Linh Châu lại gọi nó là sói con. Bất quá nó cũng biết, Trần Linh Châu không có ác ý, cũng chỉ có thể nén khó chịu trong lòng. Làm phiền các ngươi chiếu cố nó. Nói xong, Tô Mục lấy ra 3.000 viên nguyên phù, những nguyên phù này, các ngươi cầm đi dùng. Hạ Duyệt Dung còn đỡ, biết thần thụ đại nhân thần kỳ. Trần Linh Châu lại trừng to mắt. 3.000 viên nguyên phù phẩm chất cao. Giờ khắc này, nàng hoài nghi mình hoa mắt. Bây giờ thế đạo này, nguyên phù trân quý khỏi bàn. Nguyên phù phẩm chất cao lại càng trân quý hơn. Nếu không phải như thế, phụ thân nàng lớn như vậy cũng sẽ không đánh chủ ý lên mê vụ cấm khu. 100 viên nguyên phù phẩm chất cao, có thể đổi được một kiện bảo vật cấp thiên tiên. 3.000 viên này quả thực không thể tưởng tượng. Của cải không nên lộ ra ngoài. Tô Mục nói. Hiểu, chúng ta hiểu. Trần Linh Châu kịp phản ứng, vội vàng nói, nếu để người ta biết, trên người chúng ta có 3.000 viên nguyên phù, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên dù là vì an nguy của bản thân, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Tô Mục liền không dặn dò thêm gì nữa. Lúc này, Trần Linh Châu và Hạ Duyệt Dung liền mang theo Ngân Nguyệt Lang Vương rời đi. Thần thụ đại nhân, xảy ra chuyện. Trần Linh Châu và Hạ Duyệt Dung vừa rời đi, Ly Tuyền liền vội vã bay tới. Chuyện gì? Tô Mục nói. Chúng ta phát hiện quỷ trùng trong rất nhiều nguồn nước. Ly Tuyền bất an nói, may mắn phát hiện sớm, ta kịp thời bảo người bỏ nguyên phù vào bên trong nước nguyên, trấn áp những quỷ trùng đó, tạm thời không gây ra lây nhiễm. Nhưng cứ như vậy, nguồn nước của các đế quốc bên trong đại hoang chỉ sợ đều không dùng được. Tô Mục lập tức ngưng trọng. Nước, cội nguồn của vạn vật. Dù là tiên nhân, cũng không thể rời khỏi nước. Tiên nhân có thể nhịn lâu không uống nước, nhưng luyện khí, luyện đan và vận chuyển thể nội thế giới đều cần dùng đến nước. Thể nội thế giới nếu không có nước, sớm muộn sẽ hủy diệt, khiến tiên nhân phế bỏ. Rốt cuộc, không phải tiên nhân nào cũng như Tô Mục nắm giữ thủy chi bản nguyên. Đương nhiên, Tô Mục cũng có thể triệu tập nguồn nước từ Hồng Mông thế giới. Nhưng đại hoang đế quốc cực kỳ khổng lồ, nếu muốn cung ứng tài nguyên nước cho một đại hoang đế quốc, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài nguyên nước bên trong Hồng Mông thế giới. Cho nên, đây là hạ sách. Bản thân Tô Mục cũng không muốn để Hồng Mông thế giới và Đại Hoang đế quốc có liên hệ trực tiếp. Vậy nên, giải quyết vấn đề nguồn nước bên trong Đại Hoang đế quốc là vô cùng trọng yếu. Sau đó, Tô Mục đem thần thức tùy ý tập trung đến một nguồn nước, quả nhiên phát hiện sâu trong nguồn nước có không ít quỷ trùng. Tô Mục lập tức nghĩ đến, đạo bích của hắn che chắn Đại Hoang đế quốc, nhưng không bảo vệ toàn bộ huyền thiên thế giới. Cho nên, quỷ trùng sẽ chui vào bên trong huyền thiên thế giới. Đạo bích của Tô Mục bao phủ cả dưới mặt đất, nhưng chỉ bao phủ đất đai, không ngăn cách nguồn nước. Kết quả sơ hở duy nhất này bị quỷ trùng phát hiện, thông qua nguồn nước tiến vào Đại Hoang đế quốc. Tô Mục rất rõ ràng, đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Thần trí của hắn tiếp tục đi sâu vào nguồn nước. Càng sâu, hắn càng chìm lòng, bởi vì số lượng quỷ trùng bên dưới càng nhiều. Vẫn là nên đi tìm Vương Hư Minh. Tô Mục thầm nghĩ. Thông qua Tạ Tất An, hắn đã biết, kẻ sai khiến Long Thiên Phong có tên là Vương Tân. Mà trong trưởng lão trật tự điện của Nguyệt Tổ, có một người tên là Vương Tân. Tô Mục cảm thấy đây không phải trùng hợp. Trưởng lão Vương Tân của trật tự điện nhất định là thủ phạm thật sự sau màn. Lúc này, Tô Mục đi tìm Vương Hư Minh. Vương Điện Chủ, ngươi phải cho ta một lời giải thích, Tô Mục vừa thấy mặt đã cực kỳ không khách khí nói. Vương Hư Minh ngơ ngác. Ngày hôm qua, ta bị Long Thiên Phong đến từ Thiên Lang Tinh tập kích. Tô Mục lạnh lùng nói, ta và Long Thiên Phong vốn không quen biết, hắn không thể vô duyên vô cớ đến tập kích ta, điều này khiến ta không thể không nghi ngờ, có phải ngươi mời người đến giết ta hay không? Hắn cố ý nói vậy, trước hết để cho mình chiếm thế thượng phong, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Cái gì? Vương Hư Minh giật mình, hôm qua ta đang bế quan, cũng cảm nhận được dao động chiến đấu cường đại, không ngờ là Long Thiên Phong đến tập kích ngươi. Long Thiên Phong là hung đồ số danh của Thiên Lang Tinh, ngươi lại có thể toàn thân trở ra sau khi bị hắn tập sát, thực lực của ngươi càng ngày càng khiến ta nhìn không thấu. Giả vờ, ngươi cứ tiếp tục giả vờ. Tô Mục cười lạnh. Vương Hư Minh lập tức gấp, mê vụ đạo hữu, chuyện này ta thật không biết, ta thề chuyện này tuyệt đối không liên quan đến ta. Thề thốt, ta không tin. Tô Mục nói. Sắc mặt Vương Hư Minh vô cùng ngưng trọng. Hắn rất coi trọng quan hệ giữa mình và Tô Mục. Chỉ cần không mù lòa, đều có thể thấy giá trị to lớn của Tô Mục. Đối với loại người này, có hai phương thức kết giao. Một là cưỡng ép bắt đối phương làm việc cho mình. Hai là thành tâm kết giao với đối phương. Vương Hư Minh lựa chọn phương thức thứ hai. Không chọn loại trước, chủ yếu là thực lực của Tô Mục khiến hắn nhìn không thấu. Huống chi, coi như thực lực của Tô Mục không bằng hắn, hắn cũng không chọn loại trước. Chọn loại trước, Tô Mục chắc chắn sẽ hận hắn. Mà tiềm lực của Tô Mục vô cùng lớn. Dù hiện tại thực lực của Tô Mục không bằng hắn, tương lai khó nói. Dùng cách này để Tô Mục làm việc cho hắn tương đương với chôn bên cạnh mình một quả bom hẹn giờ diệt thế. Tô Mục, chuyện này thật không phải ta làm. Vương Hư Minh vô cùng nghiêm túc nói, ta cũng không biết phải làm sao để ngươi tin tưởng, nhưng ta sẽ mau chóng tra ra chân tướng, tìm tới hung phạm. Sốt ruột phía dưới, hắn cũng không tiếp tục xưng hô Tô Mục là mê vụ đạo hữu mà gọi thẳng tên. Tô Mục thật sâu nhìn Vương Hư Minh, sau đó nói, tốt, vậy ta liền tin ngươi lần này. Thật. Vương Hư Minh động dung, không ngờ Tô Mục lại nguyện ý tin mình. Bọn họ tự vấn lòng, đổi lại là mình ở vị trí của Tô Mục, người đầu tiên bị hoài nghi cũng sẽ là hắn, và cũng chẳng dễ dàng tin tưởng như vậy. Lừa ngươi có ý nghĩa gì? Tô Mục đáp. Vì sao? Vương Hư Minh không hiểu. Tô Mục thầm nghĩ, đương nhiên là bởi vì ta đã biết hung phạm là ai. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, bởi vì ngươi là một kẻ nữ nhi nô. Vương Hư Minh ngạc nhiên. Ngươi yêu thương con gái ngươi như vậy, cho nên ta cho rằng ngươi không phải người sẽ làm loại chuyện này. Tô Mục nói tiếp, loại chuyện này làm nhiều rồi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Người khác không làm gì được ngươi, nhưng con gái ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngươi là người thông minh, nên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nghe vậy, mắt Vương Hư Minh không khỏi chua xót. Rõ ràng, lời của Tô Mục đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng hắn. Hắn kích động nói, Tô Mục, nghĩ không ra ngươi lại hiểu ta đến vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn yêu thương nữ nhi quá mức. Hắn còn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không ai lý giải. Không ngờ hôm nay lại phát hiện người hiểu mình. Trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn Tô Mục cũng khác đi. Tô Mục. Vương Hư Minh chân thành nói, thật ra, ta từng nghĩ đến việc đối phó ngươi, nhưng không phải ý của ta, mà là ý của kẻ phía trên. Ai? Tô Mục hỏi. Trần Cổ Trần. Vương Hư Minh đáp, hắn bảo ta bắt ngươi, nhưng ta luôn trì hoãn. Ngươi hoài nghi Trần Cổ Trần phái Long Thiên Phong tới. Tô Mục hỏi. Tạ Tất An từ Long Thiên Phong đã thẩm vấn ra, Vương Tân là kẻ liên hệ. Nhưng không loại trừ khả năng Vương Hư Minh đứng sau. Có lẽ, Trần Cổ Trần là người đứng sau Vương Tân. Khả năng rất lớn. Vương Hư Minh nói. Đến đây, hắn chợt nghĩ ra điều gì, nghi mặt nói, ngoài ta ra, những người được phái đến từ tổ trong tháng này đều là người của Trần Cổ Trần. Nhất là Vương Tân, xem như tâm phúc của hắn, ngươi phải cẩn thận. Lời này càng khẳng định suy đoán của Tô Mục. Tô Mục, ta thật sự rất tò mò về thực lực của ngươi. Vương Hư Minh nói, Long Thiên Phong vậy mà không làm gì được ngươi, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tô Mục dĩ nhiên không nói cho Vương Hư Minh biết, hắn không chỉ đánh lui Long Thiên Phong, mà còn giết hắn. Nếu ngươi muốn biết, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Tô Mục đề nghị. Hắn cũng rất hiếu kỳ về thực lực của Vương Hư Minh. Sau trận chiến với Long Thiên Phong, hắn không dám khinh thường các vị tiên nhân trên thế gian nữa. Được. Mắt Vương Hư Minh sáng lên. Hai người bay ra ngoài không gian, cách nhau trăm trượng. Tô Mục, ta sẽ ra tay. Lời vừa dứt, Vương Hư Minh đã biến mất. Nhanh. Nhanh đến khó tin. Tốc độ của Vương Hư Minh còn nhanh hơn cả Long Thiên Phong. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Tô Mục. May mà Tô Mục đã từng giao chiến với Long Thiên Phong, nếu không thật sự không kịp phản ứng. Nhờ kinh nghiệm đó, hắn bản năng vung kiếm chém ra. Công. Vương Hư Minh nắm đấm hung hăng nện lên tru thần kiếm của Tô Mục. Trên tay hắn đeo găng, rõ ràng là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo. Sau đó, cả hai cùng lùi lại. Tô Mục lùi vạn trượng, Vương Hư Minh lùi ngàn trượng. Vương Hư Minh động dung, cảm nhận được thực lực của Tô Mục. Tiếp tục. Hai người tiếp tục giao chiến. Phanh, phanh, phanh. Thân ảnh bọn họ va chạm và giao thoa không ngừng. Tô Mục cảm nhận được Vương Hư Minh mạnh hơn Long Thiên Phong. Nhưng Vương Hư Minh không điên cuồng như Long Thiên Phong, vừa chiến đấu vừa hỏi Tô Mục, ngươi có ổn không? Chỉ có vậy thôi sao? Còn kém xa. Tô Mục đáp. Ngươi được lắm. Vương Hư Minh có chút tức giận, ra tay ác hơn. Nhưng thực lực của Tô Mục quả thực rất mạnh, dù Vương Hư Minh tăng cường độ vẫn không làm gì được hắn. Ngược lại, Tô Mục càng quen với tiết tấu chiến đấu, càng thêm thoải mái, khiến Vương Hư Minh cảm thấy khó đối phó. Ngàn dặm bên ngoài, Vương Tiêm Lạc đứng quan chiến. Hiển nhiên, Vương Hư Minh không hoàn toàn tin tưởng những người khác trong Nguyệt Tổ. Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi giao chiến, hắn cũng không yên tâm để Vương Tiêm Lạc một mình ở Nguyệt Tổ, mà mang theo cùng. Cũng vì Vương Tiêm Lạc ở đây, Vương Hư Minh cảm thấy mặt có chút nóng. Trước đó hắn đã nói với Vương Tiêm Lạc rằng mình mạnh hơn Tô Mục nhiều. Nếu không bắt được Tô Mục, mặt mũi hắn sẽ mất hết. Tô Mục, thực lực của ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vương Hư Minh nói, đã vậy, ta cũng phải dùng thực lực thật sự. Vừa nói, tốc độ và lực lượng của hắn đều bộc phát hơn nữa. Tô Mục vẫn không hề sợ hãi. Hai người tiếp tục giao thủ. Khoảng cách giữa họ và huyền thiên thế giới đã là vạn dặm, nhưng dư chấn chiến đấu vẫn có thể tác động đến tầng khí quyển của huyền thiên thế giới. Nửa khắc sau, cả hai tạm dừng. Vương Hư Minh lộ vẻ nghiêm túc. Hắn đã xem Tô Mục là đối thủ ngang tài ngang sức. Tô Mục, tiếp theo ta sẽ dùng Đại La Chi Pháp, ngươi phải cẩn thận. Vương Hư Minh cảnh báo. Đại La Chi Pháp. Tô Mục nhíu mày. Ta tu luyện Đại La Chi Pháp, là ma viên thuật từ Càn giáo. Càn Nguyên giáo chủ đã sáng tạo nó dựa trên hỗn độn ma viên, một trong những hỗn độn thần ma. Vương Hư Minh giải thích. Tô Mục nghe mà hứng thú. Khoảnh khắc sau. Ông. Một đạo tàn ảnh xuất hiện giữa không trung. Tô Mục hoa mắt, sau đó cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vã vung kiếm chém ra sau. Nhưng vẫn chậm. Công kích của Vương Hư Minh đã đến trước người Tô Mục. Vai Tô Mục trúng đòn nặng. Hắn bay ngược ra xa ngàn dặm, vai hoàn toàn tan nát. Còn tiếp tục không? Vương Hư Minh hỏi. Tiếp tục. Tô Mục nghiêm nghị đáp. Lời vừa dứt, Vương Hư Minh đã xuất hiện bên cạnh hắn lần nữa. Phanh. Phanh. Phanh. Vương Hư Minh liên tục ra tay 8 lần. Các bộ phận trên cơ thể Tô Mục đều bị thương nặng. Ngươi thật sự rất trâu bò. Vương Hư Minh thở dốc. Đại La Chi Pháp rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn. 9 lần đã gần đến giới hạn của hắn, khiến hắn rất mệt mỏi. Nhưng Tô Mục vẫn không bị đánh bại, khiến hắn bất lực. Đại La Chi Pháp của ngươi, thật sự đáng sợ. Tô Mục nhận xét. Hắn biết rõ Vương Hư Minh đã nương tay. Nếu không, phân thân này của hắn chắc chắn sẽ bị Vương Hư Minh đánh chết. Đáng sợ gì chứ? Vương Hư Minh lắc đầu, đừng tưởng ta không biết, ngươi bây giờ chỉ là phân thân, bản thể của ngươi vẫn chưa ra tay. Hắn cảm thấy bản thể Tô Mục không ra tay chỉ là vì giữ thể diện cho hắn, không muốn hắn thất bại trước mặt con gái. Điều này khiến hắn càng thêm thiện cảm với Tô Mục. Với ta, chiến đấu chỉ là thứ yếu. Tô Mục nói. Vương Hư Minh cạn lời, nhưng không thể không thừa nhận Tô Mục nói có lý. Thiên phú tạo vật của ngươi quả thực nghịch thiên. Vương Hư Minh nói, ta thấy đạo bích và thi môn của ngươi đều đã được cải tạo, lực phòng ngự mạnh hơn bình thường. Ngươi không chỉ có thể chế tạo nguyên phù chất lượng cao, mà còn tạo ra nhiều vật phẩm đối kháng quỷ dị. Trong thời đại Hắc Triều này, ngươi chính là con cưng của đại đạo. Nói đến đây, hắn dừng lại, Tô Mục, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Tô Mục bình tĩnh hỏi, ngươi là người của Trần Cổ Trần, mà Trần Cổ Trần có ý đồ khó lường với ta, chúng ta hợp tác thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta sẽ không còn là người của Trần Cổ Trần. Vương Hư Minh chân thành nói, ta không muốn kể lễ tình cảm gì, trong thời đại Hắc Triều, giá trị của ngươi lớn hơn Trần Cổ Trần nhiều. Hơn nữa, Trần Cổ Trần thật sự không có chút tình người nào, quá truy cầu lợi ích. Vì lợi ích, hắn có thể bỏ rơi cả con gái, vậy nên nếu bị ép buộc, hắn cũng có thể bỏ rơi ta. Trước đó ta đã nghĩ đến việc thoát ly hắn, nhưng cảm thấy không có chỗ dựa tốt hơn, nên đành tiếp tục làm thuộc hạ. Bây giờ, trong mắt ta ngươi là chỗ dựa tốt hơn. Hắn ngừng lại, nhìn Tô Mục, ngươi không nghe lầm đâu, ta nói là chỗ dựa. Ta rất tỉnh táo về bản thân, ta quá để ý đến con gái, nhưng người ngoài vẫn nói là quá trọng tình cảm cá nhân. Người như ta có quá nhiều ràng buộc, không thể trở thành trung tâm của một thế lực. Nếu ví một thế lực như một con thuyền, ta không thích hợp làm thuyền trưởng mà chỉ thích hợp làm phụ tá. Còn ngươi, Tô Mục, ta đã quan sát ngươi rất lâu. Về năng lực, ngươi có thể chế tạo nguyên phù, cải tạo đạo bích và thiên môn, đó là năng lực cơ bản của một thế lực. Về nhân cách, ngươi tỉnh táo khi cần tỉnh táo, nhân từ khi cần nhân từ, ngươi có thể vô tình, cũng có thể hữu tình. Khi nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác như đang đối diện với thánh nhân của thiên đạo. Ngươi biết không, thánh nhân chính là như vậy, có được sự bao dung cực lớn. Người như ngươi rất thích hợp làm trung tâm của một thế lực. Cho nên, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta có thể trở thành người của ngươi. Thực lực của ta không yếu, quan trọng hơn là ta có mạng lưới giao thiệp rộng lớn, dù trong thời đại Hắc Triều, ta vẫn có thể liên lạc với mọi nơi. Tô Mục rất động lòng. Nhưng hắn không lập tức đồng ý, mà trầm ngâm, ta cần cân nhắc. Được. Vương Hư Minh nói. Nguyệt Tổ. Vương Tân và Nhậm Khưu lại tụ tập. Trưởng lão, có tin tức về Long Thiên Phong. Nhậm Khưu đột ngột nói. Hắn thành công. Vương Tân hỏi. Mặt Nhậm Khưu khó coi, ta luôn âm thầm theo dõi hắn, nhưng người giám sát vừa báo rằng sau khi Long Thiên Phong phục kích Mê Vụ Chúa Tể, cả hai đã giao chiến đến tận ngoài vũ trụ. Nhưng sau đó, Mê Vụ Chúa Tể trở về, còn Long Thiên Phong thì biến mất. Biến mất? Ý gì? Vương Tân nhíu mày. Cụ thể thì không rõ, chỉ là không có bất cứ tin tức gì. Nhậm Khưu lộ vẻ âm trầm, trưởng lão, Mê Vụ Chúa Tể kia quá tà môn, rõ ràng chỉ là địa tiên, nhưng Hắc Triều không giết được hắn, chúng ta quan trắc nhiều lần nguy cơ cũng không giết được hắn. Bây giờ ngay cả Long Thiên Phong cũng không làm gì được hắn. Quả là tà môn dị thuật. Vương Tân sắc mặt ngưng trọng. Vậy giờ ta nên xử trí ra sao? Một nữ tử áo tím lên tiếng. Vương Tân suy đoán, chúng ta không còn cách nào giải quyết. Ngay cả Long Thiên Phong cũng thất bại, khó mời được ai hơn hẳn gã. Tóm lại, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ còn cách thỉnh thị Trần trưởng lão. Mọi người xung quanh lộ vẻ kính sợ. Nhậm Khưu lại có chút không cam tâm, chư vị, ta định cứ thế bỏ cuộc sao? Chắc hẳn ai cũng rõ, Mê Vụ Chúa Tể ẩn chứa lợi ích to lớn nhường nào, đoạt được hắn, công lao sẽ kinh thiên động địa đến đâu. Nếu thành công, ta liền có thể xin triệu hồi giác túc phủ, địa vị cũng được nâng cao vượt bậc. Không bỏ cuộc thì còn cách nào? Vương Tân hỏi lại. Có lẽ ta đã đánh giá quá cao Mê Vụ Chúa Tể. Nhậm Khưu đáp, ta không tin một thổ dân từ phù du thế giới lại có thực lực đến vậy. Chư vị có lẽ đã quên, huyền thiên thế giới có một thứ tà môn chân chính, đó là ủng nữ. Liệu có phải Long Thiên Phong khi đối phó Mê Vụ Chúa Tể đã gặp ủng nữ, hoặc trước đó đã bị ô nhiễm? Vương Tân, ta thấy lời Nhậm Khưu có lý. Nữ tử áo tím mắt sáng lên. Vẻ mặt Vương Tân cũng không còn kiên định như trước. Dẫu sao, công lao lớn đến vậy, gã cũng khó lòng buông bỏ. Trầm ngâm hồi lâu, gã nghiến răng, được, phú quý cầu trong hiểm nguy, con đường tu hành vốn dĩ cần sự ổn định, nhưng không thể không mạo hiểm. Trong tay ta chẳng phải có một món đại sát khí sao? Vậy hãy mang nó theo, thử sức một phen. Ha ha ha. Có đại sát khí đó, vạn sự tất thành. Nữ tử áo tím và Nhậm Khưu đều vô cùng kích động. Cùng lúc đó, Vương Hư Minh gửi cho Tô Mục một đạo linh phù, để thể hiện thêm thành ý, ta xin dâng một phần tình báo. Gần đây, trong Nguyệt Tổ có vài người thường xuyên tụ tập, ta thấy bọn chúng đáng nghi vô cùng. Trật tự điện trưởng lão Vương Tân, trung vị thiên tiên, tu luyện thiên nhật công pháp. Trật tự điện nhị chi đội đội trưởng Nhậm Khưu, hạ vị thiên tiên, tu luyện hỗn nguyên lôi quan quyết. Trật tự điện tam chi đội đội trưởng Từ Nhược Nhược, hạ vị thiên tiên, tu luyện thiên cơ biến. Nguy hiểm nhất là ba người này, còn lại đều không phải thiên tiên, ta xin không nói thêm. Tình báo này không tệ. Tô Mục khen. Hắc hắc, đừng nóng vội, thành ý của ta không chỉ có vậy. Vương Hư Minh tiếp lời, lần này, ta nhất định phải cho ngươi thấy rõ nội tình nhân mạch của ta. Chỉ cần ngươi trả đủ thẻ đánh bạc, đám người kia không cần ngươi ra tay, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi muốn đích thân ra tay? Tô Mục kinh ngạc. Cái này, ngươi đùa gì vậy? Vương Hư Minh ngập ngừng, rồi lắc đầu, thứ nhất, Vương Tân không phải thiên tiên tầm thường, cả đến từ khu hạch tâm giác túc phủ, thực lực phi thường cường hãn, lại có thiên tiên dưới trướng giúp sức. Dù ta ra tay, chưa chắc đã bắt được cả. Thứ hai, phía trên Vương Tân còn có Trần Cổ Trần. Trước khi xác định có thể hợp tác với ngươi, ta không muốn trở mặt với gã. Vậy ngươi định làm gì? Tô Mục hỏi. Ta đã nói, lần này chủ yếu là để ngươi thấy rõ nội tình nhân mạch của ta mà. Vương Hư Minh đáp, cho nên, ta sẽ mời một vài cao thủ đến, để bọn họ giúp ngươi giải quyết Vương Tân. Tô Mục trầm ngâm suy nghĩ. Cho nguyên phù ư? Chỉ cần số lượng đủ nhiều, hắn tin rằng có thể lay động được người khác. Nhưng hắn không muốn tiết lộ khả năng chế tạo nguyên phù số lượng lớn. Điều này vô cùng nguy hiểm. Chỉ biết hắn có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao đã khiến Trần Cổ Trần nhòm ngó. Nếu để người ta biết hắn có thể chế tạo hàng loạt, e rằng sẽ kinh động đến cả Kim Tiên. Đến lúc đó, dù hắn có lắm thủ đoạn cũng khó lòng đối phó. Nếu ngươi mời được người giúp ta giải quyết Vương Tân, ta có thể giúp họ cải tạo và nâng cấp một con thiên địa dị chủng, thế nào? Tô Mục đề nghị. Thật chứ? Vương Hư Minh kích động hỏi lại. Đạo bích là minh chứng rõ ràng nhất, ta có năng lực ấy. Tô Mục đáp. Ngự linh của hắn không chỉ mình hắn dùng được, mà còn có thể cho người khác. Hơn nữa, ngự linh của hắn nhìn bề ngoài không khác gì thiên địa dị chủng thông thường. Người khác tuyệt đối không nhận ra chúng đã bị hắn thống ngự. Như vậy, hắn có thể thông qua ngự linh để lan tỏa ảnh hưởng của mình. Ai có được thiên địa dị chủng bị hắn thống ngự, về sau đừng hòng làm điều bất lợi cho Tô Mục. Bằng không, hắn có thể phản chế bất cứ lúc nào. Đây là nhất tiễn song điêu chi kế. Được. Vương Hư Minh vô cùng phấn chấn, ta tin rằng, điều kiện này sẽ khiến nhiều người động lòng, thậm chí ta còn muốn tự mình ra tay hơn là mời người. Ngươi tự mình động thủ cũng được. Tô Mục nói. Thôi bỏ đi. Vương Hư Minh lắc đầu, bảo vật dù tốt, cũng không bằng tính mạng. Ta đắc tội Trần Cổ Trần, hậu quả khó lường. Ta thì không sao, có thể trốn, nhưng ta không muốn liên lụy Tim Lạc, khiến nàng phải sống đời chạy trốn. Tùy ngươi, tóm lại điều kiện của ta đã đưa ra, giải quyết bọn chúng thế nào là việc của ngươi. Tô Mục nói. Ngươi không xem ta định mời ai sao? Vương Hư Minh nói, thực ra, ta có nhiều phương án dự phòng, ngươi có thể tự mình chọn lựa. Được, cho ta xem. Tô Mục cười. Hắn biết, Vương Hư Minh đang cố ý khoe khoang nội tình nhân mạch của mình. Dù sao, đây là thẻ đánh bạc để hợp tác với hắn. Tô Mục nhìn danh sách Vương Hư Minh gửi tới. Từng cường giả hiện lên. Cuối cùng, ý niệm của Tô Mục dừng lại trên một người. Tửu Đồ Tăng A Ngưu, thượng vị thiên tiên, trước khi thành tiên là sát thủ, sau khi thành tiên là sát thần. Tu luyện phi đao chi đạo, có được kim cương chi thể, nắm giữ thất sát thần quyền. Lúc còn là địa tiên, từng liên sát 9 tên địa tiên cùng cấp. Tính cách ngang ngược, nhưng làm việc có giới hạn, giết người chỉ giết mục tiêu, không dễ dàng liên lụy vô tội, càng không đồ tinh diệt thành. Xem xong, Tô Mục hài lòng nhất về người này. Ngươi muốn chọn Tăng A Ngưu? Vương Hư Minh hỏi. Không sai. Tô Mục gật đầu. Vương Hư Minh do dự một chút, rồi nói, lần này chọn người, thực ra còn phải tính đến chuyện sau này. Nếu ngươi quyết định hợp tác với ta, người ngươi chọn sẽ là lưỡi dao chủ lực của ta. Mà Tăng A Ngưu này, chiến lực khỏi bàn, nhưng khó mà chưởng khống. Không sao, cứ chọn hắn. Tô Mục đáp. Lúc này, Tô Mục còn chưa ngờ tới, hiệu suất làm việc của Vương Hư Minh lại cao hơn hắn nghĩ. 3 ngày trôi qua. Một chiếc tinh không toa xuất hiện bên ngoài huyền thiên thế giới. 3 bóng người bước ra. Người ở giữa là một nam tử mày rậm mắt hổ, da màu đồng, cơ bắp rắn chắc. Phía sau gã là 2 nữ tử, một người mặc hắc y, một người mặc bạch y. Đôi mắt nam tử tĩnh mịch, sâu thẳm như 2 đầm máu, đè nén lệ khí nồng đậm. Rõ ràng gã là con người, nhưng lại cho cảm giác như một hung thú từ biển máu hỗn độn. Thế giới phù du nhỏ bé này, lại là nơi mục tiêu ẩn náu. Giọng nam tử trầm thấp như sấm rền. A Ngưu, người ra nhiệm vụ lần này là Vương Hư Minh, bạn cũ của ta. Nữ tử áo trắng nói, mục tiêu ám sát là 1 trung vị thiên tiên và 2 hạ vị thiên tiên, thù lao là cải tạo và tăng cường 1 con thiên địa dị chủng. Vương Hư Minh rất uy tín, nên nhiệm vụ này cực kỳ đáng tin. Bên phía cố chủ hẳn là có năng lực cường hóa thiên địa dị chủng thật. Gần đây, có nhiều nhiệm vụ chờ ta tiếp, nhưng ta thấy nhiệm vụ này giá trị nhất, nên đã tự quyết định nhận. A Ngưu sẽ không trách ta chứ? Không, ngươi làm rất tốt. Tăng A Ngưu đáp, hắc dực của ta bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực. Ta không cầu cố chủ cường hóa nó, chỉ cần chữa trị nó, ta đã mãn nguyện. Vương Hư Minh vừa gửi tin. Nữ tử áo trắng nói, mục tiêu đang rời khỏi Nguyệt Tổ, bay về phía đông phương thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc. Tốt lắm, ta đi chờ bọn chúng. Tăng A Ngưu nói. Bên ngoài không gian. Vương Tân và Nhậm Khưu đang giáng lâm xuống huyền thiên thế giới. Lần này, chúng quyết định tấn công Đại Hoang Đế Quốc bằng tốc độ sét đánh, bắt lấy mê vụ chúa tể. Trong tay Vương Tân có đủ loại phù lục. Dù Long Thiên Phong thất bại thế nào, ta cũng phải coi trọng mê vụ chúa tể. Vương Tân dặn dò. Cho nên, lần này gã sử dụng tất cả át chủ bài có thể dùng. Dù là Long Thiên Phong, với đội hình này, ta cũng có thể giết chết. Nhậm Khưu tràn đầy tự tin, trước đây ta không động thủ, phần lớn là lo lắng Trần Linh Châu, dù sao nàng có vẻ có quan hệ tốt với mê vụ chúa tể. Nhưng giờ Trần Linh Châu đã đi, ta không còn gì phải lo. Lời này không khác gì liều thuốc an thần cho những người khác. Một đoàn người nhanh chóng giáng lâm xuống đông phương thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc. Trưởng lão. Lúc này, có người báo cáo với Vương Tân, ta phát hiện trên không Đại Hoang Đế Quốc có một chiếc tinh không toa lơ lửng, dường như có thế lực khác. Vương Tân nhíu mày, rồi nói, không cần để ý, hôm nay thế nào ta cũng phải động thủ. Nhanh lên, nhanh nhất có thể oanh tạc đông phương thiên môn, rồi tấn công vào. Bên trong Đại Hoang Đế Quốc. Mê vụ cấm khu. Tô một lúc rảnh rỗi vẫn luôn chế tạo nguyên phù. Hả? Bỗng nhiên hắn cảm ứng được. Thần thức hướng về phía đông phương thiên môn tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Thú vị. Tô Mục không định ra tay. Vương Hư Minh, để ta xem người ngươi chọn mạnh đến đâu. Hắn quyết định mượn cơ hội này quan sát thực lực của Tăng A Ngư. Bên ngoài đông phương thiên môn. Triệu Dân, Vương Nhạc Luân, các ngươi mang hỏa lò phù đến oanh tạc thiên môn cho ta. Vương Tân chỉ huy, những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thiên môn bị phá, hãy theo ta xông vào. Nhớ kỹ, đây là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Phải kết thúc chiến đấu nhanh nhất có thể, đừng cho Vương Hư Minh kịp phản ứng. Một khi Vương Hư Minh phát hiện ra động tĩnh ở đây, dù đối phương đến ngăn cản hay cướp đoạt công lao, đều không phải chuyện tốt với chúng. Tuân lệnh. Triệu Dân và Vương Nhạc Luân mang theo một sấp phù lục, bay đến Đông Phương Thiên Môn. Khi bọn chúng định dẫn bạo những bùa chú này, một cổ áp bức bất ngờ ập đến. Đội ngũ của Vương Tân đều run rẩy trong lòng. Chúng vô thức dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra áp bức. Ngay lập tức chúng thấy ba bóng người. Người dẫn đầu là một nam tử da đồng, phía sau là hai nữ tử. Không sai, ba mục tiêu đều xuất hiện, có thể một mẻ hốt gọn. Nhiệm vụ lần này còn dễ dàng hơn ta tưởng. Nam tử da đồng nhếch miệng cười. Làm càn. Ở đâu ra cuồng đồ, dám ở nơi này ăn nói ngông cuồng. Đám người sau lưng Vương Tân nhao nhao gầm thét. Khác với bọn hắn, Vương Tân lại kinh nghi bất định nhìn đồng nhân. A Ngưu, những người này nói ngươi là cuồng đồ kìa. Nữ tử áo trắng cười nói. A Ngưu. Nghe được cái tên này, nội tâm Vương Tân lại thêm phần bất an. Nguyên thần của hắn, phản phất bị thứ gì hung hăng nện trúng. Rõ ràng bên cạnh hắn nhân số rất nhiều, đối diện chỉ có ba người, hắn lại cảm giác mình bị bao vây. Tửu đồ tăng A Ngưu. Đây là tồn tại so với Long Thiên Phong còn kinh khủng gấp bội. Long Thiên Phong hung tàn, nhưng cường giả chân chính không mấy ai sợ. Đừng nhìn Long Thiên Phong đồ diệt tinh cầu. Trong mắt cường giả chân chính, hành vi của Long Thiên Phong thuần túy là ỷ mạnh hiếp yếu. Tăng A Ngưu lại khác. Đối phương giết đều là cường giả. Tại thời kỳ địa tiên, hắn lấy một địch chính, chém giết chính tên địa tiên cùng cấp, chuyện này chấn động toàn bộ giác thúc tinh vực. Về sau Tăng A Ngưu tấn thăng thiên tiên, chiến tích không còn hung hãn như vậy, nhưng cũng từng chém giết ba tên thiên tiên cùng tu vi. Người như vậy quá kinh khủng. Nhưng người như vậy, sao lại xuất hiện ở đây? Cái gì cẩu thí A Ngưu, lát nữa để ngươi biến thành thịt bò canh. Còn có hai tiên tử này dáng dấp không tệ, chúng ta đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho các ngươi thoải mái dễ chịu. Đám người sau lưng Vương Tân cười lạnh. Ngậm miệng. Vương Tân gầm thét, khiến đám người phía sau mộng bức. Nhìn phản ứng của ngươi, là nhận ra ta. Tăng A Ngưu cười nói. Sắc mặt Vương Tân ẩn ẩn trắng bệch, tửu đồ, chúng ta không biết ngài hôm nay sẽ đến đây, xin cáo từ nơi này, tuyệt không dám mạo phạm ngài. Còn giả ngu với ta. Tăng A Ngưu nói, ta nói cho ngươi biết, lần này ta tới là nhận nhiệm vụ muốn giết các ngươi. Đừng nói nhảm, nhanh giải quyết bọn chúng. Nữ tử áo đen không nhịn được nói. Yên tâm, sẽ không quá 30 hô hấp. Tăng A Ngưu vội vàng nói, tự hồ có chút sợ hãi nữ tử áo đen. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã biến mất tại chỗ. Ngay khi hắn rời đi, mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ, tạo thành một cái lỗ thủng khổng lồ như giếng sâu. Thân thể hắn lóe lên giữa không trung, hai tên thủ hạ của Vương Tân đứng phía trước nhất trực tiếp bị hắn đụng nổ, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt. Lúc này, Vương Tân ngược lại bị kích phát hung tính. Dù cực kỳ e ngại Tăng A Ngưu, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn nhanh chóng kích phát một trương kiếm phù. Kiếm phù trong nháy mắt hóa thành một thanh phi kiếm, bắn về phía Tăng A Ngưu. Tăng A Ngưu chỉ nhoáng lên đã tránh được một kích này, sau đó nhào vào đám người phía sau Vương Tân. Phanh phanh phanh. Hắn phản phất hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Từng tiên nhân bị hắn đồ sát. Vẻn vẹn 10 hô hấp, tiên nhân khác đều bị Tăng A Ngưu giết sạch. Phía Vương Tân, người còn sống chỉ còn Vương Tân, Nhậm Khưu và Từ Nhược Nhược. Ba người đều hoảng sợ nhìn Tăng A Ngưu. Sau đó, Vương Tân quyết định thật nhanh, lấy ra một viên cổ phù với vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ném viên cổ phù này về phía Tăng A Ngưu. Viên cổ phù này tên là Mặt Trời Phù, uy năng khi thi triển có thể so với hành tinh va chạm. Vốn dĩ đây là át chủ bài cuối cùng của Vương Tân, hắn không muốn dùng đến, mang theo chỉ để phòng vạn nhất. Bây giờ vì bảo mệnh, hắn không thể không dùng. Ầm ầm. Mặt Trời Phù bay đến trước người Tăng A Ngưu, bỗng nhiên nổ tung. Đen trắng kết giới. Nữ tử áo trắng và nữ tử áo đen sau lưng Tăng A Ngưu quả quyết ra tay. Một tầng đen trắng kết giới xuất hiện trước mặt bọn họ. Năng lượng bạo tạc của Mặt Trời Phù bị ngăn trở, sau đó chuyển dời đến bên cạnh Vương Tân dưới tác dụng của một lực lượng thần bí. Vương Tân không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị năng lượng bạo tạc nổ thành tro bụi, nguyên thần cũng bốc hơi. Vụ nổ này suýt chút nữa phá hủy huyền thiên thế giới, tạo thành xung kích lớn. Nếu là phù du thế giới thông thường, có lẽ đã bị nổ thành mảnh vỡ. Nhưng huyền thiên thế giới lại chống đỡ được. Chỉ là bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc bị nổ ra một cái hố sâu vạn trượng. Ngay cả hải dương bốn phía cũng bị tạc đến sụp đổ. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục cảm nhận được một cổ lực trùng kích kinh khủng, đánh vào Đông Phương Thiên Môn và đạo bích. Đạo bích hắn tạo ra không tầm thường, cưỡng ép chặn lại cổ lực trùng kích này. Nhưng Thiên Môn thì không ngăn được. Những thứ tới gần Thiên Môn không phải thiên địa dị chủng. Bịch một tiếng, Thiên Môn bị tạc nát. Hai thân ảnh bay ra. Ngay khi thần thức bắt được hai thân ảnh này, Tô Mục liền nhận ra bọn họ. Hai người này rõ ràng là Nhậm Khưu và Từ Nhược Nhược. Bọn họ ở rì vụ nổ, chỉ bị trọng thương, không như Vương Tân bị tạc chết ngay tại chỗ. Thiên Môn bị tạc mở. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. chúng ta thừa cơ bắt mê vụ chúa tể, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Hai người liếc nhau, lập tức đưa ra quyết định. Nhưng bọn họ đánh giá thấp Tăng A Ngưu. Khi bọn họ chuẩn bị xong về chỗ sâu của đại hoang, hai bàn tay lớn đã chụp tới từ xa. Nhậm Khưu và Từ Nhược Nhược bị bắt ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sau đó hai người bị đập xuống đất, cảm giác xương cốt toàn thân bị gãy hơn nữa. Lực lượng của kẻ ra tay thật đáng sợ. Nhìn lại, Tăng A Ngưu đã đến trước mặt hai người. Ta xin tha, ngươi có thể tha cho chúng ta một mạng không? Nhậm Khưu nói. Ta không có quyền quyết định, ta chỉ là thi hành nhiệm vụ, các ngươi có sống được hay không phải xem ý của chủ nhân. Tăng A Ngưu cười nói. Trong lúc hắn nói chuyện, Nhậm Khưu ném ra một loạt phù lục từ trong cơ thể. Những bùa chú này bao phủ Tăng A Ngưu. Rầm rầm rầm. Dù những bùa chú này không thể giết Tăng A Ngưu, nhưng cũng cản bước chân hắn. Nhậm Khưu đã lao về phía nội bộ đế quốc của Đại Hoang. Điều này khiến Tăng A Ngưu nhíu mày. Thần thức của hắn liếc nhìn Đại Hoang đế quốc, phát hiện quốc gia này vô cùng an ổn và phồn hoa. Đây là cảnh tượng giác túc tinh vực không có. Trong bối cảnh đại hắc triều, cảnh tượng như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng như vậy, sự tình trở nên phiền toái. Quốc gia này có rất nhiều nhân khẩu, Nhậm Khưu chỉ cần trốn trong đó, hắn sẽ rất khó tìm. Hắn không muốn tiến hành đồ sát vô phân biệt, bởi vì hắn rất ít khi làm chuyện này. Xem ra cần tốn chút sức lực chậm rãi truy sát. Tăng A Ngưu cảm thấy xui xẻo. A Ngưu, có lẽ không cần lãng phí sức lực. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên nói. Trong thành trì phồn hoa, Nhậm Khưu trà trộn trong biển người. Trong lòng hắn tràn ngập oán hận, Tăng A Ngưu, rồi sẽ có một ngày ta sẽ trả thù, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi có lẽ không có cơ hội đó. Một giọng nói thần bí truyền vào tai Nhậm Khưu. Ai? Nhậm Khưu giật mình. Sau đó, một cành cây phá không mà đến, bay về phía Nhậm Khưu. Cành cây ngân hạnh. Là ngươi, mê vụ chúa tể. Con ngươi Nhậm Khưu co lại, vô ý thức phản kích. Hắn vung kiếm chém về phía cành cây ngân hạnh. Giờ khắc này, lòng hắn hưng phấn, cảm thấy mình sắp gặp may. Dù gặp Tăng A Ngưu rất xui xẻo, nhưng mê vụ chúa tể lại tự tìm đến cửa. Chỉ cần hắn kịp thời bắt mê vụ chúa tể, tìm cách chạy trốn, có thể thu được lợi ích to lớn. Những người khác đều chết rồi, không ai tranh công với hắn. Sau đó, biểu cảm của Nhậm Khưu ngưng lại. Bởi vì kiếm của hắn va chạm với cành cây ngân hạnh, căn bản không giống như hắn tưởng tượng sẽ chém đứt cành cây ngân hạnh. Độ cứng của cành cây ngân hạnh phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một cổ cự lực từ cành cây truyền ra, trực tiếp quật bay Nhậm Khưu, bay ra khỏi Đông Phương Thiên Môn, rơi xuống bên ngoài. Ngay sau đó, Tô Mục không chút do dự, nhanh chóng chữa trị Đông Phương Thiên Môn. Ầm ầm. Đông Phương Thiên Môn lại đóng lại. Hiển nhiên, Tô Mục không tin tưởng Tăng A Ngưu, đây là phòng ngừa bọn họ tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Sau đó, hắn dùng cành cây ngưng tụ phân thân, bay ra ngoài. Bên ngoài Thiên Môn, thấy Nhậm Khưu bay ra, Tăng A Ngưu cười. Ngươi thật xui xẻo. Nói xong, hắn túm lấy cổ Nhậm Khưu. Ngươi. Nhậm Khưu còn muốn nói gì đó. Tăng A Ngưu trực tiếp cắt đứt cổ hắn, móc ra nguyên thần, xé nát. Nhậm Khưu chết ngay tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục, Vương Hư Minh và Tăng A Ngưu hội tụ tại quần đảo Tân Nguyệt. Vương Hư Minh, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Tăng A Ngưu nói. Hắn nhìn Tô Mục, mắt lộ dị sắc, nhìn vị này, chính là chủ nhân. Hắn nhìn ra Tô Mục trước mắt chỉ là phân thân, nhưng lại tản ra khí tức sinh mệnh thực vật. Nghĩ đến cảnh tượng trong Đại Hoang Đế Quốc trước đó, Tăng A Ngưu lập tức hiểu ra, chủ nhân chính là cây ngân hạnh ra tay. Bần đạo Tô Mục, gặp qua đạo hữu. Tô Mục thi lễ. Tăng A Ngưu gặp qua đạo hữu. Tăng A Ngưu đáp lễ. Tăng A Ngưu, như ngươi nghĩ, vị này chính là chủ nhân. Vương Hư Minh nói. Tốt, ta là người sảng khoái, chúng ta đừng nói những lời rườm rà, đi thẳng vào vấn đề. Tăng A Ngưu nói, chủ nhân, ngài thấy ta hoàn thành nhiệm vụ lần này thế nào? Rất tốt. Tô Mục nói, không chỉ giải quyết ba mục tiêu, còn tặng thêm một nhóm người. Ha ha ha, những người tặng kèm đó chỉ là vật phụ. Tăng A Ngưu nói. Sau đó hắn nhìn Tô Mục. Đạo hữu, ngươi đưa thiên địa dị chủng muốn cường hóa cho ta xem. Tô Mục nói. Được. Tăng A Ngưu lấy ra một cái hộp, bên trong chứa một đoàn hắc vụ. Nhìn kỹ sẽ thấy trong hắc vụ lơ lửng một đôi hắc dịch. Ta cần kiểm tra sơ bộ, xác nhận xem có nằm trong khả năng của ta không. Tô Mục nói. Thực tế, hắn không cần kiểm tra. Có thống ngự vạn linh, mọi thứ không thành vấn đề. Nhưng điểm này không thể bại lộ, nên hắn cần diễn một chút cho người khác xem. Nghe Tô Mục nói vậy, Tăng A Ngưu ngược lại càng yên tâm hơn. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Tô Mục nói, không vấn đề gì, thiên địa dị chủng này có thể cường hóa. Tăng A Ngưu chân thành nói, ta không cầu cao, không truy cầu cường hóa, chỉ cần ngươi có thể chữa trị nó, ta đã hài lòng. Cường hóa thiên địa dị chủng này, ước chừng cần 10 ngày, các ngươi có thể tiếp nhận không? Tô Mục nói. Thực tế, có được thống ngự vạn linh, hắn căn bản không cần tiêu nhiều thời gian như vậy, nhưng khẳng định không thể tiết lộ điều này. 10 ngày. Đối diện tất cả mọi người sững sờ. Tô Mục còn tưởng rằng những người này ngại thời gian dài. Không ngờ, Tăng A Ngưu liền nói, ngươi xác định. 10 ngày thật đủ. Nghe xong lời này, Tô Mục liền biết hắn nói 10 ngày cường hóa xong, nhất định là thời gian có chút quá ngắn. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, khẳng định không thể tùy ý sửa đổi. Lúc này, Tô Mục nhân tiện nói, ta nói là ước chừng 10 ngày, đây là tình huống lý tưởng nhất. Không cần vội như vậy, nửa tháng, thậm chí một tháng đều có thể, nhất định phải lấy công hiệu làm chủ. Tăng A Ngưu nói. Tô Mục nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao không biết, đoán chừng đổi lại những người khác đến, coi như một tháng đều là thời gian ngắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, dưới tình huống bình thường, không nhanh như vậy, nhưng ta trong khoảng thời gian này vốn là đang cường hóa thiên địa dị chủng khác. Cho nên, các loại vật liệu cùng chuẩn bị đều có sẵn, thời gian tự nhiên ngắn. Đạo hữu không cần hướng chúng ta giải thích. Tăng A Ngưu nói, ngài là đại sư, cảm thấy thế nào tốt thì cứ làm như thế, chúng ta rời đi trước, chờ chữa trị hắc dịch xong, sẽ thông tri Vương Hư Minh, để chúng ta tới bắt hắc dịch. Có thể. Tô Mục gật đầu. Chờ Tăng A Ngưu ba người rời đi, Tô Mục nhìn về phía Vương Hư Minh, bất kể nói gì, lần này phải cảm tạ ngươi. Ha ha ha, không cần khách khí. Vương Hư Minh nói, ta đã nói, ta muốn hợp tác với ngươi, tự nhiên phải lấy ra thành ý. Sự hợp tác, ta đã nghiêm túc cân nhắc. Tô Mục nói, chỉ nói lời thật, căn cơ của ta còn chưa vững chắc, không có một nơi ẩn nút an toàn, chúng ta hợp tác cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn bề ngoài. Ta tin tưởng, ngươi tìm ta hợp tác, nhất định có ý định kiến tạo một căn cứ lớn, đúng không? Đúng là như thế. Vương Hư Minh gật đầu, huyền thiên thế giới tuy là phù du thế giới, nhưng nơi đây phi thường đặc thù. Bình thường thế giới, đừng nói phù du thế giới, coi như những thế giới cỡ nhỏ bên trong, cũng sẽ bị chiến đấu của thiên tiên đánh nổ. Mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm ở đây, huyền thiên thế giới đã trải qua mấy lần chiến đấu cấp thiên tiên, đến nay vẫn vững chắc như lúc ban đầu. Thêm vào đó, nơi này có quặng nguyên thạch, lại phối hợp thủ đoạn chế tạo nguyên phù, cường hóa thiên địa dị chủng của ngươi, nơi này thật sự rất thích hợp để kiến tạo một căn cứ lớn. Nhưng trong này tồn tại rất nhiều vấn đề. Tô Mục nói, linh khí cùng chiếu sáng ta đã giải quyết, nhưng nguồn nước bây giờ phi thường khó giải quyết. Nước ngầm của huyền thiên thế giới đã bị ô nhiễm, khắp nơi đều quỷ dị, ta muốn hỏi Nguyệt Tổ đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Linh khí cùng chiếu sáng đã giải quyết. Vương Hư Minh con mắt sáng lên, phát hiện mình còn đánh giá thấp thủ đoạn của Tô Mục. Rốt cuộc, hai vấn đề này cũng là vấn đề lớn, tầm quan trọng không hề kém nguồn nước. Sau đó, hắn lại nói, về phần nguồn nước, Nguyệt Tổ cũng không có cách nào giải quyết, bây giờ nước ngầm của Nguyệt Tổ cũng bị ô nhiễm, ta sử dụng nguồn nước vẫn là do ta dự trữ trước trong thể nội thế giới. Nhưng nguồn nước trong thể nội thế giới có hạn, vạn nhất tiêu hao hết, tương lai cũng là một vấn đề lớn. Giác Túc Phủ giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào? Tô Mục hỏi. Dùng thiên địa dị chủng. Vương Hư Minh nói, nhưng loại thiên địa dị chủng này phi thường hy hữu, ta đến nay cũng không làm được. Tô Mục nghe vậy rất bất đắc dĩ. Xem ra tạm thời, hắn chỉ có thể dùng nước Hồng Mông thế giới để cung ứng Đại Hoang Đế Quốc, tổng không thể nhìn Đại Hoang Đế Quốc sụp đổ vì thiếu nước. Trở lại mê vụ cấm khu, Tô Mục không khỏi ngắm nhìn bầu trời. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thông qua tình cảnh của huyền thiên thế giới, có thể đánh giá ra tình huống của chư thiên vạn giới có bao nhiêu tồi tệ. Quỷ dị ô nhiễm, thiếu nước, thiếu linh khí, thiếu nguyên phù. Một kiếp này, sinh linh của chư thiên vạn giới phải sống qua như thế nào? Tô Mục tin tưởng giờ phút này, không ít sinh linh nhất định đã ở trong tuyệt vọng. Ngày xưa, tinh không lốm đốm đầy trời, bây giờ chỉ còn thưa thớt mấy ngôi sao. Thiên địa một vùng tăm tối. Những ngôi sao bị người nhìn thấy, kỳ thật đều là hành tinh, cũng chính là mặt trời. Tình huống này, chỉ có thể nói rõ phần lớn hành tinh trong thiên địa đã tắt. Đây thật là một hạo kiếp khiến người ta không thấy hy vọng. Sau đó, hắn nhìn về phía hắc dịch của Tăng A Ngư. Thống ngự. Tô Mục không tốn bao nhiêu công sức, liền đem hắc dịch này thống ngự. Chủng tộc, hắc dịch. Chiều cao, 6 thước. Khí số, 1000 đạo. Cấp bậc, địa tiên cực vị. Năng lực, nguyên cánh huyết mạch, độn không chi lực. Khí số chỉ có 1000 đạo, quả nhiên bị hao tổn rất nghiêm trọng. Có muốn tốn khí số để cường hóa hắc dịch không? Tô Mục không do dự, đương nhiên muốn. Rốt cuộc, thiên địa dị chủng đã bị hắn thống ngự, chính là ngự linh của hắn. Tương lai, Tăng A Ngưu và hắc dịch càng khóa chặt, càng không thể đào thoát khỏi sự chưởng khống của hắn. Lúc này, Tô Mục cực kỳ hào phóng, rót vào hắc dịch 8 vạn đạo khí số. Nếu là thiên tiên bình thường, khẳng định không đáng để Tô Mục đầu tư như vậy. Nhưng Tăng A Ngưu đáng giá. Tô Mục tận mắt thấy thực lực của Tăng A Ngưu. Hắn cũng tin tưởng, Tăng A Ngưu thật sự có thể một mình đối kháng 3 tồn tại cùng cấp. Một bên khác, Vương Hư Minh trở lại Nguyệt Tổ. Tăng A Ngưu ba người đang ở đây chờ hắn. Vương Hư Minh, ta hiểu rõ ngươi không phải loại người thích đại phát thiện tâm. Tăng A Ngu nói, ngươi dường như trút quá nhiều cảm xúc lên mê vụ chúa tể kia. Vương Hư Minh bình tĩnh nói, nếu hắn thật có thể chữa trị hắc dịch của ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy ta làm vậy không đáng? Tăng A Ngu trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng ta cho rằng ngươi sẽ không đặt cược vào người khác nữa. Thay vì nói ta đặt cược vào người khác, chi bằng nói ta để cho ánh mắt của mình một lần nữa đặt cược. Vương Hư Minh nói. Tăng A Ngu nghe vậy, ánh mắt phức tạp, thật sự, ta cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ vui mừng, không ngờ ngươi còn có thể bước ra. Hai nữ đen trắng phía sau hắn đều im lặng, hiển nhiên hiểu ý của Tăng A Ngư. Bọn hắn vốn rất quen thuộc với Vương Hư Minh. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã không tín nhiệm Vương Hư Minh đến vậy, vượt qua mấy chục năm ánh sáng đến huyền thiên thế giới để chấp hành nhiệm vụ. A Ngư. Vương Hư Minh nói, Sơn Hà tự có ngày về, mưa gió tự có ngày gặp lại. Ý khó bình cuối cùng rồi sẽ hòa giải, vạn sự cuối cùng rồi sẽ như ý, thứ có thể tra tấn người, thường là những thứ quá để ý mà không buông xuống được. Ta nếu không để ý, trời làm gì được ta? Người không ai không tiếc núi, không ai không thống khổ, mặt trời lặn về núi, gió đêm thổi người tỉnh, vạn sự giấu trong lòng. Có thể có thể không, có thể đi, nhưng lưu, lấy hay bỏ ở giữa chính là nhân sinh. Quay đầu nhìn lại, thuyền nhỏ đã qua vạn trùng sơn, hướng về phía trước, đường dài từ từ cũng sáng lạng. Ta đã từng không buông xuống được, nhưng bây giờ ta đã có tim lạc, một chút quá khứ kia tính là gì? Tăng A Ngưu nghe vậy nở nụ cười, Vương Hư Minh, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Ha ha ha, đi, chúng ta đi uống thỏa thích. Vương Hư Minh nói, những năm này, ta cất trữ không ít rượu ngon. Tăng A Ngưu con mắt sáng lên, vậy ta có thể được nhấm nháp thật tốt. Chớp mắt, ba ngày trôi qua. Việc cường hóa hắc dịch đã kết thúc. Nó không chỉ hoàn toàn chữa trị, còn từ địa tiên cực vị, tấn thăng lên thiên tiên hạ vị. Đến Đại Hoang Đế Quốc. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn vang lên một thanh âm. Tô Mục kinh ngạc, thần thức lập tức dò xét qua. Chỉ thấy năm người xuất hiện bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Nhìn quần áo và khí tức của những người này, liền biết bọn hắn là tu sĩ Thang Hà tinh hệ. Đạo hữu trong Đại Hoang Đế Quốc, chúng ta nghe nói nơi này có nguyên phù phẩm chất cao để bán, không biết có thể bán cho chúng ta một ít không? Một nữ tử áo trắng khí chất xuất trần nói. Các ngươi có thể lấy gì để trao đổi? Tô Mục nói. Bây giờ, trong tay hắn đã trữ một lượng lớn nguyên phù, cũng không ngại lấy ra một ít để đổi lấy tài nguyên khác. Chúng ta từ Thang Hà tinh hệ đến đây, các loại tài nguyên trên đường đã tiêu hao hết. Nữ tử áo trắng lúng túng nói. Không có tài nguyên. Tô Mục bình tĩnh nói, vậy xin lỗi, các ngươi có thể đến Nguyệt Tổ, xem bọn hắn có nguyện ý tiếp tế cho các ngươi không? Không, chúng ta biết Nguyệt Tổ cũng muốn mua nguyên phù từ ngươi. Nữ tử áo trắng nói, chúng ta không có tài nguyên, nhưng chúng ta giúp ngươi làm việc, ngươi có thể giao cho chúng ta một vài nhiệm vụ. Chúng ta đến từ Bách Linh Tông, lần này đào vong mấy ngàn năm ánh sáng, đã gần đến cực hạn. Nếu ngươi không giúp chúng ta, có lẽ tông môn của chúng ta sẽ xong đời. Xem ra các ngươi chỉ là tiên phong sứ giả, ta muốn biết toàn bộ Bách Linh Tông của các ngươi có bao nhiêu người chạy trốn đến huyền thiên thế giới. Tô Mục nói, Bách Linh Tông của ta là một đại tông môn có vài chục vạn đệ tử, nhưng sau khi đào vong trên đoạn đường này, bây giờ chỉ còn lại hơn 80 người. Nữ tử áo trắng trầm thống nói, các ngươi bị quỷ dị nào tập kích mà thương vong thảm khốc như vậy, chẳng lẽ là uổng nữ? Tô Mục nghiêm túc hỏi thăm. Liên quan đến tin tức quỷ dị, hắn có thể hiểu rõ thêm một chút thì tốt hơn. Như vậy, khi gặp phải, hắn cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Uổng nữ. Nữ tử áo trắng nói, chúng ta không gặp uổng nữ, thứ tập kích chúng ta là Tâm Nương Nương. Tâm Nương Nương. Đúng vậy, Tâm Nương Nương có thể nhìn trộm tâm linh của sinh linh, thấm nhuần những bí ẩn trong tâm linh mà rất nhiều sinh linh không biết. Sau đó, nó sẽ nhờ vào đó xâm lấn tâm linh của ngươi, từ sâu thẳm tâm linh của ngươi phát động tập kích. Nữ tử áo trắng sợ hãi nói. Nghe xong lời này, Tô Mục có thể hiểu được nỗi sợ hãi của nàng. Đây là một quỷ dị cực độ kinh khủng. Các ngươi hiểu rõ như vậy, có phải người thân cận của các ngươi đã bị tập kích? Tô Mục hỏi. Năm người bên ngoài im lặng. Một lát sau, nữ tử áo trắng mới mở miệng lần nữa, chúng ta tận mắt chứng kiến sư phụ và sư tỷ của chúng ta bị Tâm Nương Nương giết chết. Lúc ấy, sư phụ còn đang truyền đạo cho chúng ta, kết quả đột nhiên, sư tỷ nói với sư phụ có phải đã từng ngấp nghé ta không? Phản ứng của sư phụ lúc đó cực kỳ kịch liệt, ánh mắt nhìn sư tỷ tràn ngập chấn kinh và áy náy. Ánh mắt đó khiến chúng ta lập tức hiểu ra, sư phụ thật sự đã từng ngấp nghé sư tỷ. Sau đó, sư phụ lộ ra vẻ thống khổ tột độ, lúc đó, chúng ta còn chưa phát giác ra điều gì, sau mới biết, sư phụ chắc chắn đã bị Tâm Nương Nương tập kích. Mà sư tỷ, trước đó đã bị Tâm Nương Nương giết chết, sư tỷ mà chúng ta và sư phụ nhìn thấy thực ra là do Tâm Nương Nương hóa thành. Ngươi nói tiếp. Tô Mục vô cùng ngưng trọng. Nữ tử áo trắng đứng bên ngoài thiên môn, nhìn vào Đại Hoang Đế Quốc, đối mặt với Tâm Nương Nương, nhất định phải bảo vệ cẩn thận tâm thần của mình, tuyệt đối không thể để nó nắm bắt được sơ hở trong tâm linh. Cũng như sư phụ của ta, loại tình cảm cấm kỵ với sư tỷ khiến tâm linh ông ấy xuất hiện sơ hở lớn. Đạo hữu, không biết ngươi có tình huống tương tự không, ví dụ như với đệ tử của mình, hoặc muội muội, có tình cảm cấm kỵ tương tự không? Tô Mục bỗng nhiên sững sờ. Nghe nữ tử áo trắng nói, hắn vô ý thức liền nghĩ đến Tô Dao. Lam Tinh Tô Dao là muội muội của hắn, huyền thiên thế giới Tô Dao là đồ đệ của hắn. Tự vấn lòng, tình cảm hắn dành cho Tô Dao vẫn luôn là cực kỳ thuần túy. Tại Lam Tinh, hắn chỉ xem Tô Dao là muội muội, tại huyền thiên thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, hắn chỉ xem Tô Dao là đồ đệ. Nhưng Tô Dao chưa hẳn như thế. Hắn, có lẽ trước đó, từng có một suy đoán bí ẩn. Đó chính là, không phải Tô Dao đạt được đạo quả Ngư Huyền Cơ, mà là Ngư Huyền Cơ cùng Tô Dao vốn là một thể. Bằng không mà nói, vì sao Ngư Huyền Cơ cùng Tô Dao chưa từng đồng thời xuất hiện? Nếu thật là như vậy, việc Ngư Huyền Cơ cùng đạo thai phân thân của hắn ở cùng một chỗ, khiến Tô Mục rất khó không nghĩ ngợi thêm. Đạo hữu, vì sao ngươi không nói gì? Nữ tử áo trắng nói, xem ra ta đã nói trúng tâm tư của ngươi, có lẽ ngươi cũng không phải không có đối với muội muội hoặc đệ tử của mình sinh ra những suy nghĩ bất luân. Nhưng nếu muội muội hoặc đệ tử của ngươi có loại suy nghĩ này, mà nàng lại cực kỳ trọng yếu với ngươi, vậy ngươi sẽ không động tâm sao? Không kìm lòng được, Tô Mục nhớ lại rất nhiều điều. Ký ức kiếp trước kiếp này hòa trộn lại cùng nhau. Có những khoảnh khắc hắn cùng muội muội chung đụng ở kiếp trước, cũng có những tháng ngày hắn cùng Tô Dao cùng nhau vượt qua ở kiếp này. Tô Mục đầu tiên là thần thức liếc nhìn Hồng Mông thế giới, phát hiện Tô Dao không có ở đó. Điều này khiến hắn nhớ tới, Tô Dao tự hồ có việc đi Nguyệt Tổ. Lúc này, Tô Mục liền hướng Nguyệt Tổ bay đi. Đến bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, Tô Mục không khỏi ngẩn người. Bên ngoài không một bóng người. Rõ ràng trước đó bên ngoài có 5 người, hắn còn cùng một cô gái mặc áo trắng trong số đó đối thoại. Bên ngoài bây giờ lại trống rỗng. Bất quá Tô Mục không nghĩ nhiều, tiếp tục bay về phía Nguyệt Tổ. Đến bên ngoài Nguyệt Tổ, hắn đầu tiên thử dùng linh phù liên hệ Vương Hư Minh, nhưng không có hồi âm. Hắn tiến đến đánh Nguyệt Tổ Thiên Môn, nhưng cánh cổng vẫn đóng chặt. Mắt thấy thủy triều kỳ sắp đến, Tô Mục chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trở về Đại Hoang Đế Quốc. Bên trong Nguyệt Tổ. Cha, vừa rồi có phải Tô Tiền Bối dùng linh phù liên hệ người không? Vương Tim Lạc hỏi. Không có chuyện này, tĩnh tâm, ta tiếp tục phụ đạo con tu hành. Vương Hư Minh mỉm cười. Một lát sau, Vương Tim Lạc nói, có người đang đánh Thiên Môn, còn có thanh âm truyền đến, tựa hồ thật là Tô Tiền Bối. Vương Hư Minh thở dài một tiếng, rồi thu liễm nụ cười, ngưng trọng nói, Tim Lạc, bất kể có phải thật hay không, chúng ta giờ phút này đều không thể đáp lại. Ngay vừa rồi, ta nhận được tin tức, Bách Linh Tông ở Thang Hà Tinh Hệ toàn tông bị hủy diệt, không một ai sống sót, đã có thể xác định là do Tâm Nương Nương giết chết. Tâm Nương Nương quỷ kế đa đoan, chúng ta trong khoảng thời gian này quyết không thể đi ra ngoài. Vương Tim Lạc sợ đến run cả người. Tiếp tục tu hành. Vương Hư Minh nói. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, tâm thần lại căng cứng, thậm chí có chút run rẩy. Hắn không nói cho Vương Tim Lạc rằng, vừa rồi hắn suýt chút nữa đáp lại Tô Mục. Khi Tô Mục tiếp cận Nguyệt Tổ, hắn đã phát hiện. Hắn vừa định cùng Tô Mục chào hỏi, để Tô Mục tiến vào, kết quả phát hiện ánh mắt Tô Mục trống rỗng. Phản ứng của Tô Mục cũng tương đối chất phát và cứng ngắc. Điều này khiến Vương Hư Minh hoảng hốt, làm sao không đoán được Tô Mục rất có thể đã bị quỷ dị ô nhiễm. Mà thực lực của Tô Mục, hắn là biết đến, quỷ dị bình thường căn bản không thể ô nhiễm Tô Mục. Lại nghĩ đến Tâm Nương Nương, quỷ dị kinh khủng mới xuất hiện gần đây, Vương Hư Minh lập tức có một phán đoán đáng sợ, đó là Tô Mục đã bị Tâm Nương Nương ô nhiễm. Cha, con có chút không tĩnh tâm được để tu hành. Vương Tim Lạc nói, người vẫn nên nói cho con về Tâm Nương Nương, nếu Tô Tiền Bối bị Tâm Nương Nương ô nhiễm, vậy làm thế nào mới có thể hóa giải? Vương Hư Minh trầm mặc một lúc lâu rồi nói, ta không biết, Tâm Nương Nương rất khủng bố, có thể nhìn trộm bí ẩn trong nội tâm sinh linh, sau đó dùng bí ẩn này để công phá tâm phòng của sinh linh. Nếu là thánh nhân, khẳng định không có vấn đề, tâm của thánh nhân hoàn mỹ không một tì vết, nhưng chỉ cần không phải thánh nhân, ai mà không có sơ hở trong lòng. Theo kinh nghiệm mà nói, chỉ cần nguyên phù đủ nhiều, có lẽ vẫn có thể chống đỡ được quỷ dị lợi hại. Vậy Tô Tiền Bối nhất định có thể vượt qua. Vương Tim Lạc nói, người có thể tự mình chế tạo nguyên phù, tuyệt đối không thiếu nguyên phù. Vương Hư Minh thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Trải qua nhiều trắc trở, hắn rốt cuộc tìm được một tồn tại như Tô Mục, để hắn thấy được hy vọng về tương lai. Kết quả hy vọng này mới vừa xuất hiện, liền gặp phải tin dữ như vậy. Tô Mục, ngươi nhất định phải chống đỡ. Trong lòng hắn ngưng trọng nói. Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục vừa trở lại, đột nhiên rất muốn đi gặp muội muội kiếp trước. Nghĩ đến liền làm. Tô Mục hướng Hỗn Nguyên Tiên Điện bay đi. Ầm ầm. Bầu trời chẳng biết từ lúc nào bắt đầu mưa. Tô Mục rất nhanh đến bên ngoài Hỗn Nguyên Tiên Điện. Đứng ở bên ngoài cánh cửa sâu nhất của cung điện, Tô Mục có chút do dự. Hắn biết, đẩy cánh cửa này ra, bên trong rất có thể là gian phòng kiếp trước của hắn. Chỉ là lần trước hắn tiến vào bên trong, đã dẫn phát không ít chuyện. Suýt nữa kinh động thiên đạo, còn hư hư thực thực để thế giới này, lại thêm một đám người xuyên việt đến từ Lam Tinh. Do dự hồi lâu, Tô Mục cuối cùng vẫn đưa tay ra. Nhưng cảnh tượng trong cung điện khiến Tô Mục kinh ngạc. Bên trong không phải gian phòng kiếp trước của hắn. Trước mắt hắn là một con đường tinh không. Con đường tinh không này rất tàn tạ, nhưng lại ẩn ẩn khiến Tô Mục có cảm giác quen thuộc. Tự hồ, hắn đã đi qua con đường tinh không này. Nhưng Tô Mục cực kỳ xác định, hắn chưa từng đi qua con đường này. Nghĩ đến đây, Tô Mục dứt khoát bước vào gian phòng, bước lên con đường tinh không. Muốn thăm dò chân tướng, phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là tự mình đi một chút con đường tinh không này. Vừa bước vào con đường tinh không, Tô Mục liền thấy phía trước có một tinh cầu quen thuộc. Ánh mắt rơi vào tinh cầu quen thuộc, ý niệm của Tô Mục lập tức bị kéo đến mặt đất tinh cầu. Rồi Tô Mục thấy một vùng núi rừng quen thuộc. Dãy núi hoang cổ. Bên ngoài có Tô Gia Thôn. Trong núi rừng mênh mông, có một gốc ngân hạnh cổ thụ. Tâm thần Tô Mục lập tức hoảng hốt, phản phất trở về 5 năm trước, khi hắn vừa giáng lâm thế giới này. Rồi Tô Mục nhìn chăm chú, ngân hạnh cổ thụ không ngừng trưởng thành. Nhưng con đường nó đi, khác với con đường trong trí nhớ của Tô Mục. Tốc độ phát triển của ngân hạnh cổ thụ rất nhanh, nhưng năng lực nó nắm giữ khác với Tô Mục. Cho Tô Mục cảm giác, nó không có số liệu bảng. Nó đưa ra những lựa chọn khác với Tô Mục. Tỉ như khi gặp mấy người Tô Gia Thôn. Tô Mục chỉ giữ lại mạng của Tô Giao, những người khác giết hết. Nó lại chọn giữ lại mạng của tất cả mọi người. Sau đó, nó đi con đường gia tộc. Nó như một đồ đằng phía sau màn, giúp Tô Gia trưởng thành, rồi Tô Gia lại giúp nó trưởng thành. Tô Mục dừng chân không tiến, con đường tinh không lại tự hành chảy trôi. Điều này khiến Tô Mục bất giác tiến lên. Tô Mục nhanh chóng ý thức được, con đường tinh không này, tự hồ là con đường trưởng thành của cây ngân hạnh cổ thụ trước mắt. Trên con đường tinh không này, không có đại hắc triều. Tự hồ chính là trong tình huống không có đại hắc triều, một con đường trưởng thành khác của Tô Mục. Sau đó, không ít nơi trên con đường tinh không có chút vặn vẹo và mơ hồ. Cho nên, Tô Mục chỉ có thể nắm bắt một số phát triển then chốt. Ngân hạnh cổ thụ và Tô Gia càng ngày càng mạnh. Không thể tránh khỏi, bọn họ gặp phải kẻ địch cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng đối đầu với đại giáo của người khác. Lúc này ngân hạnh cổ thụ đã uy danh hiển hách ở chư thiên vạn giới, được xưng là thông thiên thần thụ. Tô Gia xây dựng thông thiên thần quốc. Nữ đế chính là Tô Giao. Thời điểm đỉnh phong nhất của thông thiên thần quốc, ngay cả mấy đại thánh cũng kiêng kỵ. Thông thiên thần thụ và Tô Giao thậm chí đã giao thủ với chí thánh. Nhưng thông thiên thần thụ và Tô Giao rõ ràng đánh giá thấp thủ đoạn của chí thánh. Các chí thánh đã trải qua không biết bao nhiêu lượng kiếp, mỗi một vị đều sâu không lường được. Không biết là vị chí thánh nào đã chế tạo ra một thứ kinh khủng tên là thiên quỷ. Thứ này sẽ không ngừng truyền bá trong sinh linh, gây ra thương vong lớn. Thông thiên thần quốc uy chấn chư thiên, trực tiếp sụp đổ vì thiên quỷ. Thông thiên thần thụ vì che chở thông thiên thần quốc, đã thiêu đốt bản thân, đại chiến với thiên quỷ, cuối cùng ít nhất trên danh nghĩa đã tiêu diệt thiên quỷ, kết thúc sự truyền bá của nó. Nhưng thông thiên thần thụ cũng bị trọng thương. Lúc này, thông thiên thần thụ còn gặp phải sự vây giết của mấy tồn tại thần bí. Những kẻ có thể vây giết thông thiên thần thụ, không phải chí thánh thì là á thánh. Trận chiến này triệt để đánh tan thông thiên thần thụ. Sâu trong ý thức của Tô Mục, từng đoạn ký ức bỗng chốc trùng hợp với cảnh tượng trước mắt. Những đoạn ký ức mà hắn từng cảm nhận được, đó chính là trong tinh không tàn tạ có một đại thụ tàn tạ. Hiện tại hai đoạn ký ức này trùng hợp. Hắn cuối cùng hiểu ra, vì sao cái cây đủ sức thông thiên triệt địa này lại tàn tạ. Thông thiên thần thụ sắp chết. Lúc này Tô Giao ra tay, dùng cấm kỵ đồ vật khóa lại dấu ấn sinh mệnh cuối cùng của thông thiên thần thụ, để thông thiên thần thụ không đến mức hồn phi phách tán. Tô Giao thân là nữ đế của thông thiên thần quốc, thủ đoạn của nàng không thể nghi ngờ. Nhưng mất đi thông thiên thần thụ, thế cục của thông thiên thần quốc trở nên ngày càng ác liệt. Tô Giao chỉ có thể cắn răng kiên trì. Các thế lực lớn ở chư thiên vạn giới đều nhao nhao tiến công thông thiên thần quốc. Thông thiên thần quốc khắp nơi chiến hỏa. Tô Giao không thể không phái người Tô Gia đến trấn thủ các nơi biên cương của thần quốc. Nhưng dù vậy, vẫn không thể thay đổi thế cục. Từng người Tô Gia lần lượt vẫn lạc. Trăm năm trước, những thành viên cốt cán của Tô Gia gần như đều đã chết, chỉ còn lại một mình Tô Giao. Nàng cũng triệt để hóa thành thiết huyết nữ đế, xuất lĩnh đại quân của thông thiên thần quốc không ngừng chém giết. Thông thiên thần quốc vốn đã lung lay sắp đổ, thế mà thật sự được Tô Giao một mình chống đỡ. Lúc này, chí thánh thần bí lại ra tay. Sau thiên quỷ, địa quỷ xuất hiện. Địa quỷ bộc phát, còn dẫn xuất cả thiên quỷ, thứ gần như đã bị thông thiên thần thụ tiêu diệt. Thông thiên thần quốc lần nữa gần như sụp đổ. Bên trong con đường tinh không, Tô Mục dừng bước. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn tự hồ xuyên qua từng tầng thời gian, đối diện với vị nữ đế cô độc chống đỡ, nhưng lại bị đẩy vào tuyệt địa. Hắn có một xung động muốn ôm lấy nàng. Thiên đạo thông dong, ác liệt dồn lên nữ đế. Nàng đã làm rất tốt. Thông thiên thần thụ sụp đổ, kết quả nàng vẫn có thể đảo ngược thế cục. Nhưng nàng dù lợi hại hơn nữa, vẫn không thể bù đắp được những bàn tay lớn hắc ám kia. Đổi lại người khác, đối diện với tình cảnh của nữ đế, ắt hẳn đã tuyệt vọng. Nhưng nữ đế không hề ngồi chờ chết. Những năm chinh chiến, nàng chưa từng quên tìm kiếm chân tướng về thiên quỷ và quỷ. Cuối cùng, nàng phát hiện, có chí thánh hư hư thực thực đi qua một nơi gọi là Đại Đạo Hắc Nguyên. Đó là cấm kỵ chi địa lớn nhất giữa đất trời. Trăm năm trước, chí thánh thần bí đi qua nơi đó, thế là thiên quỷ xuất hiện. Trăm năm sau, chí thánh thần bí lại đi qua nơi đó, thế là quỷ xuất hiện. Chí thánh đi được, nữ đế cho rằng mình cũng đi được. Quan trọng nhất là, đến nước này, nàng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nữ đế bước vào Đại Đạo Hắc Nguyên. Trong tinh không, Tô Mục trực giác thấy thời không vạn vẹo kịch liệt. Hắn không thể nhìn trộm nữ đế trải qua những gì trong Đại Đạo Hắc Nguyên. Đến khi nữ đế từ Đại Đạo Hắc Nguyên bước ra, thời không liền nghịch chuyển. Đảo ngược thời gian. Đồng thời, Tô Mục tiến đến cuối con đường tinh không. Cuối con đường tinh không, là một viên lam tinh. Tô Mục nhìn thấy nữ đế tiến vào lam tinh. Thời không ở đó dừng lại trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Trong thức hải Tô Mục, hiện lên những ký ức. Những ký ức vốn đã mơ hồ, nay trở nên rõ ràng. Năm đó, gia đình hắn gặp tai nạn xe cộ, không chỉ cha mẹ, mà muội muội hắn, Tô Giao, cũng chịu thương tổn chí tử. Kết quả, Tô Giao lại sống sót, có thể gọi là kỳ tích y học. Tô Mục khi xưa không nhận ra dị thường, nay sao còn không rõ. Muội muội Tô Giao kỳ thực đã chết. Phía sau muội muội là nữ đế tiến vào lam tinh. Đương nhiên, không thể nói muội muội hoàn toàn là nữ đế. Ở phía sau muội muội, hắn vẫn cảm nhận được chút quen thuộc của muội muội. Cho nên nói, hẳn là nữ đế chẳng biết vì sao, dung hợp với muội muội hắn, Tô Giao. Chưa đợi Tô Mục nghĩ thêm, hình ảnh lại nhảy chuyển. Ý thức hắn từ lam tinh nhảy ra, thấy lại hình ảnh ban đầu của con đường tinh không. Trong hoang cổ dãy núi, một gốc cây ngân hạnh cao 2 trượng sừng sững. Ông. Không gian bốn phía chấn động. Sau một khắc, Tô Mục cảm giác thân thể mình bị lực lượng không thể chống cự, rung ra khỏi con đường tinh không. Rồi Tô Mục phát hiện mình đã trở lại mê vụ cấm khu. Phân thân cành cây của hắn đã chết, hóa thành bột phấn ngoài thành. Đồng thời, quanh bản thể hắn, che kín nguyên phù vỡ nát. Tổng cộng có 2.000 viên nguyên phù vỡ nát. Không hề nghi ngờ, hắn vừa rồi đã gặp phải ô nhiễm quỷ dị. Phân thân của hắn bị quỷ dị chi lực đánh giết. Quỷ dị chi lực còn muốn đánh giết bản thể hắn, nhưng bị nguyên phù ngăn lại. Cái giá phải trả là 2.000 viên nguyên phù bị tiêu hao hết. Nên biết, đổi lại người khác, dù là thiên tiên, cũng khó lấy ra 1.000 viên nguyên phù phẩm chất cao. Lần này tính, hắn tiêu hao 2.000 viên nguyên phù. Có thể thấy công kích quỷ dị vừa rồi hung hiểm đến đâu. Nhưng giờ phút này, Tô Mục lại muốn cảm tạ quỷ dị kia. Nếu không có nó, có lẽ hắn đã không tìm lại được ký ức ẩn sâu trong thức hải. Tô Mục nhanh chóng sâu chuỗi những ký ức trong đầu. Tin tức trước mắt là, ở một thời không khác, chư thiên vạn giới không có đại hắc triều. Trong hoang cổ dãy núi của huyền thiên thế giới, cũng có một cây ngân hạnh, cùng Tô Giao và Tô Gia Nương tựa lẫn nhau, từng bước leo lên vũ đài vạn giới. Thời đỉnh phong, cây ngân hạnh trở thành thông thiên thần thụ, khiến chí thánh cũng kiên kỵ. Hiển nhiên, vì lẽ đó, cây ngân hạnh và thông thiên thần quốc bị chí thánh tính kế. Sau đó, cây ngân hạnh và thiên quỷ lưỡng bại câu thương. Cây ngân hạnh trọng thương bị chí thánh vây giết, gần như chết, được Tô Giao dùng bí pháp khóa lại bản nguyên sinh mệnh. Về sau, Tô Giao một mình cứu vãn thông thiên thần quốc, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được thủ đoạn của chí thánh. Thời khắc thông thiên thần quốc sụp đổ, Tô Giao tiến vào hắc nguyên kinh khủng, không biết trả giá gì, đổi lấy thời không thay đổi. Tô Giao tiến vào lam tinh, rồi cùng Tô Mục trở lại vạn năm trước, thời điểm Tô Mục thức tỉnh và có được số liệu bản. Mạch truyện đại khái là như vậy. Hiện tại, với Tô Mục, còn một vấn đề, vì sao thời không kia không có đại hắc triều, mà thế này lại có? Và ở thời không kia, hắn rõ ràng không có số liệu bản, nhưng vẫn cường hãn. Trong đầu Tô Mục, một ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Thủ đoạn của hắn ở thời không kia, Tô Mục cũng thấy quen thuộc. Đó là thủ đoạn của người Hỗn Nguyên Cung. Thủ đoạn của người Hỗn Nguyên Cung đến từ Hỗn Nguyên Tiên Điện, Hỗn Nguyên Tiên Điện lại thuộc về Hỗn Nguyên Tiên Đế. Thế là, một tư tưởng vượt qua biên độ thời gian lớn hơn hình thành trong đầu Tô Mục. Đó là ban đầu hắn xuyên qua thế giới này, không phải thành ngân hạnh cổ thụ, mà là thành Hỗn Nguyên Tiên Đế. Sau khi Hỗn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc, thông qua chuẩn bị từ trước, trùng sinh thành ngân hạnh cổ thụ. Đời thứ nhất của hắn là Tô Mục ở Lam Tinh. Đời thứ hai là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Đời thứ ba là Thông Thiên Thần Thụ. Kết quả, Hỗn Nguyên Tiên Đế bị chí thánh đánh giết, Thông Thiên Thần Thụ cũng không thoát khỏi vận rủi này. Thông Thiên Thần Thụ vẫn lạc, Thông Thiên Thần Quốc cũng sụp đổ. Thế là Tô Giao nghịch chuyển thời không, để mọi thứ quay về vạn năm trước. Điều này dẫn đến Tô Mục bắt đầu đời thứ tư, tức là thế này. Về phần số liệu bản, rất có thể liên quan đến việc Tô Giao gặp phải trong Hắc Nguyên. Tô Mục không biết Tô Giao gặp gì trong Hắc Nguyên, nhưng biết chắc chắn vô cùng thống khổ. Hắn không thể tưởng tượng Tô Giao đã trả giá lớn đến đâu, mới có thể thay đổi thời không, còn để hắn có được số liệu bản. Thần thức Tô Mục dò về bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, Hắc Triều đã rút đi. Rồi tâm thần hắn trầm xuống. Chỉ thấy ngoài cửa, Khổ Trúc đã chết hơn phân nửa. Có thể thấy, hắn gắng gượng qua được, Khổ Khổ Trúc có công lớn. Tầm quan trọng của Khổ Trúc là không thể nghi ngờ. Tô Mục lúc này lại đầu nhập 10 vạn đạo khí số vào Khổ Trúc. Làm xong, Tô Mục đứng dậy đến Nguyệt Tổ. Vương Hư Minh vẫn rõ ràng đề phòng, gửi linh phù cho Tô Mục, ngươi đến rồi à? Chúc mừng ngươi vượt qua một kiếp, nhưng tiếp theo, chúng ta tạm thời vẫn nên dùng linh phù liên lạc. Được. Tô Mục gật đầu. Vương Hư Minh như vậy là thường tình, dù sao Tâm Nương Nương thật sự kinh khủng. Tô Mục chỉ thoát khỏi công kích của Tâm Nương Nương, chứ chưa đánh lui được. Bây giờ, Tâm Nương Nương vẫn ở huyền thiên thế giới, uy hiếp vẫn còn. Sau đó, Vương Hư Minh kể lại chuyện hôm qua cho Tô Mục. Tô Mục nghe xong cũng kinh ngạc, không ngờ lúc đó mình lại không thích hợp đến vậy. Nhưng lúc đó, hắn bị ảnh hưởng bởi công kích của Tâm Nương Nương, không nhận ra những dị thường này. Tô Mục không chần chờ, kể lại chuyện đối thoại với người Bách Linh Tông cho Vương Hư Minh. Ngươi nói ngươi thấy người Bách Linh Tông. Vương Hư Minh nói, nhưng ta đã nhận được tin tức xác thực, người Bách Linh Tông vừa giáng lâm huyền thiên thế giới đã chết hết rồi. Vậy có thể thấy, ngươi thấy không phải người Bách Linh Tông, mà là Tâm Nương Nương biến thành, chắc không được ngươi bị ô nhiễm, Tâm Nương Nương thật quỷ kế đa đoan. Tô Mục nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cuối cùng hiểu ra mình trúng chiêu thế nào. Ngươi không cần quá lo lắng. Vương Hư Minh lại nói, Tâm Nương Nương rất kinh khủng, nhưng chỉ cần chúng ta dọn dẹp sạch sẽ những sinh linh bị nó ô nhiễm, chặt đứt đường tắc truyền nhiễm của nó đừng hòng làm loạn ở huyền thiên thế giới. Thi thể những người Bách Linh Tông và sinh linh tiếp xúc với họ, đều đã bị ta xóa bỏ. Sau đó, chúng ta nhẫn nại thêm nửa tháng, chờ nửa tháng sau không còn người bị Tâm Nương Nương ô nhiễm xuất hiện, là có thể xác nhận Tâm Nương Nương đã rời đi. Nên nửa tháng này, chúng ta không thể chạm mặt, dù giao lưu cũng phải dùng linh phù. Được. Tô Mục gật đầu. Sách lược của Vương Hư Minh không tệ, Tâm Nương Nương có năng lực ô nhiễm mạnh hơn, cũng không thể truyền nhiễm qua linh phù. Ta hỏi ngươi một chuyện, Tô Giao hôm qua đến Nguyệt Tổ, người đâu? Tô Mục hỏi. Ta cũng đang muốn nói chuyện này với ngươi. Vương Hư Minh nói, hôm qua Tô Giao không biết gặp chuyện gì, đến Nguyệt Tổ tìm ta xin một bức tinh đồ, rồi vội vã rời đi. Trước khi đi, nàng nhờ ta chuyển lời với ngươi, nàng đi làm một chuyện rất quan trọng, để ngươi đừng lo lắng cho nàng. Tâm thần Tô Mục ngưng trọng. Tô Giao vội vã rời đi, không kịp giao lưu với hắn qua tín ngưỡng mộng giới, chắc chắn đã gặp chuyện gì. Lập tức, Tô Mục thử liên lạc với Tô Giao qua tín ngưỡng mộng giới, nhưng không được đáp lại. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù ngưng trọng, Tô Mục tin Tô Giao có thể giải quyết việc này. Nếu là trước đây, hắn không có lòng tin như vậy, nhưng hiện tại hắn biết, tương lai Tô Giao có thể trở thành nữ đế thần quốc. Năng lực của Tô Giao không kém hắn. Ngươi đến đúng lúc, ta định đi tìm Tần Phương, từ hôm qua đến giờ hắn không liên lạc với ta, ta lo hắn xảy ra chuyện. Vương Hư Minh nói, chúng ta không nên gặp mặt, ta từ phía Đông Nguyệt Tổ, ngươi từ phía Tây Nguyệt Tổ đi tìm Tần Phương. Được. Tô Mục gật đầu. Hai người nhanh chóng đến nơi ở của Tần Phương. Vương Hư Minh và Tô Mục đều cảm nhận được nhau, nhưng duy trì khoảng cách 10 dặm. Tần Phương. Vương Hư Minh vận chuyển tiên thiên chi khí, nói với đại điện của Tần Phương. Vương Hư Minh. Tần Phương cảnh giác nói. Là ta. Vương Hư Minh nói, tình hình của ngươi thế nào? Ta không sao. Tần Phương nói, ngươi đến tìm ta, sao không mang Tim Lạc theo, một mình để nàng ở lại cung điện của ngươi, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Vương Hư Minh biến sắc, tâm thần vô ý thức lâm vào hỗn loạn. Vương Điện Chủ. Đúng lúc này, Tô Mục hét lớn. Vương Hư Minh bỗng giật mình tỉnh lại. Rồi hắn và Tô Mục phản ứng rất nhanh. Hai người gần như cùng lúc, phóng thích công kích vào đại điện của Tần Phương. Ầm ầm. Công kích của hai người đều không nương tay, trong khoảnh khắc đánh nát đại điện của Tần Phương. Cùng lúc đó, hai người nhanh chóng lui nhanh, rời khỏi cả ngàn dặm mới dừng lại. Sau đó, hai người cách xa nhau 2000 dặm, yên tĩnh chờ đợi. Càng chờ đợi, tâm thần họ càng nặng nề. Họ đánh nát đại điện của Tần Phương, nhưng Tần Phương không tức giận chất vấn họ, điều này không thích hợp. Hai người không hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi trọn một canh giờ. Một canh giờ sau, họ mới phóng thích thần thức dò xét khu vực đại điện của Tần Phương. Ở đó chỉ có một đống thi thể, trong đó một thi thể Tô Mục và Vương Hư Minh đều quen thuộc, chính là Tần Phương. Tô Mục và Vương Hư Minh đều nặng nề trong lòng. Tần Phương là tồn tại có thực lực đuổi sát Vương Hư Minh. Kết quả, tồn tại này lại chết. Chắc chắn là Tâm Nương Nương làm. Vương Hư Minh run rẩy nói, chỉ có Tâm Nương Nương mới có thể vô thanh vô tức đánh giết một thượng vị thiên tiên. Vừa nói, hắn không dám chậm trễ, cắt rời không gian khu vực đại điện của Tần Phương, rồi trục xuất vào khe hở hư không. Đại điện của Tần Phương và thi thể bên trong biến mất. Nguyệt Tổ. Thanh lý xong Tần Phương đại điện, Vương Hư Minh liền gửi linh phù cho Tô Mục. Tô Mục, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu không ta có lẽ đã trúng chiêu. Vương Hư Minh vẫn còn kinh hãi nói. Tâm Nương Nương quả thật khó lòng phòng bị. Mà lại vô cùng đáng sợ, một lời nói trúng điểm yếu, khiến tâm thần hắn không khỏi xao động. May mắn Tô Mục kịp thời quát lớn, đánh thức hắn, nếu không hắn đã đi theo vết xe đổ của Tần Phương. Sau đó, Vương Hư Minh và Tô Mục không giao lưu nhiều. hai người ai về nhà nấy. Vương Hư Minh vô cùng quả quyết. Một canh giờ sau, địa lao trong trật tự điện. 37 người tập trung ở đây. Vương Hư Minh đứng bên ngoài, chớ trách ta, vì an nguy của Nguyệt Tổ, vì bảo vệ người nhà của các ngươi, chỉ có thể hy sinh các ngươi. 37 người này đều đã tiếp xúc Tần Phương trong khoảng thời gian trước. Chúng ta biết. Điện chủ, dù hôm nay chúng ta không chết, sớm muộn cũng bị Tâm Nương Nương giết, ngài đừng suy nghĩ nhiều. 37 người nhao nhao nói. Nhưng cũng có người gào khóc, cầu xin. Vương Hư Minh mặt lạnh lùng, vung tay lên. Trong khoảnh khắc, không gian địa lao nơi 37 người bị cắt chém. 37 người cùng không gian bọn hắn đang ở, toàn bộ rơi vào vết nứt không gian. Hạ tràng của 37 người có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhất định sẽ bị loạn lưu không gian xóa bỏ. Làm xong việc này, Vương Hư Minh mới thở phào một hơi. Cùng thời khắc đó, trong một đại điện, một thanh niên run lẩy bẩy. Ba ngày trước, hắn cũng đến chỗ Tần Phương. Nhưng hắn đi không ai thấy, nên Vương Hư Minh không tra ra hắn. Ta chỉ đi một chuyến, còn chưa gặp Tần Phương đã bị đuổi, chắc chắn không bị lây nhiễm. Thanh niên tự an ủi mình. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, Vương Hư Minh chủ động đến bên ngoài Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục. Vương Hư Minh dùng linh phù liên hệ Tô Mục. Tô Mục dùng thần thức dò xét khổ trúc bên ngoài thiên môn. Thấy khổ trúc không đổi khác, biết Vương Hư Minh không phải quỷ dị. Khó có dịp ngươi chủ động tìm ta, xem ra ngươi đã chắc chắn Tâm Nương Nương rời đi. Tô Mục nói. Ta không chắc chắn 100%, chỉ có thể nói 90%. Vương Hư Minh nói, 90% cũng đủ để ta ra ngoài, không thể trốn trong Nguyệt Tổ cả đời. Trước khi đến, ta nhận được tin tức từ Giác Túc Phủ, nghe nói tai họa Tâm Nương Nương bùng phát khắp Giác Túc Tinh Vực. Tính đến nay, đã có hàng triệu sinh linh chết trong tai họa này. Tâm Nương Nương lại thích nhắm vào cường giả, nên tu sĩ chết lần này đều khá tinh nhuệ. Trước đó sinh linh Giác Túc Tinh Vực đã diệt tuyệt hơn phân nửa, nay lại nhanh chóng giảm bớt. Tô Mục thở dài, nếu tình hình tiếp tục xấu đi, ta thấy Giác Túc Tinh Vực sớm muộn cũng diệt vong. Ngoài chuyện này, ta tìm ngươi là muốn nhờ giúp đỡ. Vương Hư Minh nói, Giác Túc Phủ có một đại nhân vật chết, hậu nhân đem thiên địa dị chủng của hắn ra bán. Ta mua được thiên địa dị chủng này, nhưng nó bị tổn thương, ta muốn hỏi ngươi có thể chữa trị không? Thiên địa dị chủng gì? Tô Mục hỏi. Một gốc dân hương. Vương Hư Minh nói, thứ này có thể cảm giác quỷ dị, chỉ cần quỷ dị đến gần, nó sẽ cảm giác được, tác dụng rất lớn. Tô Mục kinh ngạc, thiên địa dị chủng nghịch thiên như vậy, sao ngươi mua được? Hắc hắc, ta vừa nói rồi, thứ này bị tổn thương. Vương Hư Minh cười. Ta thấy không phải tổn thương, mà là hỏng nặng rồi. Tô Mục nói. Giác Túc Phủ nhiều đại nhân vật như vậy, nếu chỉ bị thương nhẹ, đâu đến lượt Vương Hư Minh mua. Đúng là như thế. Vương Hư Minh nói, lúc đầu ta cũng không mua, nhưng ta nghĩ ngươi có tài chữa trị thiên địa dị chủng, nên mới mua về. Ngươi yên tâm, ta không để ngươi thiệt đâu. Dân hương khi có quỷ dị tới gần sẽ sinh ra phản ứng. Chỉ cần ngươi chữa khỏi dân hương, ngươi sẽ có một nửa quyền sử dụng nó, sau này nó ngưng kết dân hương quả, một nửa thuộc về ngươi. Còn nữa, trước ngươi không phải muốn giải quyết vấn đề nguồn nước sao? Ta gần đây đã có chút manh mối, ta sẽ tích cực thúc đẩy chuyện này. Được, đến lúc đó ngươi mang đến ta xem. Tô Mục nói. Đúng rồi, để phòng vạn nhất, sau này mỗi lần gặp mặt, ta vẫn nên ước định một ám hiệu, dùng cho lần kết nối sau. Vương Hư Minh nói. Ám hiệu? Có ích không? Tô Mục hỏi. Ha ha ha, đương nhiên có ích. Vương Hư Minh nói, ta ước định ám hiệu xong, sẽ phong tỏa đoạn ký ức đó, đến khi cần đối ám hiệu mới điều tra ký ức. Như vậy, dù Tâm Nương Nương có nhìn trộm, cũng không thấy được đoạn ký ức này, vì ngay cả ta cũng không biết. Biện pháp hay? Tô Mục nói. Hai người liền ước định một ám hiệu, rồi phong tỏa trong trí nhớ. Đương nhiên là biện pháp hay, đây là biện pháp lưu truyền từ các đại giáo. Vương Hư Minh nói. Nguyệt Tổ. Vương Tiêm Lạc đang đợi Vương Hư Minh về. Dù từ nhỏ được Vương Hư Minh cưng chiều, nàng không hề ngang ngược, mà rất hiểu chuyện. Biết bên ngoài nguy hiểm, nàng ngoan ngoãn ở trong cung điện, không muốn gây thêm phiền phức cho Vương Hư Minh. Tiêm Lạc, mở cửa. Bên ngoài truyền đến giọng Vương Hư Minh. Mắt Vương Tiêm Lạc sáng lên, nhanh chóng chạy ra cổng. Đang định mở cửa, nàng đột nhiên dừng lại, nghi ngờ, cha, sao cha không tự vào? Ta vừa chiến đấu với người bên ngoài, bị thương tay, tiên thiên chi khí cũng rối loạn, không tiện hành động. Vương Hư Minh nói. Vương Tiêm Lạc thở phào nhẹ nhõm. Để cẩn thận, nàng vẫn hỏi thêm, cha, ám hiệu của chúng ta là gì? Vương Hư Minh im lặng một lát. Rồi bật cười, con bé này, ta biết cả chuyện con đái dầm 5-9 tuổi, còn đối ám hiệu với ta. Cha. Vương Tiêm Lạc xấu hổ, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Chuyện này chỉ có nàng và phụ thân biết. Nàng liền mở cửa. Nhưng. Mở cửa ra, bên ngoài không có ai. Cha. Vương Tiêm Lạc kinh nghi bất định. Cha, cha đừng đùa con. đừng làm con sợ. Nhưng không ai đáp lại, bên ngoài chỉ có bóng tối vô tận. Mê vụ cấm khu. Tô Mục quan sát khổ trúc bên ngoài thiên môn. Hắn quan sát vì phát hiện tốc độ phát triển của khổ trúc hơi bất thường. Gần đây tốc độ phát triển của khổ trúc chậm lại. Dường như có lực lượng gì đó áp chế khổ trúc trưởng thành. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục nhíu mày. Một lát sau, trong đầu hắn lóe lên. Lực lượng gì có thể áp chế khổ trúc trưởng thành? Quỷ dị bình thường không được. Vì khổ trúc có thể khắc chế quỷ dị. Vậy chỉ có. Tô Mục cảm thấy lạnh sống lưng, từ xương cụt vọt thẳng lên đỉnh đầu. Quỷ dị có thể khắc chế khổ trúc, chỉ có quỷ dị cấp Tâm Nương Nương. Không hay rồi, Tâm Nương Nương chưa hề rời đi. Tô Mục ngừng thở. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Nguyệt Tổ. Khổ trúc bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc chỉ bị áp chế trưởng thành, không hề khô héo, chứng tỏ Tâm Nương Nương không đến Đại Hoang Đế Quốc. Nguyệt Tổ nguy hiểm. Tô Mục không chần chừ, phân thân nhanh chóng bay về phía Nguyệt Tổ. Với hắn, Vương Hư Minh rất quan trọng. Con đường và nhân mạch của đối phương rất mạnh. Nếu không có Vương Hư Minh, huyền thiên thế giới có lẽ đã biến thành đảo hoang. Có Vương Hư Minh, huyền thiên thế giới mới có một cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài. Nên nếu có thể, Vương Hư Minh tuyệt đối không thể chết. Tô Mục vừa bay, vừa gửi linh phù cho Vương Hư Minh, ngươi đâu? Vương Hư Minh không đáp lại. Lúc này, Tô Mục đã bay đến bên ngoài Nguyệt Tổ. Có ai không? Tô Mục hô vào Nguyệt Tổ, đồng thời đánh vào thiên môn Nguyệt Tổ. Kết quả không ai đáp lại. Tô Mục nóng lòng, không đoái hoài đến nhiều, đạp một cước vào thiên môn Nguyệt Tổ. Thiên môn Nguyệt Tổ có lực phòng ngự không tệ, nhưng không cản được Tô Mục. Tô Mục liền đạp nát thiên môn Nguyệt Tổ, như tia chớp vọt vào. Bước vào, tinh thần hắn lại chìm xuống. Yên tĩnh. Nguyệt Tổ quá yên tĩnh. Thần thức hắn quét qua, liền thấy không ít thi thể. Tô Mục không để ý đến người khác. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến Vương Tiêm Lạc. Tuyệt không thể để Vương Tiêm Lạc xảy ra chuyện, nếu không Vương Hư Minh chắc chắn phát điên. Hơn nữa, hắn cũng có ấn tượng tốt về Vương Tiêm Lạc. Vút. Tô Mục đến nơi Vương Hư Minh ẩn náu. Nguyệt Tổ vốn là một nơi ẩn náu lớn. Nhưng Vương Hư Minh lại xây một nơi ẩn náu nhỏ bên trong, cho hắn và Vương Tiêm Lạc. Rõ ràng, vì hắn rất cưng chiều Vương Tiêm Lạc. Tiêm Lạc, ta là Tô Mục. Tô Mục nói bên ngoài, nếu con không sao, hãy trả lời ta, không cần nói chuyện, cũng không cần mở cửa, chỉ cần gửi một đạo linh phù là đủ. Vương Tiêm Lạc không đáp lại, cũng không gửi linh phù. Tô Mục chìm lòng, vội nói, Tiêm Lạc, dù con gặp gì, nhất định đừng làm chuyện dại dột, dù con không tin ta, cũng nên tin phụ thân con. Ông ấy chắc chắn có cách cứu con. Giờ phút này hắn đã ý thức được, Vương Tiêm Lạc có lẽ đã xảy ra chuyện. Tô tiền bối. Lúc này, giọng Vương Tiêm Lạc từ nơi ẩn náu nhỏ truyền ra, vô dụng, thứ này đáng sợ lắm, ta không nghĩ cha ta có cách. Tô Mục thầm nghĩ không hay. Giọng Vương Tiêm Lạc rất yếu. Hắn không để ý nhiều, đá một cước vào thiên môn nơi ẩn náu nhỏ. Thiên môn nhỏ cũng bị Tô Mục đá văng. Tô Mục nhìn vào trong, quả nhiên thấy Vương Tiêm Lạc đã dùng chủy thủ đâm xuyên tim mình. Nguyên thần nàng đang nhanh chóng suy sụp. Tiếp tục như vậy, không lâu nữa Vương Tiêm Lạc sẽ chết. Tô Mục. Vương Hư Minh vội vã chạy về. Hắn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, chỉ thấy Tô Mục cưỡng ép phá tan cánh cửa lớn nơi hắn ẩn náu. Lập tức, Vương Hư Minh giận dữ, ta lấy thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại đối Tiêm Lạc đồ mưu làm loạn. Tiên thiên chi khí của hắn đã ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, khóa chặt lấy Tô Mục. Tô Mục không đáp lời Vương Hư Minh. Hắn muốn giải thích, nhưng thời gian không cho phép. Hơn nữa, Nguyệt Tổ đã bị Tâm Nương Nương ô nhiễm, hắn không dám chắc chắn, Vương Hư Minh trước mắt có phải là thật hay không. Nhỡ đâu là Tâm Nương Nương biến thành thì sao? Hắn tiếp tục lao về phía Vương Tiêm Lạc, nhanh chóng dùng tiên thiên chi khí bảo vệ thân thể nàng, đồng thời dùng thần thức bảo vệ nguyên thần của nàng. Không muốn, ta quá thống khổ, ta thật sự chịu không nổi nữa, hãy để ta kết thúc tất cả đi. Vương Tiêm Lạc khóc rống lên. Tiêm Lạc. Tô Mục quát lớn, vô luận ngươi đang trải qua chuyện gì, hiện tại ngươi thấy ta, tuyệt đối là chân thực. Chính hắn đã trải qua công kích của Tâm Nương Nương, biết rõ người bị công kích sẽ chìm đắm trong thống khổ. Dù là những ký ức nhỏ nhặt nhất bị chôn giấu sâu trong ý thức, cũng sẽ bị Tâm Nương Nương moi móc ra. Cùng lúc đó, Vương Hư Minh xông tới, muốn trách cả tròng mắt nói, Tô Mục, ngươi đã làm gì Tiêm Lạc? Dù biết Vương Hư Minh như vậy là do quá quan tâm đến Vương Tiêm Lạc, Tô Mục vẫn thấy khó chịu. Huống chi, khúc mắc của Vương Hư Minh nhất định phải hóa giải. Dù sau này có gặp vấn đề gì liên quan đến Vương Tiêm Lạc, Vương Hư Minh cũng phải tin tưởng hắn. Nếu không, hai người rất khó hợp tác trong tương lai. Lúc này, Tô Mục không nói lời thừa thải, trực tiếp tung một quyền về phía Vương Hư Minh. Vương Hư Minh bị hắn đánh bay. Sau đó, Vương Hư Minh nổi giận, đứng dậy lao về phía Tô Mục. Hai người giao chiến kịch liệt. Vương Hư Minh thực lực cường hãn. Thêm vào việc Tô Mục chỉ là phân thân, còn phải che chở Vương Tiêm Lạc, nên có chút rơi vào thế hạ phong. nhưng Vương Hư Minh cũng khó lòng đánh bại Tô Mục. Sau một hồi giao chiến, Vương Hư Minh dần tỉnh táo lại. Sau hơn 10 chiêu, Vương Hư Minh đột nhiên thu tay, mặc cho Tô Mục một quyền đánh vào mặt. Mặt Vương Hư Minh sưng phù như đầu heo. Giờ phút này, hắn đã hiểu ra, có lẽ mình đã hiểu lầm Tô Mục. Nếu không, khi chiến đấu với hắn, Tô Mục đâu cần phải một mực che chở Vương Tiêm Lạc. Đối ám hiệu. Vương Hư Minh ấy nấy nói. Hai người lập tức đối ám hiệu. Sau đó, cả hai mới yên lòng. Ngu xuẩn, con gái ngươi bị Tâm Nương Nương ô nhiễm, nếu không phải ta cứu nàng, nàng đã sụp đổ mà chết. Tô Mục mắng. Vương Hư Minh đột nhiên biến sắc, vọt tới bên cạnh Vương Tiêm Lạc, lo lắng xem xét nàng tỉ mỉ. Tiêm Lạc, con sao rồi? Hốc mắt hắn ướt át. Cha, thật là cha sao? Vương Tiêm Lạc nói. Là cha, chắc cha không nên để con ở nhà một mình lâu như vậy. Vương Hư Minh sợ hãi nói. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Tô Mục, ngươi cứu được Tiêm Lạc, ân đức lớn lao, ta lại còn hiểu lầm ngươi, lẽ ra phải bồi tội. Âm. Điện chủ Trật Tự Điện, một đại hán tử cương trực, lại quỳ xuống trước mặt Tô Mục, dập đầu ba cái. Cảnh này khiến thần sắc Tô Mục hòa hoãn lại. Vương Hư Minh cưng chiều Vương Tiêm Lạc, quả thật có hơi quá mức. Nhưng bản thân con người hắn, rất đáng để kết giao. Hiện tại chúng ta vẫn nên nói về vấn đề của Tiêm Lạc. Tô Mục nói, nàng bị Tâm Nương Nương ô nhiễm, lại rõ ràng chưa thoát khỏi hoàn toàn, sự tình cực kỳ phiền phức. Ánh mắt Vương Hư Minh ngưng trọng, Tô Mục, trước khi ngươi từng đối kháng Tâm Nương Nương, hẳn là có kinh nghiệm, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đã tiêu hao bao nhiêu nguyên phù. Việc này liên quan đến sinh tử của Vương Tiêm Lạc, Tô Mục đương nhiên không giấu giếm, ta dùng 2000 viên nguyên phù, nhưng ngoài ra, ta còn có các loại thủ đoạn suy yếu lực lượng của Tâm Nương Nương. Cho nên, nếu đổi lại là Tiêm Lạc, ta đoán chừng ít nhất phải 5000 viên nguyên phù. Vương Hư Minh tâm thần bỗng nhiên chìm xuống. Hắn biết chắc sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên phù, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Đừng nói là hắn, toàn bộ nguyên phù của Nguyệt Tổ cộng lại cũng không quá 2000 viên. Về phần hắn, càng chỉ có 900 viên nguyên phù. Như vậy cũng đã xem là tích lũy phong phú. Đa phần tu sĩ trên thế gian này, số nguyên phù tuyệt đối không vượt quá 100 viên. Tô Mục. Vương Hư Minh nhìn về phía Tô Mục, ta không biết ngươi có nhiều nguyên phù như vậy không, nếu có, cầu ngươi cho ta mượn. Nếu được, sau này cái mạng này của ta, sẽ là của ngươi. Vừa nói, hắn vừa có chút thấp thỏm. 5000 viên nguyên phù, quả thực là một con số quá lớn. Trong thế đạo này, một thượng vị thiên tiên có lẽ còn không đáng 5000 viên nguyên phù. Có thể. Tô Mục không chút do dự nói. Với hắn mà nói, giá trị của nguyên phù không cao đến vậy. Nếu hắn dùng khí số mở ra thiên giới, một ngày có thể chế tạo hơn 1000 viên nguyên phù. Ngược lại, một cao thủ thực lực và nhân mạch mạnh như Vương Hư Minh, mới là thứ hiếm có với hắn. Vương Hư Minh nghe vậy vô cùng cảm động. Hắn đoán Tô Mục có thể sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Tô Mục lại không hề do dự. Điều này có nghĩa là, trong lòng Tô Mục, giá trị của hắn còn vượt xa 5000 viên nguyên phù. Dù hắn đã quyết định bán mạng cho Tô Mục, nhưng cảm nhận được sự coi trọng của Tô Mục, nội tâm hắn vẫn vô cùng xúc động. Lúc này, Tô Mục đưa cho Vương Hư Minh 5000 viên nguyên phù. Sau đó, Tô Mục nói, ta phải nhắc nhở một câu, nguyên phù chỉ giúp nàng suy yếu lực lượng của Tâm Nương Nương, muốn vượt qua được, còn phải dựa vào ý chí của chính nàng. Ta hiểu. Vương Hư Minh thành khẩn nói. Tiếp đó, hắn lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, Tô Mục, ngươi có kinh nghiệm đối phó Tâm Nương Nương, tối nay có thể ở lại đây, cùng ta hộ pháp cho Tiêm Lạc không? Ta biết yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng vì Tiêm Lạc, ta nguyện ý làm mọi thứ có thể. Tô Mục thở dài một tiếng, nói, được. Trong kỳ thủy triều, việc để người khác ở lại nơi ẩn náu của mình là vô cùng nguy hiểm. Việc Vương Hư Minh để hắn ở lại, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Trong lúc bất tri bất giác, kỳ thủy triều ập đến. Tô Mục và Vương Hư Minh lập tức cảm thấy bất an. Họ phát hiện, nguyên phù bên cạnh Vương Tiêm Lạc đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Ngay sau đó, Vương Tiêm Lạc hôn mê, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Tô Mục và Vương Hư Minh đều chăm chú nhìn nàng. Vương Hư Minh thậm chí không dám chớp mắt. Không lâu sau, miệng mũi Vương Tiêm Lạc đều chảy máu. Nàng co giật trên mặt đất, thần sắc bi thống. Vương Điện Chủ. Tô Mục nói, Tiêm Lạc đã từng trải qua thống khổ gì? Vương Hư Minh do dự. Ngươi không cần nói cho ta, chỉ là lúc này, nàng cần ngươi giúp đỡ. Tô Mục nói, nếu ngươi biết nỗi thống khổ của nàng, có thể ở bên cạnh khuyên nhủ, cho nàng thêm sức mạnh tinh thần. Ta sẽ sang phòng khác, ngươi ở đây nói chuyện với nàng. Nói xong, Tô Mục sang phòng khác. Nửa khắc sau. Không được. Vương Hư Minh tìm đến Tô Mục, sắc mặt trắng bệch. Tô Mục, ngươi mau đến xem Tiêm Lạc, ta không cứu được nàng. Tô Mục lo lắng, vội vàng vào phòng bên cạnh. Chỉ thấy Vương Tiêm Lạc lúc này, khuôn mặt trắng như tờ giấy, không chút huyết sắc. Nguyên thần của nàng như ngọn nến trước gió, tựa như sắp tắt. Tô Mục không chần chừ, lấy từng quả ngân hạnh linh quả, ép thành nước đưa vào miệng Vương Tiêm Lạc. Ngân hạnh linh quả không chỉ cải thiện thể chất, tăng tu vi, còn tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp người lĩnh hội đạo ẩn. Đây là phương pháp duy nhất Tô Mục nghĩ ra để giúp Vương Tiêm Lạc. Nếu cách này cũng không được, thì có lẽ Vương Tiêm Lạc số mệnh đã định. May mắn thay, cách này có hiệu quả. Đương nhiên, ngân hạnh linh quả chỉ đóng vai trò phụ trợ, công năng của nó không nghịch thiên đến vậy. Chủ yếu là bản thân ý chí của Vương Tiêm Lạc cũng rất mạnh mẽ. Một canh giờ sau, 5.000 nguyên phù hầu như hóa thành tro tàn. Vương Tiêm Lạc đột nhiên rung lên, rồi sụi lơ xuống đất. Vương Hư Minh hoảng sợ, Tiêm Lạc. Nàng không sao, chỉ là quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi. Tô Mục nói. Hả? Vương Hư Minh ngẩn người, rồi kịp phản ứng, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiếp đó, hắn nhìn Tô Mục nói, Tô Mục, ta nợ ngươi quá nhiều, vẫn là câu nói đó, sau này ta bán mạng cho ngươi. Chưa đến mức bán mạng, sau này ngươi là cánh tay đắc lực của ta. Tô Mục nói. Vương Hư Minh mỉm cười. Việc này cho chúng ta một lời nhắc nhở, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ phát triển. Tô Mục nghiêm túc nói, thứ nhất, ta biết được từ Eswaria, nàng dường như quen biết một người có bí ngân thâm thúy, chúng ta phải tìm cách lấy được. Thứ hai, vấn đề nguồn nước phải giải quyết. Chuyện bí ngân thâm thúy, ta chưa từng nghe nói, chỉ có thể đi tìm hiểu. Vương Hư Minh nói, về phần vấn đề nguồn nước. Hắn dừng một chút, nói, ta biết một tôn thiên địa dị chủng tên là Thắng Thủy, nghe nói đến từ đại giáo, có thể tịnh hóa nguồn nước. Chỉ là nó bị thương nặng, nên bị đại giáo vứt bỏ, trôi giạt đến Giác Túc Phủ. Nhưng dù bị thương nặng, cũng cần tiêu tốn một lượng lớn nguyên phù và một số giá phải trả khác mới mua được. Mắt Tô Mục sáng lên, khoảng bao nhiêu nguyên phù? Ít nhất 1 vạn. Vương Hư Minh nói, giá cao, tác dụng không lớn, nên không ai mua nó. Đến nước này, Tô Mục biết mình nên tiết lộ chút vốn liếng cho Vương Hư Minh. Lúc này, hắn nói, ngươi cứ thoải mái mua, nguyên phù ta lo. Vương Hư Minh vô cùng vui mừng, thấy Tô Mục còn hào phóng hơn hắn nghĩ. Biết tin này, dù Tô Mục không có ân cứu mạng, hắn cũng phải bán mạng cho Tô Mục. Trong thời đại đại hắc triều, nguyên phù là tài nguyên quý giá nhất, là sức mạnh bảo vệ tính mạng. Ngoài nguyên phù, ngươi còn phải trả giá gì? Tô Mục hỏi. Thứ này nằm trong tay một đệ tử đại giáo, người bình thường muốn mua cũng không có cơ hội tiếp xúc. Vương Hư Minh nói, may mắn, lão nô dưới trướng đệ tử đại giáo đó nợ sư phụ ta một ân tình, ta có thể dùng ân tình này đổi lấy tư cách tiếp xúc với đệ tử đại giáo kia. Thảo nào trước đây ngươi không nói với ta về việc này? Tô Mục nói. Ha ha, trước đây quan hệ của ta và ngươi tuy không tệ, nhưng chưa đến mức ta phải hao phí ân tình quan trọng như vậy. Vương Hư Minh nói chi tiết, nhưng như vậy, ta phải đến Giác Túc Phủ một chuyến, mất khoảng 7 ngày, trong thời gian đó Tiêm Lạc phải giao cho ngươi chăm sóc. Với hắn, Vương Tiêm Lạc còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Việc hắn giao Vương Tiêm Lạc cho Tô Mục chăm sóc, cho thấy hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tô Mục. Không vấn đề. Tô Mục đáp lời. Tốt, ta xử lý chút việc đã, rồi đi ngay. Vương Hư Minh nói. Chờ Tô Mục dẫn Vương Tiêm Lạc rời đi, sắc mặt hắn lập tức trở nên băng lãnh vô cùng. Sau đó, hắn tiến vào nơi ẩn náu của mình, tìm đọc tất cả tình báo về Nguyệt Tổ trong khoảng thời gian này. Bất cứ chi tiết nhỏ nào hắn cũng không bỏ qua. Nửa canh giờ sau, hắn phát hiện một chỗ dị thường từ những dấu vết kia. Một tu sĩ trong Nguyệt Tổ, sau khi Tần Phương chết vẫn trốn trong nhà, chưa từng bước ra khỏi cửa. Vương Hư Minh không kìm được, giẫm nứt mặt đất dưới chân. Hắn có thể khẳng định, việc Tâm Nương Nương truyền nhiễm chắc chắn có liên quan đến người này. Lập tức, Vương Hư Minh đến trước cung điện của người nọ. Vào cung điện, Vương Hư Minh thấy người kia đang trốn trong phòng, co ro tại góc phòng. Trần Chung. Ánh mắt Vương Hư Minh càng thêm băng giá. Cảnh tượng trước mắt càng chứng minh Trần Chung đã nhiễm quỷ dị chi lực. Chỉ là không biết vì sao, Trần Chung này đến giờ vẫn chưa chết. Mà Trần Chung lại là thành viên Trật Tự Điện, điều này khiến Vương Hư Minh càng thêm phẫn nộ. Điện chủ. Trần Chung run rẩy. Ngươi từng đến chỗ Tần Phương, lại nhiễm quỷ dị chi lực, sao biết chuyện không báo? Vương Hư Minh lạnh lùng nói. Trần Chung sợ hãi, điện chủ, ta không muốn chết. Vương Hư Minh đá Trần Chung bay đi, ngươi không muốn chết. Nhưng ngươi có biết, vì ngươi không muốn chết, Tiêm Lạc suýt chút nữa mất mạng, hơn nữa Nguyệt Tổ hiện đã có hơn 200 người bị Tâm Nương Nương giết chết. Khi tiếp xúc Trần Chung, hắn dùng nguyên phù tạo trận pháp, ngăn cách toàn thân, phòng ngừa tiếp xúc trực tiếp. Dù sao, hắn cũng sợ bị truyền nhiễm. Giờ phút này, hắn hận không thể giết chết Trần Chung ngay lập tức, nhưng chưa thể giết hắn. Vì Trần Chung này rõ ràng có bí mật. Trần Chung bị nhiễm trước Vương Tiêm Lạc và hơn 200 người kia, nhưng đến giờ vẫn chưa chết. Vương Hư Minh cảm thấy điều này rất đáng nghiên cứu, có lẽ có thể tìm ra biện pháp đối phó Tâm Nương Nương. Hắn không giỏi nghiên cứu, nhưng cảm thấy Tô Mục có thể chế tạo nguyên phù, cường hóa thiên địa dị chủng, chắc chắn là đại lão trong lĩnh vực này. Lập tức, hắn dẫn Trần Chung đến Đại Hoang Đế Quốc. Nghe Vương Hư Minh nói, Tô Mục cũng tò mò về Trần Chung. Ngươi cứ để hắn lại đây. Tô Mục nói. Vương Hư Minh gật đầu. Sau đó, hắn tiến hành một phen huyết tẩy Nguyệt Tổ. Những người đã tiếp xúc với Trần Chung trong nửa tháng đều bị hắn xóa sổ. Hắn biết làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào. Vì sự an toàn của Nguyệt Tổ, hắn chỉ có thể hy sinh một bộ phận. Làm xong những việc này, Vương Hư Minh mới yên tâm rời đi. Đại Hoang Đế Quốc. Ngày thứ hai. Vương Tim Lạc tỉnh lại. Nàng cảnh giác, hiển nhiên chưa thoát khỏi bóng tối trước đó. Ngươi tỉnh rồi. Tô Mục nói, Vương Hư Minh đi giác túc phủ, cần 7 ngày mới về, trong thời gian này ngươi cứ ở lại Đại Hoang Đế Quốc, có thể tự do đi lại. Tô tiền bối. Thấy Tô Mục, Vương Tim Lạc lập tức bình tĩnh lại. Hiển nhiên nàng biết, Tô Mục đã cứu mình. Bây giờ, nàng rất tin tưởng Tô Mục. Ta thật sự có thể tự do đi lại. Vương Tim Lạc hỏi. Ở Nguyệt Tổ, Vương Hư Minh không cho phép nàng tùy tiện đi lại, nàng phần lớn thời gian đều ở nơi ẩn náu nhỏ. Đương nhiên. Tô Mục nói, Đại Hoang Đế Quốc tương đương một nơi ẩn náu lớn, được đạo bích bao phủ, rất an toàn. Vương Tim Lạc nghe vậy, tâm thần có chút vui mừng và mong đợi, bay ra ngoài. Sau khi Đại Hắc Triều giáng lâm, nàng luôn buồn bực trong nơi ẩn náu nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy u uất. Bây giờ có cơ hội đi dạo ở Đại Hoang Đế Quốc, nàng tự nhiên vui vẻ. Ra khỏi phòng, Vương Tim Lạc trợn tròn mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghi ngờ mình đang mơ. Trên bầu trời có mặt trời, linh khí xung quanh cũng rất nồng đậm. Thần thức của nàng quét qua bốn phía, phát hiện dù là hương trấn hay thành trì, đều rất náo nhiệt, phồn hoa. Trong thoáng chốc, nàng có ảo giác Đại Hắc Triều chưa từng đến. Nhưng nàng biết, không phải Đại Hắc Triều không đến, mà là Đại Hoang Đế Quốc quá đặc biệt. Nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên. Tiếp đó, Vương Tim Lạc bay vào một tòa thành trì. Thành trì này là Nam Lăng Thành. Nàng bước đi trên phố lớn ngõ nhỏ, dù không làm gì, chỉ đi dạo thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này không thể có được ở nơi khác. Khi Vương Tim Lạc đi dạo, Tô Mục đang nghiên cứu Trần Chung. Đối mặt công kích đáng sợ của Tâm Nương Nương, ngay cả Tô Mục suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Trần Chung đã chống đỡ Tâm Nương Nương bằng cách nào? Sau khi nghiên cứu, Tô Mục không phát hiện điều gì dị thường ở Trần Chung. Hắn dứt khoát giao Trần Chung cho Thi Hài lão nhân nghiên cứu. Thi Hài lão nhân mới thực sự là chuyên gia nghiên cứu quỷ dị. Không ngờ Thi Hài lão nhân thật sự có chút bản lĩnh. Ngày thứ ba, Thi Hài lão nhân hưng phấn tìm Tô Mục. Phát hiện lớn. Thi Hài lão nhân khoa tay múa chân, thần thụ đại nhân, ta phát hiện một loại khí đặc thù trong cơ thể Trần Chung, loại khí này không chỉ tăng cường bản thân, còn có khả năng kháng cự quỷ dị nhất định. Khí đặc thù. Tô Mục tò mò, lẽ nào còn có loại khí nào mạnh hơn tiên thiên chi khí? Không sai, khí này cho ta cảm giác mạnh hơn tiên thiên chi khí. Thi Hài lão nhân không chút do dự nói, ta đã thẩm vấn Trần Chung, khí này hình thành sau một lần hắn nhiễm quỷ dị nhiều năm trước. Lần đó Trần Chung đồng thời gặp hai tôn quỷ dị tấn công, kết quả lực lượng quỷ dị của hai tôn vừa lúc tương khắc tương sinh trong cơ thể hắn, cuối cùng tạo thành khí thần bí này. Ta phát hiện khí thần bí này có thể rút ra, nhưng mỗi lần rút ra, khí thần bí lại sinh ra trong cơ thể Trần Chung. Cho nên ta cảm thấy, nên giữ lại Trần Chung, xem hắn như mẫu khí, sau này để hắn liên tục tạo ra khí thần bí cho chúng ta. Chúng ta có thể rót khí thần bí vào cơ thể người khác, như vậy họ sẽ ít nhiều tăng cường khả năng chống lại quỷ dị. Chưa vội. Tô Mục gật đầu, chờ gặp Trần Chung đã, rồi quyết định. Trước đó Tô Mục đã xem bản số liệu của Trần Chung, phát hiện một năng lực gọi là huyền tẩn mẫu khí. Nhưng vì tu vi của Trần Chung quá bình thường, Tô Mục không để ý lắm đến năng lực này. May mà Thi Hài lão nhân không đơn giản, nếu không hắn đã bỏ lỡ năng lực này. Lúc này, Tô Mục gặp Trần Chung, lấy một viên ngân hạnh linh quả cho Trần Chung ăn. Sau khi ăn xong, thương thế của Trần Chung lập tức hồi phục không ít. Đêm qua hắn bị Thi Hài lão nhân tra tấn. Trần Chung vừa ăn ngân hạnh linh quả, Tô Mục liền xây dựng liên hệ vô hình với hắn. Phục chế. Tô Mục không do dự, chọn phục chế huyền tẩn mẫu khí. Soạt. 30 vạn đạo khí số biến mất. Điều này khiến Tô Mục giật mình, không ngờ chỉ phục chế năng lực này lại tốn 30 vạn đạo khí số. Ngay sau đó, Tô Mục cảm nhận được một đạo khí thần bí xuất hiện trong thân cây của mình. Đạo khí thần bí này vừa xuất hiện, thân cây và tiên thiên chi khí của Tô Mục đều rung động. Như thể gây ra một phản ứng dây chuyền. Tiên thiên chi khí sôi trào, rồi đột phá. Tu vi của Tô Mục đã là cực vị địa tiên. Vừa đột phá, tu vi của hắn tuy chưa đạt tới thiên tiên, nhưng từ cách xa thiên tiên một bước, biến thành cách nửa bước. Hắn thành bán bộ thiên tiên. Huyền tẩn mẫu khí. Tô Mục phát hiện đạo huyền tẩn mẫu khí này rất có triển vọng. Nó nói là một đạo khí, nhưng thật ra là một đạo mẫu khí, có thể chia ra vô số đạo huyền tẩn chi khí. Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến một hệ thống của mình, đó là công đức hệ thống. Trong U Minh thế giới đã có công đức sổ, có thể tính toán công đức. Nhưng sinh linh không cảm nhận trực tiếp được công đức. Có huyền tẩn mẫu khí thì khác. Tô Mục dự định dung hợp huyền tẩn mẫu khí và công đức hệ thống. Một đạo huyền tẩn chi khí chẳng khác nào một đạo công đức. Tô Mục tính toán sơ qua. Hắn rót khí số vào huyền tẩn mẫu khí, có thể phân hóa ra huyền tẩn chi khí. Trung bình một đạo khí số có thể phân hóa ra 10 đạo huyền tẩn chi khí. Tính như vậy, hắn vẫn kiếm được chính thành. Khi công đức được cụ thể hóa, hắn tin chúng sinh sẽ tích cực tích lũy công đức hơn, tạo ra khí số cho hắn. Đương nhiên, Tô Mục không định ban cho Huyền Tẩn chi khí cho công đức trước đó, vì đây là mua bán lỗ vốn. Vì Tô Mục đã có Huyền Tẩn chi khí, hắn không định giữ lại Trần Chung. Tỷ lệ hình thành Huyền Tẩn mẫu khí là cực kỳ nhỏ bé. Có thể nói, giữa thiên địa bây giờ chỉ có Tô Mục và Trần Chung có Huyền Tẩn mẫu khí. Huyền Tẩn mẫu khí sau này là công đức mẫu nguyên của Tô Mục, liên quan đến căn cơ công đức hệ thống của hắn. Cho nên, Tô Mục chắc chắn không cho phép Trần Chung còn sống. Huyền Tẩn mẫu khí chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Tâm thần Tô Mục khẽ động, một đạo Huyền Tẩn chi khí bay lên từ lòng bàn tay hắn. Thi Hài lão nhân trợn tròn mắt, thần. Khí thần bí. Ta đã suy tính ra khí này, và thành công tạo ra nó. Tô Mục nói. Thi Hài lão nhân lập tức hiểu ra. Vì Tô Mục đã có năng lực này, Trần Chung không còn giá trị tồn tại. Lúc trước hắn muốn giữ lại Trần Chung, cũng là để dùng Trần Chung tạo ra khí thần bí này. Thi Hài lão nhân không khách khí nữa, trực tiếp xử lý Trần Chung. Tô Mục cảm giác rõ ràng, khi Trần Chung chết, Huyền Tẩn mẫu khí trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hai ngày nữa trôi qua, Tô Mục cảm nhận được ba đạo khí tức cường đại đang đến gần Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Là Tửu Đồ Tăng A Ngư. Hôm nay, đã 20 ngày kể từ khi Tăng A Ngư rời đi. 10 ngày trước, ta đã bảo Vương Hư Minh liên hệ các ngươi, sao đến giờ mới tới? Tô Mục không nói gì, mà dùng mê vụ ngưng tụ chữ trong hư không. Hắn chưa thể xác nhận Tâm Nương Nương đã rời đi, nên phải cẩn thận. Thật sự xin lỗi, chúng ta bị một số việc trì hoãn. Tăng A Ngu nói. Ban đầu, hắn muốn ở lại Nguyệt Tổ chờ Tô Mục chữa trị hắc dịch. Nhưng sau đó hắn nhận được một nhiệm vụ đột xuất, chỉ có thể rời đi, đến hôm nay mới trở về. Các ngươi tuần tự lui ra, ta lại đem đồ vật cho các ngươi. Tô Mục tiếp tục dùng mê vụ ngưng tụ thành văn tự. Tăng A Ngưu ba người đều là những kẻ nguy hiểm cao độ. Giờ phút này, bọn hắn cách thiên môn quá gần, Tô Mục vừa mở cửa, bọn hắn rất có thể trực tiếp xông tới. Được. Tăng A Ngưu lui về phía sau. Mê vụ chúa tể, ngươi vì sao không trực tiếp cùng chúng ta trò chuyện, mà lại dùng mê vụ ngưng tụ văn tự? Lúc này, nữ tử áo trắng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Huyền thiên thế giới xuất hiện Tâm Nương Nương. Tô Mục dùng mê vụ ngưng tụ văn tự. Tăng A Ngưu ba người đều hô hấp cứng lại, lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Tô Mục không trì hoãn thời gian, đem hắc dực đưa ra khỏi Đại Hoang Đế Quốc. Sắc mặt Tăng A Ngưu biến đổi liên tục. Kỳ thật vừa rồi hắn có ý đồ khác. Bây giờ chư thiên vạn giới đều rất nguy hiểm, so sánh ra, Huyền Thiên Thế Giới ngược lại là một nơi an toàn. Hắn đã rất muốn thừa dịp Tô Mục mở ra thiên môn, thừa cơ xông vào. Cho dù không thể cướp đoạt Đại Hoang Đế Quốc, cũng muốn tại Đại Hoang Đế Quốc cùng Tô Mục ngang vai, cùng nhau trưởng khống nơi ẩn núp này. Nhưng bây giờ hắn từ bỏ ý nghĩ này. Huyền Thiên Thế Giới trước có Ổn Nữ, nay lại có Tâm Nương Nương, hắn thấy đã vô cùng không an toàn. Nhất là Tâm Nương Nương có sức truyền nhiễm cực kỳ đáng sợ. Lúc này hắn liền từ bỏ mưu đồ Đại Hoang Đế Quốc. Cầm hắc dực trong tay, hắn tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện hắc dực không chỉ được chữa trị mà còn được cường hóa. Điều này khiến tâm hắn triều dâng trào. Mê vụ đạo hữu, với tạo hóa cường hóa thiên địa dị chủng của ngươi, lưu lại Huyền Thiên Thế Giới này thực sự quá đáng tiếc, bằng không ngươi theo ta rời đi. Tăng A Ngu nói. Thật có lỗi, ta không có ý định rời đi. Tô Mục nói. Tăng A Ngu nghe vậy có chút tiếc nuối. Tâm Nương Nương đều xuất hiện, hắn thấy mê vụ chúa tể lưu lại nơi này sớm muộn cũng phải chết. Lúc này, hắn chỉ có thể rời đi. Trong Đại Hoang Đế Quốc, ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Hắn sao lại không cảm giác được ác ý của Tăng A Ngu. Bất quá Tăng A Ngu đã cầm lại hắc dịch, vậy từ nay về sau, Tăng A Ngu đừng hòng thoát khỏi sự chưởng khống của hắn. Sau đó, Tô Mục tiếp tục yên lặng tích lũy khí số. Vài ngày sau, hắn phát hiện một đám tu sĩ Than Hà Tinh Hệ tụ tập tại mộ cổ đảo. Đám tu sĩ này có hơn ngàn người, là quần thể chạy nạn Than Hà Tinh Hệ lớn nhất mà Tô Mục từng thấy. Sau đó, đám tu sĩ này bắt đầu xây dựng nơi ẩn núp tại mộ cổ đảo. 10 ngày trôi qua, nơi ẩn núp tại mộ cổ thành công kiến tạo. Trong khi Tô Mục chú ý nơi ẩn núp, một đội ngũ bay ra từ nơi ẩn núp. Sau đó, đội ngũ này đi đến thiên môn đông bắc của Đại Hoang Đế Quốc. Người cầm đầu đội ngũ này là một nam tử nho nhã. Bất luận là hắn hay đám tu sĩ phía sau đều không giống những tu sĩ mà Tô Mục từng thấy. Những người này không có mùi huyết tinh của chém giết, mà giống những tu sĩ tu hành lâu dài trong môi trường hòa bình. Chu Chính Bình, trưởng lão Tiên Phong Thư Viện Than Hà Tinh Hệ, đến bái kiến mê vụ chúa tể. Nam tử nho nhã nói với thiên môn, chúng ta nghe nói từ ngài có thể mua được nguyên phù, nếu là thật xin mê vụ chúa tể bán cho chúng ta một ít nguyên phù. Học viện phái tu tiên giả. Tô Mục cuối cùng hiểu vì sao những người này có khí chất đặc thù như vậy. Đại đạo 3000, quả thực không phải tất cả người tu hành đều cần giết chóc mới có thể tăng cao tu vi. Ta chỗ này quả thật có nguyên phù, bất quá gần đây nguyên phù khan hiếm, tạm thời không thể bán ra. Tô Mục nói. Chắc chắn không thể ai đến hắn cũng bán nguyên phù cho đối phương. nếu để người ta biết hắn có lượng lớn nguyên phù, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nam tử nho nhã sững sờ. Mê vụ chúa tể, chúng ta thật sự rất cần nguyên phù, nếu không có nguyên phù, hơn ngàn người trong nơi ẩn núp của chúng ta không thể sinh tồn. Một nữ tu thải y sở sở động lòng người nói. Các ngươi thế lực cường đại, hẳn là có biện pháp thu hoạch tài nguyên từ giác túc phủ, sao lại đến tìm ta? Tô Mục nói. Ngươi nghĩ chúng ta không muốn thu hoạch tài nguyên từ giác túc phủ sao? Nữ tu thải y có chút tức giận. Nam tử nho nhã thở dài, mê vụ chúa tể, kỳ thật chúng ta đã liên lạc với giác túc phủ từ 10 ngày trước, nhưng tinh lộ thông hướng thiên diễm tinh hệ của giác túc bị một quỷ dị không rõ cắt đứt từ 5 ngày trước. Đội vận chuyển tài nguyên vừa lúc tao ngộ quỷ dị đó, dẫn đến toàn quân bị diệt. Trong thời gian ngắn, chúng ta không thể thu hoạch tài nguyên tiếp tế. Các tài nguyên khác còn tốt, chúng ta đã trữ hàng không ít, nhưng nguyên phù vô cùng khan hiếm, chỉ có thể thỉnh cầu mê vụ chúa tể bán cho chúng ta một ít. Tô Mục tâm thần ngưng trọng. Tinh lộ giác túc phủ thông hướng thiên diễm tinh hệ bị cắt đứt. Như vậy, Nguyệt Tổ cũng khó thu hoạch tài nguyên, tiếp theo hắn cũng không thể mua sắm tài nguyên từ bên ngoài. Nguyên phù ta tạm thời không thể cho các ngươi, nếu các ngươi muốn, phải chờ một thời gian, dù sao ta chế tác nguyên phù cũng tốn thời gian. Tô Mục nói. Nam tử nho nhã nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, nếu không có nguyên phù, vậy có linh dược hoặc đan dược gì không? Nguyên thạch cũng được. Nguyên thạch và đan dược, ta ngược lại có một ít, các ngươi có thể dùng gì để trao đổi? Tô Mục nói. Chúng ta có linh bảo, linh phù, công pháp và đan lô các thứ, nếu mê vụ chúa tể để ý, có thể chọn lựa. Nam tử nho nhã lấy ra một thẻ ngọc, chiếu ra từng món đồ trong hư không. Tô Mục lướt qua từng món bảo vật, một lát sau thần trí hắn chấn động, thần cách, đây là vật gì? Thần cách là bản nguyên của thần minh, tương tự như nguyên thần của tu tiên giả. Nam tử nho nhã nói. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, các ngươi có thể dùng thần cách để trao đổi với ta. Hắn cảm nhận được khí số tồn tại từ thần cách này. Đối với Tô Mục, lực hấp dẫn của bất kỳ bảo vật nào khác cũng không sánh bằng khí số. Nam tử nho nhã có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương là một thổ dân, lẽ ra coi trọng các bảo vật khác, không ngờ đối phương lại coi trọng thần cách. Đối với tu tiên giả, thần cách không có nhiều tác dụng. Có thể. Nam tử nho nhã nói, ta có không ít thần cách, chân thần cấp thần cách, một viên đổi 10 nguyên phù, hoặc 1 vạn đến 10 vạn nguyên thạch. Địa thần cấp thần cách, 11 đến 100 nguyên phù, thiên thần cấp thần cách, 101 nguyên phù trở lên. Khi ra giá, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Mặc dù các bảo vật cấp bậc khác nhau có giá trị tương ứng với số lượng nguyên phù hoặc nguyên thạch đó, nhưng thần cách từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Rất ít người mua thần cách. Các ngươi lấy đâu ra nhiều thần cách như vậy? Tô Mục kinh ngạc nói. Ngoài trừ các thần minh dưới trướng hắn, đến nay hắn chỉ gặp thần minh ở thiên nguyên thế giới. Mà thần minh dưới trướng hắn không có thần cách. Dù sao, trong tình huống bình thường, thần minh cần tự tu luyện, chỉ là hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thần minh dưới trướng hắn có lực lượng từ u minh thế giới gia trì, căn bản không cần tự tu hành. 9.000 năm trước, khi Hỗn Nguyên Tiên Triều chưa diệt, gia đại giáo bị kiềm chế, dẫn đến chư thiên vạn giới có không ít thần minh, trong đó có mấy thần quốc cường đại. Nam tử nho nhã nói, sau khi Hỗn Nguyên Tiên Triều hủy diệt, không còn ai kiềm chế gia đại giáo, nên bọn họ rảnh tay, chỉ trong ngàn năm đã diệt hết các thần quốc cường đại trong chư thiên vạn giới. Từ đó, dù chư thiên vạn giới còn thần quốc, cũng chỉ là các thế lực thần quốc nhỏ, không làm nên chuyện lớn. Tiên Phong Thư Viện chúng ta từng tham gia chiến phạt thần linh, nên tích lũy không ít thần cách. Tô Mục liền dùng nguyên thạch và đan dược để trao đổi không ít thần cách với nam tử nho nhã. Có một viên thiên thần cấp, 10 địa thần cấp và 100 chân thần cấp. Số lượng thần cách này không nhiều, hắn chủ yếu dùng để nghiên cứu. Sau khi đám người Tiên Phong Thư Viện rời đi, Tô Mục bắt đầu luyện hóa thần cách. Một viên hạ vị chân thần cấp được luyện hóa, Tô Mục thu hoạch 1.000 đạo khí số. Khí số này vượt xa hạ vị chân tiên. Xem ra khí số trên người thần minh lớn hơn tiên nhân. Tô Mục không suy nghĩ nhiều về điều này. Bản thân thần minh tu hành bằng cách hấp thu tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực đến từ nhiều sinh linh, nên chứa nhiều khí số là bình thường. Về phần trung vị và thượng vị chân thần, khí số càng nhiều. Thần cách cực vị chân thần chứa 1 vạn đạo khí số. Khí số trong thần cách hạ vị địa thần vượt quá 1 vạn, còn thần cách cực vị địa thần chứa 10 vạn đạo khí số. Khí số trong thần cách hạ vị thiên thần vượt quá 10 vạn. Điều này khiến tim Tô Mục đập thình thịch. Bây giờ huyền thiên thế giới bị quỷ dị bao phủ, Tô Mục khó săn giết tiên nhân để thu hoạch khí số. Nguồn khí số chính của hắn là từ Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng bây giờ, hắn đã tìm được một con đường thu hoạch khí số mới. 3 ngày nữa trôi qua. Tô Mục. Vương Hư Minh truyền tin bằng linh phù. Tô Mục mừng rỡ, ám hiệu. Hai người đối đáp ám hiệu. Sau đó Tô Mục hỏi, Vương Hư Minh, ngươi ở đâu? Ta trở về rồi, đang ở Nguyệt Tổ. Vương Hư Minh nói. Ta nghe nói tinh lộ từ giác túc phủ đến thiên diễm tinh hệ bị quỷ dị cắt đứt, sao ngươi về được? Tô Mục hỏi. Vương Hư Minh nói, ta gặp may, khi quỷ dị xuất hiện, ta vừa vượt qua khu vực đó. Chờ ta một lát. Tô Mục nói xong liền hóa ra phân thân, đến Nguyệt Tổ. Đến Nguyệt Tổ, Tô Mục thấy có nhiều người lạ trên Nguyệt Tổ. Hơn nữa những người lạ này đều là nữ tử, quanh quanh yến yến, khiến không khí Nguyệt Tổ trở nên không thích hợp. Tô Mục. Thấy Tô Mục, Vương Hư Minh tươi cười rạng rỡ. Những cô gái này là... Tô Mục nghi ngờ hỏi. Những cô gái này không chỉ là nhân tộc, có người tráng có sừng hưu, có người có đuôi cáo, có người mình người đuôi rắn, khiến người mở mang tầm mắt. Gần đây Giác Túc Tinh Vực gặp đại hạo kiếp, nhiều sinh linh không nhà để về. Vương Hư Minh than trời trách đất, ta thấy họ đáng thương nên cưu mang, cũng coi như cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ. Nhưng sao ngươi chỉ cứu nữ tử? Tô Mục hỏi. Khụ khụ khụ. Vương Hư Minh khang khang mấy tiếng, trùng hợp, thuần túy là trùng hợp. Tô Mục lắc đầu, ta thấy ngươi ham sắc đẹp của người ta, còn muốn tự xưng là người tốt từ bi. Cái này. Vương Hư Minh cười ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào. May mà Tô Mục không quan tâm. Nhìn những cô gái này cũng đều cam tâm tình nguyện. Vì cái gọi là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn cần gì nhiều lời. Thắng thủy đâu? Tô Mục hỏi. Vương Hư Minh nghiêm mặt. Khi không nghiêm túc hắn không đứng đắn, nhưng khi nghiêm chỉnh sẽ không làm trò ngu ngốc. Theo ta. Vương Hư Minh dẫn Tô Mục đến nơi ẩn nút nhỏ của mình. Sau đó, Tô Mục thấy một quả cầu thủy tinh lơ lửng trong nơi ẩn nút nhỏ. Trong quả cầu đều là nước. Trong nước có thể thấy rõ một con cá mọc cánh chim, toàn thân trong suốt như thủy tinh đang trôi nổi. Tô Mục, ngươi có cách nào chữa khỏi nó không? Vương Hư Minh khẩn trương hỏi. Để có được thắng thủy này, hắn và Tô Mục đã bỏ ra rất nhiều vốn. Tô Mục bỏ ra 12.000 nguyên phù, hắn cũng trà trộn vào một đệ tử đại giáo làm người quản gia. Nếu Tô Mục không thể chữa khỏi thắng thủy này, lần này hai người chắc chắn lỗ vốn. Không thành vấn đề. Tô Mục quan sát gần nửa khắc, lúc này mới đáp lời Vương Hư Minh. Thực tế, có được thống ngự vạn linh, hắn vốn dĩ chẳng cần quan sát. Đây chỉ là để Vương Hư Minh cùng những người khác an tâm. Thống ngự vạn linh, loại nghịch thiên chi pháp này, hắn tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Hư Minh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha, Tô Mục, ta biết ngay ngươi làm được mà. Giờ khắc này, hắn càng thêm nhận định việc đầu nhập vào Tô Mục, có lẽ là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tô Mục liền cùng thắng thủy rời đi. Vừa đi không bao lâu, thần thức Tô Mục liền phát hiện, trên Nguyệt Tổ, Vương Hư Minh đã bắt đầu cùng mấy ả nữ tử ân ái ôm ấp. Hắn không khỏi lắc đầu, cũng chẳng buồn để ý, rất nhanh trở về Đại Hoang Đế Quốc. Tiêm Lạc, phụ thân ngươi đến rồi. Tô Mục nói với Vương Tiêm Lạc. Vương Tiêm Lạc nghe vậy có chút không nỡ, nhưng cũng biết đã đến lúc nàng phải về Nguyệt Tổ. Nàng thực sự vô cùng thích hoàn cảnh bên trong Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng giữa Tô Mục và Vương Hư Minh, nàng dứt khoát vẫn phải chọn Vương Hư Minh. Rốt cuộc, Vương Hư Minh mới là phụ thân của nàng. Mà tình cảm giữa nàng và Vương Hư Minh vẫn luôn rất thân thiết. Vương Tiêm Lạc rời đi, Tô Mục đang định thống ngự thắng thủy, không ngờ bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc lại có người tìm đến. Người đến là hai nữ tử. Tô Mục vô cùng bất ngờ. Hai nữ tử này hắn nhận biết, là tu sĩ của Tiên Phong Thư Viện lần trước. Trong đó, Thải Y nữ tử còn từng nói chuyện với Tô Mục. Các ngươi đến đây là... Phân thân Tô Mục xuất hiện trên thiên môn, nhìn xuống bọn họ mà hỏi. Mê Vụ Chúa Tể, trong tay ngươi hiện có nguyên phù chăng? Thải Y nữ tử lo lắng hỏi. Các ngươi ba ngày trước mới đến hỏi qua. Tô Mục đáp, dù ta có thể chế tạo nguyên phù, cũng không thể nhanh đến vậy. Không, ta không đại diện cho Tiên Phong Thư Viện. Thải Y nữ tử khóc ròng nói, là mẫu thân ta, nàng đã nhiễm quỷ dị, nay Tiên Phong Thư Viện lánh nạn, sợ chúng ta lây nhiễm cho họ, đã đuổi chúng ta đi. Mà mẫu thân ta, cần nguyên phù mới có thể đối kháng quỷ dị. Tô Mục thờ ơ, thật xin lỗi. Thời buổi này, đừng nói chư thiên vạn giới, riêng huyền thiên thế giới, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người bị quỷ dị sát hại. Hắn muốn thương cảm, e là thương cảm không xuể. Phụ thân ta là hạch tâm thành viên Tổ Long Lâu thuộc Giác Túc Phủ. Thải Y nữ tử vội nói, nếu ngài cứu giúp chúng ta, có thể nhận được hữu nghị từ phụ thân ta. Tổ Long Lâu. Tô Mục thoáng kinh ngạc. Tổ Long Lâu là nơi chuyên nghiên cứu long mạch. Thải Y nữ tử nói, mà phụ thân ta và những người khác đã nghiên cứu ra Tổ Long Long Mạch. Tổ Long Long Mạch chính là cội nguồn của long mạch, nếu một thế giới hoặc nơi lánh nạn có thể có được Tổ Long Long Mạch, vậy sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng về vấn đề năng lượng. Các ngươi chờ một lát, ta cần đi hỏi thăm đã. Tô Mục lập tức ý thức được, Tổ Long Lâu này chỉ sợ thực sự là một nơi khó lường. Hắn vội vàng gửi một đạo linh phù cho Vương Hư Minh, hỏi thăm, ngươi biết về Tổ Long Lâu không? Tổ Long Lâu, sao ngươi lại hỏi đến nơi đó? Vương Hư Minh thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời, Tổ Long Lâu, tại Giác Túc Phủ là một nơi vô cùng quan trọng, nghe nói nơi đó đang nghiên cứu Tổ Long Long Mạch, và đã đạt được đột phá then chốt ở một số lĩnh vực. Phở khai thiên lập địa, Long Mạch giữa trời đất chính là Tổ Long Long Mạch, nhưng sau đó trải qua nhiều lần lượng kiếp, Tổ Long Long Mạch tổn hại, thế gian chỉ còn lại một ít Long Mạch tầm thường. Nghe vậy, mức độ coi trọng của Tô Mục đối với Tổ Long Lâu lại tăng lên. Phụ thân ngươi là ai? Tô Mục hỏi Thải Y nữ tử. phụ thân ta là Dịch Quang Thủy, ta là Dịch Linh Lung, mẫu thân ta là Tiết Hồng Mai. Thải y nữ tử nói, ngươi có thể đi ra, đây tuyệt đối không phải giả. Tô Mục liền đem những tin tức này chuyển đạt cho Vương Hư Minh. Vương Hư Minh đáp, ta chỉ biết, Tổ Long Lâu quả thực có người tên Dịch Quang Thủy, nhưng không chắc về thông tin vợ con hắn. Điều này khiến Tô Mục không khỏi nhíu mày. Không thể xác định thải y nữ tử có thực sự là con gái của Dịch Quang Thủy, làm sao hắn có thể tùy tiện tin tưởng đối phương. Ngươi muốn xác minh tính xác thực của thông tin. Vương Hư Minh nói, việc này không khó, có thể để Dịch Linh Lung trực tiếp liên lạc với Dịch Quang Thủy. Liên lạc thế nào? Tô Mục hỏi. Trong bối cảnh đại hắc triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh phù căn bản không thể truyền tin ở khoảng cách xa như vậy. Hắc hắc, thế giới này đâu chỉ linh phù mới có thể truyền tin đường dài, thiên địa dị chủng cũng làm được. Vương Hư Minh nói, ta có một con thuyết qua, có thể liên lạc với những con thuyết qua khác, những nơi như Tổ Long Lâu chắc chắn có thuyết qua. Ngươi đưa Dịch Linh Lung đến đây, để nàng dùng thuyết qua liên lạc với phụ thân nàng, nếu nàng thực sự là con gái của Dịch Quang Thủy, có cơ hội này tuyệt đối sẽ không từ chối, mà còn rất vui lòng. Ngược lại, nếu nàng từ chối, chắc chắn là lừa đảo. Tô Mục liền nhìn Dịch Linh Lung, chúng ta đến Nguyệt Tổ, nơi đó trật tự điện chủ có một con thuyết qua, ngươi thử xem có thể dùng nó liên lạc với phụ thân ngươi không? Dịch Linh Lung nghe vậy liền kích động, thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Tô Mục nói. Mê vụ chúa tể, xin hãy mau đưa ta đi. Dịch Linh Lung nóng lòng nói. Rất nhanh, Tô Mục đưa Dịch Linh Lung đến Nguyệt Tổ. Bước vào nơi lánh nạn của Vương Hư Minh, Tô Mục thấy Vương Tiêm Lạc, phát hiện nàng ủ rũ không vui, chẳng hề có vẻ vui mừng khi gặp lại phụ thân. Liếc nhìn cảnh oanh oanh yến yến trong tiểu lánh nạn, Tô Mục đoán được nguyên nhân. Hắn chẳng quản thêm chuyện này, nhìn về phía Vương Hư Minh. Vương Hư Minh liền lấy ra một con ốc biển trắng đen to bằng nắm tay. Ngươi hẳn là biết đạo phù thiết qua của Tổ Long Lâu chứ? Vương Hư Minh hỏi Dịch Linh Lung. Ta biết. Dịch Linh Lung kích động nói, thực ra ta vốn cũng có một con thiết qua, nhưng đã bị hỏng trong quá trình đào vong. Vương Hư Minh gật đầu, so với các thiên địa dị chủng khác, số lượng thiết qua xem như nhiều, chỉ là nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là thực lực không mạnh, rất dễ bị hao tổn thậm chí tử vong. Dịch Linh Lung liền vận chuyển tiên thiên chi khí, khắc một đạo phù vào thiết qua. Ông! Thiết qua nổi lên sóng gió. Một lát sau, một âm thanh từ bên trong truyền ra, đây là Tổ Long Lâu thuộc Giác Túc Phủ, xin hỏi đạo hữu là ai? Hoàng Thúc Thúc, ta là Linh Lung, ta muốn tìm phụ thân ta. Dịch Linh Lung vội nói. Là Linh Lung à, ngươi chờ một lát. Âm thanh từ thiết qua cười nói. Chốc lát sau, một giọng khác truyền đến, Linh Lung, ta là phụ thân, con và mẫu thân dạo này thế nào? Phụ thân. Hốc mắt Dịch Linh Lung đỏ lên, nức nở nói, chúng ta không ổn chút nào, đầu tiên là Tiên Phong Thư Viện gặp quỷ dị tấn công, sau đó con và mẫu thân bị ép đi theo thư viện đào vong. Giờ chúng con đến một tiểu thế giới gọi là Huyền Thiên Thế Giới, vừa định ổn định lại, thì phát hiện mẫu thân đã bị quỷ dị nhiễm. Phụ thân, bên ngoài quá kinh khủng, ban đầu chúng con có hơn 3 vạn người đào vong, giờ chỉ còn lại 1.000 người, mà 1.000 người này mỗi ngày đều có người chết. Con không muốn chết, càng không muốn mẫu thân chết. Bên kia, Dịch Quang Thủy im lặng một hồi, rồi nén giận nói, Vương Hành Chi đâu? Hắn là phó viện trưởng Tiên Phong Thư Viện, ta đã sớm thông báo hắn phải bảo vệ tốt con và mẫu thân. Vương viện trưởng đã bị quỷ dị giết chết. Dịch Linh Lung nói. Dịch Quang Thủy lại lần nữa trầm mặt. Một lát sau, hắn hỏi, hiện tại con đang dùng thuyết qua của ai? Của Nguyệt Tổ trật tự điện chủ Huyền Thiên Thế Giới. Dịch Linh Lung đáp. Ha ha, ta là Vương Hư Minh, Nguyệt Tổ trật tự điện chủ Huyền Thiên Thế Giới đây. Vương Hư Minh cười ha hả nói. Vương điện chủ. Dịch Quang Thủy nói, việc cấp bách bây giờ là giúp thê tử ta đối kháng quỷ dị, chỉ khi thê tử ta còn sống, nàng mới có thể bảo vệ con gái ta. Ta thỉnh cầu ngài, ra tay cứu giúp con gái ta. Vương Hư Minh thở dài, ta sao lại không muốn giúp, nhưng Dịch đạo hữu không biết đó thôi, đường tinh lộ từ Giác Túc Phủ đến Huyền Thiên Thế Giới đã bị cắt đứt, ta giờ cũng khan hiếm nguyên phù. Nguồn nguyên phù của Huyền Thiên Thế Giới hiện giờ chỉ có một nơi, đó là Mê Vụ Chúa Tể của Huyền Thiên Thế Giới. Mê Vụ Chúa Tể có năng lực chế tạo nguyên phù. Tô Mục vốn đã ngầm hiểu ý, hắn tự nhiên biết phải đáp lời thế nào. Nếu không có Dịch Quang Thủy, chắc chắn họ sẽ không phản ứng đến Dịch Linh Lung. Nhưng có Dịch Quang Thủy, mối dây này họ nhất định phải giữ cho tốt. Vậy xin Vương Điện Chủ giúp ta liên lạc với Mê Vụ Chúa Tể. Dịch Quang Thủy nói. Mê Vụ Chúa Tể cũng vừa hay ở bên cạnh, chính hắn đã đưa Dịch Linh Lung đến chỗ ta. Vương Hư Minh đáp. Dịch Quang Thủy liền nói ngay, Mê Vụ Chúa Tể, ta muốn thỉnh cầu ngài cho thê tử ta chút nguyên phù bảo mệnh, ngài muốn gì, chỉ cần ta có thể làm được, xin cứ nói. Trong lòng Tô Mục cũng mừng thầm. Nếu Dịch Quang Thủy là kẻ vô tình, vậy việc hắn đưa Dịch Linh Lung đến cũng vô dụng. Xem ra, Dịch Quang Thủy rõ ràng vẫn vô cùng để ý đến thê nữ của hắn. Tô Mục lúc này cũng không khách khí, nghe nói Tổ Long Lâu đang nghiên cứu Tổ Long Long Mạch, nếu có thể, ta muốn mua một đầu Tổ Long Long Mạch. Dịch Quang Thủy rõ ràng có chút nghẹn lời. Hồi lâu sau, hắn mới đáp, mê vụ chúa tể, thứ nhất, hiện tại Tổ Long Lâu vẫn chưa thực sự nghiên cứu ra Tổ Long Long Mạch. Thứ hai, dù ta là hạch tâm thành viên Tổ Long Lâu, nhưng Tổ Long Long Mạch là cơ mật tối cao của Tổ Long Lâu, dù Tổ Long Lâu nghiên cứu ra Tổ Long Long Mạch, ta cũng không có quyền đem bán. Tô Mục cao mày nói, nếu vậy, vậy ta. Dường như hiểu được những lời Tô Mục sắp nói, Dịch Quang Thủy vội nói, Tổ Long Long Mạch ta không có khả năng, nhưng ta biết một vật thí nghiệm thất bại từ Tổ Long Long Mạch. Dù là vật thí nghiệm thất bại, vẫn có giá trị kinh người. Được. Tô Mục quyết đoán đáp. Nói đến, vật thí nghiệm đó cách Thiên Diễm Tinh Hệ cũng không xa. Dịch Quang Thủy nói, nó ở ngay bên cạnh Thiên Diễm Tinh Hệ, tại Long Quang Tinh Hệ, ban đầu chúng ta làm thí nghiệm tại Tông Lửa Tinh của Long Quang Tinh Hệ, chế tạo ra một đầu Tổ Long Long Mạch thất bại. Nhưng sau đó quỷ dị đột kích, chúng ta chỉ có thể vội vàng rời đi, không kịp mang theo đầu Tổ Long Long Mạch thất bại đó. Dịch đạo hữu thật hào phóng. Dịch Quang Thủy không hề giấu giếm, nói thẳng ra nơi rơi của vật thí nghiệm thất bại Tổ Long Long Mạch, điều này khiến Tô Mục có chút tán thưởng. Lúc này, hắn cũng không hề nhỏ mọn, nguyên phù cần thiết để thê tử ngươi đối kháng quỷ dị, ta có thể toàn quyền phụ trách, ngoài ra ngươi còn có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ. Ta thỉnh cầu đạo hữu, tạm thời che chở thê tử và nữ nhi của ta. Dịch Quang Thủy nói, đường tinh lộ bị cắt đứt kia, sớm muộn sẽ được khai thông, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đón họ. Trước thời gian đó, xin làm phiền đạo hữu. Được. Tô Mục gật đầu. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện tiện tay. Ở chỗ này, ta ngoài định mức phụ tặng ngươi một cái tin tức nặng ký, đủ để nổ tung chư thiên. Dịch Quang Thủy nói. Tin tức gì? Tô Mục hỏi. Hắn cùng Vương Hư Minh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Có thể khiến Dịch Quang Thủy, một đại nhân vật như vậy, dùng đến những từ như nổ tung chư thiên và nặng cân để hình dung, tin tức mà Dịch Quang Thủy sắp nói ra, e rằng sẽ vô cùng rung động. Giác Túc Phủ, sắp thất thủ. Dịch Quang Thủy nói. Cái gì? Tô Mục cùng Vương Hư Minh đều gần như hoài nghi mình nghe lầm. Giác Túc Phủ, đây chính là trung tâm của Giác Túc Tinh Vực, một thế lực siêu cấp thống ngự vô số ngôi sao. Giác Túc Phủ vẫn luôn là lá chắn của Giác Túc Tinh Vực, ngăn cản quỷ dị cường đại nhất. Dịch Quang Thủy nói, nhưng quỷ dị thực sự quá đáng sợ, đến nay Giác Túc Phủ đã không thể ngăn cản nổi, chẳng bao lâu nữa sẽ thất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ Giác Túc Tinh Vực sẽ nghênh đón một hạo kiếp kinh khủng hơn. Ta đã nói cho các ngươi tin tức này, đại khái trong vòng một tháng, Giác Túc Phủ sẽ một lần nữa đã thông tin lộ, thực chất là để chuẩn bị cho việc đào vong. Đến lúc đó, ta sẽ tiện thể phái người đến đón vợ con của ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi nói, các ngươi cũng nên chuẩn bị sớm đi, nếu có thể, hãy cố gắng trốn đến những khu vực gần các thế lực đại giáo. Cuộc trò chuyện giữa hai bên kết thúc như vậy. Dịch Quang Thủy có thể nói là đã nói hết những gì cần nói. Giác Túc Phủ muốn đào vong, Tổ Long Lâu, một bộ phận quan trọng của Giác Túc Phủ, chắc chắn cũng phải trốn theo. Hắn, một thành viên hạch tâm của Tổ Long Lâu, hẳn là vô cùng bận rộn. Đúng rồi, Tô Mục, ngươi tiện đường giúp ta mang dân hương về trị liệu luôn đi. Vương Hư Minh nói. Được. Tô Mục nhận lấy dân hương. Sau đó, hắn mang theo Dịch Linh Lung trở về bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Hắn không tin tưởng Dịch Linh Lung, chắc chắn sẽ không để nàng ta cùng Tiết Hồng Mai tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Dù sao, Đại Hoang Đế Quốc có quá nhiều bí mật. Nếu để thế lực khác biết, môi trường bên trong Đại Hoang Đế Quốc tốt đến vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, chỉ khiến càng nhiều kẻ dòm ngó mà thôi. Hắn chỉ vào một hòn đảo cách Đông Phương Thiên Môn 10 dặm, nói với Dịch Linh Lung, các ngươi có thể ở lại đó, bây giờ dẫn ta đi đón mẫu thân ngươi. Nơi này, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng từ khổ trúc chi lực, trùng triều giờ đã rất ít khi tới gần, xem như tương đối an toàn. Dịch Linh Lung dẫn Tô Mục đến mộ cổ đảo. Nơi này đã được người của Tiên Phong Thư Viện xây dựng thành một nơi ẩn náu cỡ lớn. Dịch Linh Lung đứng trước thiên môn của nơi ẩn náu nói, ta là Dịch Linh Lung, đến đón mẫu thân ta. Ngươi nhanh lên đi. Vệ binh bên trong nói ngay, nếu ngươi không đến, chúng ta đã định mời mẫu thân ngươi ra ngoài rồi. Còn nữa, ngươi có thể vào, nhưng hắn thì không. Rõ ràng, họ có chút cảnh giác với Tô Mục. Hắn là... Dịch Linh Lung còn muốn nói gì đó. Tô Mục ngắt lời nàng, không cần nhiều lời, ngươi mau đi đón mẫu thân ngươi ra, sau đó chúng ta đi ngay. Được. Dịch Linh Lung chỉ có thể từ bỏ tranh cãi, một mình tiến vào nơi ẩn náu. Rất nhanh, nàng gặp được mẹ của mình. Tiết Hồng Mai bị cách ly trong một thung lũng, xung quanh 20 dặm không có ai ở. Điều này khiến Dịch Linh Lung cảm thấy chua xót trong lòng, vội vàng đón Tiết Hồng Mai ra ngoài. Linh Lung, con cách xa ta một chút. Tiết Hồng Mai nói, bây giờ thiếu nguyên phù, nếu con bị ta lây nhiễm quỷ dị chi lực, chắc chắn sẽ chết. Mẫu thân yên tâm, con đã cầu được mê vụ chúa tể ra tay giúp đỡ. Dịch Linh Lung nói. Tiết Hồng Mai lúc này mới yên lòng. Rất nhanh, Tiết Hồng Mai và Tô Mục gặp mặt. Tô Mục nhìn Tiết Hồng Mai, liền biết bà là một nhân vật lợi hại, khí chất của một quý phụ nhân. Dù cho lúc này toàn thân bà mang đầy bệnh trạng cũng không thể che giấu được. Ta là Tiết Hồng Mai, đã gặp mê vụ chúa tể. Tiết Hồng Mai nói, tiếp theo đây, hai mẹ con ta sẽ phải làm phiền đạo hữu. Không cần khách khí, đây là giao dịch giữa ta và phu quân của ngươi. Tô Mục đáp. Hai người đến hòn đảo mà Tô Mục đã bố trí cho hai mẹ con, sau đó Tô Mục lấy ra 100 nguyên phù đưa cho họ. Các ngươi cứ tạm dùng trước, đợi dùng hết rồi tính. Tô Mục nói, đúng rồi, trong tay các ngươi, có một viên nói xoắn ốc bỏ đi phải không? Đúng vậy. Dịch Linh Lung gật đầu. Viên nói xoắn ốc đó bán cho ta được không? Tô Mục hỏi. Mê vụ chúa tể nếu muốn, chúng ta sẽ tặng cho ngài, dù sao ngài đã cho chúng ta rất nhiều nguyên phù. Tiết Hồng Mai nói. Cũng được. Tô Mục không nói thêm lời nào, quyết định coi trọng sự an toàn của họ hơn một chút. Dịch Linh Lung lấy ra nói xoắn ốc, đưa cho Tô Mục. Tô Mục cầm lấy nói xoắn ốc rồi rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiết Hồng Mai dò xét xung quanh. Rất nhanh, bà phát hiện sự khác thường của rừng trúc đối diện. Rừng trúc có một loại khí tức đặc biệt, dù cách xa 10 dặm, vẫn có thể áp chế quỷ dị chi lực trong cơ thể bà. Mê vụ chúa tể này, có thể tồn tại đến nay trong Đại Hắc Triều, quả nhiên có chút không tầm thường. Tiết Hồng Mai nói. Mẫu thân, người nhất định phải mau chóng khỏe lại. Dịch Linh Lung đỏ hoe mắt nói. Tiết Hồng Mai thở dài, thời gian qua, con đã phải chịu khổ rồi. Trước đây, Dịch Linh Lung chỉ là một tiểu thư khuê các 10 ngón tay không dính nước, việc khổ nhất là bế quan tu hành. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng bị lây nhiễm quỷ dị chi lực, Dịch Linh Lung không thể không tự mình gánh vác mọi việc, chắc chắn đã chịu rất nhiều uất ức. Mẫu thân, mê vụ chúa tể chỉ sắp xếp chúng ta ở bên ngoài nơi ẩn náu, đến kỳ thủy triều chúng ta sẽ không sao chứ? Dịch Linh Lung lo lắng hỏi. Mê vụ chúa tể đã nói, hắn và phụ thân con có giao dịch, vậy sẽ không dễ dàng để chúng ta chết đâu. Tiết Hồng Mai nói, cho nên, chúng ta tạm thời không cần phải lo lắng, cứ xem tối nay có chuyện gì xảy ra rồi tính. Rất nhanh, kỳ thủy triều đến. Dịch Linh Lung và Tiết Hồng Mai kinh hồn bạc vía. Nhưng rất nhanh, trên mặt họ lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Rõ ràng giữa trời đất, đâu đâu cũng là trùng triều dày đặc. Nhưng những trùng triều đó căn bản không dám tới gần Đại Hoang Đế Quốc trong vòng 10 dặm. Hòn đảo của họ lại vừa vặn nằm trong phạm vi này. Điều này khiến hai người lập tức hiểu ra, họ đã đánh giá thấp thủ đoạn của mê vụ chúa tể. Phát hiện cả đêm không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hai người lúc này mới thực sự thả lỏng trong lòng. Tô Mục ngược lại không hề nhẹ nhõm như họ. Quy mô trùng triều ngày càng lớn. Hắn thầm cau mày, hơn nữa, trước đây quỷ ngu xuẩn còn tương đối ít, nhưng bây giờ chúng ngày càng nhiều. Rõ ràng, thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu. Trong khi chú ý đến tình hình bên ngoài, Tô Mục không quên nâng cao bản thân. Hắn có một ý nghĩ táo bạo, đó là dung hợp huyền tẩn chi khí và tiên thiên chi khí, tạo thành một loại năng lượng mới. Một khi thành công, đây chắc chắn là một đột phá mới. Trong chư thiên vạn giới này, tuyệt đối không ai dung hợp hai loại năng lượng này. Nếu Tô Mục có thể làm được, vậy hắn sẽ là người duy nhất. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng đang nghiên cứu nói xoắn ốc. Thống ngự. Không chút do dự, Tô Mục trực tiếp thống ngự đạo xoắn ốc này. Đây là biện pháp trực tiếp, hữu hiệu và an toàn nhất. Bất kể đạo xoắn ốc này có ẩn chứa tai họa ngầm gì, hoặc có người giở trò gì bên trong, chỉ cần bị hắn thống ngự, mọi tai họa ngầm đều sẽ bị bản số liệu thanh trừ. Rất nhanh, nói xoắn ốc bị hắn thống ngự. Tu vi của nói xoắn ốc rất thấp, chỉ là hạ vị chân tiên. Sau khi thống ngự nó, Tô Mục biết được công năng của đạo xoắn ốc này. Có thể nói, đây là phiên bản tiến hóa của linh phù. Linh phù vẫn là truyền tải năng lượng, rất dễ bị cắt đứt khi gặp sự cố. Còn nói xoắn ốc lại truyền tải thông qua đại đạo chi lực vô hình, dù là quỷ dị cũng không thể cắt đứt việc đưa tin của nó. Tuy nhiên, theo Tô Mục thấy, đạo xoắn ốc này vẫn chưa an toàn. Chủ yếu là do thực lực của nó quá thấp, nếu gặp phải quỷ dị cường đại, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Tô Mục đầu tư 1 vạn đạo khí số, nâng cấp đạo xoắn ốc từ chân tiên lên địa tiên. Sau đó là dân hương. Cấp bậc của dân hương là địa tiên cực phẩm. Tô Mục hao phí 8 vạn khí số, mới nâng cấp nó lên thiên tiên cấp, đồng thời chữa trị hoàn toàn. Đồng thời, còn có thắng thủy. Đây mới là thứ quan trọng nhất đối với Tô Mục. Thống ngự. Tô Mục thống ngự thắng thủy. Cũng may thần trí của hắn đủ mạnh, nếu không thật sự không thể chế ngự nhiều ngự linh như vậy. Sau khi thống ngự xong, Tô Mục muốn cường hóa thắng thủy. Thắng thủy bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có cường hóa mới có thể khôi phục. Chỉ là Tô Mục nhanh chóng phát hiện, thắng thủy này không giống bình thường, khí số cần thiết để cường hóa nó nhiều hơn so với các dị chủng thiên địa khác. Cuối cùng, Tô Mục dùng 3 ngày để dân hương đột phá. Kết quả, thắng thủy dùng 7 ngày, hao phí 15 vạn đạo khí số, khiến Tô Mục đau lòng. Mặc dù bây giờ hắn còn khá nhiều khí số, nhưng tốc độ tiêu hao này quả thực hơi quá nhanh. Sau đó, đến công đoạn mà Tô Mục vô cùng mong đợi. Hắn thả thắng thủy vào toại hà. Thắng thủy vô cùng vui vẻ khi vào nước. Sau đó, Tô Mục cảm giác được, trong cơ thể thắng thủy thực chất có một thế giới nước. Có lẽ vì thắng thủy trước đây bị thương nặng, nên thế giới nước này không có nhiều nước. Hiện tại, khi thắng thủy tiến vào toại hà, nước trong toại hà nhanh chóng tràn vào thế giới này. Sau đó, thế giới này sẽ chiết xuất nước trong toại hà, một lần nữa trào ra ngoài. Thấy cảnh này, Tô Mục lập tức xác định, sau này Toại Hà sẽ trở thành nguồn nước của tất cả sông ngòi trong thế giới đại hoang. Thắng thủy có lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Nó lấy Toại Hà làm mối liên hệ, tạo ra lực hút mạnh mẽ đối với nước của các sông khác, khiến nước từ các sông nhanh chóng đổ về Toại Hà qua lòng đất. Lượng nước này liên tục tiến vào thế giới bên trong của thắng thủy, sau đó thắng thủy chiết xuất toàn bộ nước, vẫn phun ra ngoài qua Toại Hà. Điều này dẫn đến việc Toại Hà điên cuồng mở rộng. Trước đây, độ rộng trung bình của Toại Hà đã đạt đến 100 trượng, bây giờ, dưới sự mở rộng điên cuồng này, độ rộng trung bình của Toại Hà đạt đến 1000 trượng. Dòng sông trùng trùng điệp điệp, trào dâng qua Toại Hà đến các nơi của Đại Hoang Đế Quốc. Những quỷ dị chi lực ẩn giấu trong nước, sau khi bị hút vào thế giới bên trong của thắng thủy, đều bị tịnh hóa hết. Vấn đề tài nguyên nước của Đại Hoang Đế Quốc như vậy đã được giải quyết. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Giờ phút này, thời gian mới đến ngày thứ hai Tô Mục thống ngự thắng thủy. Kỳ thủy triều vừa qua đi, trùng triều vừa rút lui, Tô Mục cảm thấy bên ngoài không ổn. Đầu tiên là thi môn phía bắc của Đại Hoang Đế Quốc. Hắn phát hiện rất nhiều người tụ tập ở đó, trong đó có một số người hắn lờ mờ có chút ấn tượng. Những người này đến từ nơi ẩn náu phía bắc. Mà nơi ẩn náu phía bắc do Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung xây dựng. Giờ phút này, những người bên ngoài nơi ẩn náu phía bắc rõ ràng đều có chút chật vật. Gặp quỷ dị tập kích, Tô Mục kinh ngạc. Bắc Hoang, nơi ẩn náu quy mô đồ sộ. Nơi ấy có Vương Linh Cung, Kỳ Lân Cung, Vạn Thọ Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn, Thánh Long Đảo, Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung, bát đại thế lực trấn giữ. Nay, trừ Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung, phần lớn tu sĩ của các thế lực đều dồn về Đại Hoang Đế Quốc, tụ tập ngoài thiên môn. Chúng ta muốn trở về Đại Hoang Đế Quốc. Nơi ẩn náu bên ngoài Bắc Hoang đã tan hoang, Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung vòng trong căn bản không mở cửa cho chúng ta. Đêm qua hắc triều quá kinh khủng, lẽ nào thế đạo này không còn đường sống cho ai sao? Hàng vạn tu sĩ tụ tập, ai nấy mặt mày ủ dột, chỉ mong thoát khỏi nơi đây, trở về Đại Hoang Đế Quốc. Nhìn cảnh tượng ấy, tu sĩ Đại Hoang Đế Quốc chỉ biết cười lạnh. Ngày trước, những kẻ này chơi Đại Hoang Đế Quốc hiểm nguy, nhất quyết theo Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung trốn tới Bắc Hoang, dựng xây nơi ẩn náu. Nay, nơi ẩn náu Bắc Hoang không chống đỡ nổi, thấy Đại Hoang Đế Quốc sừng sững uy nghiêm, lại muốn quay về nương tựa. Trên đời này, đâu dễ dàng như vậy. Tô Mục càng không để tâm đến chuyện này. Đường là do chúng tự chọn, dù trước mặt là hắc ám hay quang minh, cũng phải tự mình bước tiếp. Nếu dung nạp đám người này, chẳng khác nào bất công với những tu sĩ đã kiên trì thủ vững Đại Hoang Đế Quốc. Thấy Đại Hoang Đế Quốc không mở thiên môn, tu sĩ bên ngoài càng thêm hối hận. Ngày trước, bọn hắn quả là hồ đồ, mới bỏ Đại Hoang Đế Quốc mà đi, chọn nương nhờ Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung. Đạo bích của Đại Hoang Đế Quốc vững chãi như tường trời, không gì lay chuyển. Nơi ẩn náu Bắc Hoang tan hoang trong chớp mắt, đạo bích Đại Hoang Đế Quốc lại chẳng hề suy suyển. So sánh hai bên, khác biệt một trời một vực. Điều này càng khắc sâu thêm sự ngu muội của bọn hắn năm nào. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã rời Đông Phương Thiên Môn, đến Nguyệt Tổ. Ngoài Nguyệt Tổ cũng tụ tập vô số người. Có thể thấy, hắc triều lần này uy thế tăng mạnh, sức tàn phá đến mức nào. Tô Mục không để ý đến đám người kia. Thiên Môn Nguyệt Tổ, thủ vệ vốn quen mặt Tô Mục, lập tức mở cửa nghênh đón. Khi Tô Mục vào trong, bọn hắn liền đóng chặt cửa, không cho ai xâm nhập. Ngươi thấy cảnh tượng bên ngoài rồi chứ? Vương Hư Minh lo âu nói, hắc triều càng lúc càng mạnh, các nơi ẩn náu của huyền thiên thế giới đều bị phá hủy. Những kẻ chạy trốn từ Thang Hà Tinh Hệ đến, nay phần lớn kéo về Nguyệt Tổ, cầu ta thu nhận. Nhưng ta nào có đủ tài nguyên để nuôi nổi bọn chúng. Chuyện đó khoan bàn, hắc triều sao lại đột ngột tăng mạnh đến vậy? Tô Mục hỏi. Vẻ mặt Vương Hư Minh trở nên nghiêm trọng, ta e rằng đây chỉ là điềm báo, tiếp theo sẽ có hắc triều kinh khủng hơn bùng nổ. Hai, những tu sĩ bên ngoài kia, nếu ngươi còn chút tình nghĩa, có thể cứu được ai thì cứu, bằng không, e là bọn hắn khó toàn mạng. Thời buổi này, chữ tín trọng hơn tài năng. Tô Mục lắc đầu, dù bọn họ có tài giỏi hơn người, nhưng ta lạ nước lạ cái, không thể mạo hiểm thu nhận. Ngươi nói cũng phải. Vương Hư Minh không nói thêm gì. Chính hắn còn chẳng muốn thu lưu, làm sao có tư cách trách Tô Mục. Vừa rồi hắn nói vậy, chỉ là thấy trong đám người kia có vài nhân tài, xem Tô Mục có cần hay không mà thôi. Nay Tô Mục đã từ chối, đành xem như số bọn hắn không may. Tô Mục đến Nguyệt Tổ, chỉ là muốn thu thập thêm tin tức. Nghe Vương Hư Minh xác nhận, Tô Mục càng thêm lo ngại. Sau đó, hắn liền trở về Đại Hoang Đế Quốc. Chớp mắt, 3 ngày nữa trôi qua. Bên ngoài mê vụ cấm khu. Dịch Linh Lung cùng Tiết Hồng Mai đều ngỡ như đang mơ. Tình cảnh nơi khác ra sao, các nàng đều tường tận, có thể nói là địa ngục trần gian. Vậy mà, chỉ vì ở ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, đến nay các nàng vẫn bình an vô sự. Có kẻ muốn nương nhờ Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc, nhưng đều bị trận pháp vô tình oanh sát. 10 dặm quanh Đại Hoang Đế Quốc là lằn ranh sinh tử. Bất cứ sinh linh nào không được Đại Hoang Đế Quốc cho phép, đều không thể bén mảng đến. Các nàng, hiện là 2 người duy nhất được hưởng đặc ân ấy. Linh Lung, mê vụ chúa tể kia, sao lại che chở chúng ta? Tiết Hồng Mai nhìn Dịch Linh Lung, hỏi. Đương nhiên là vì ngài ấy cùng phụ thân có giao ước, mẫu thân sao lại hỏi câu kỳ quái vậy? Dịch Linh Lung đáp. Thời buổi này, ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, ai lại tin vào giao ước xa vời? Tiết Hồng Mai nói. Dịch Linh Lung biến sắc, mẫu thân, ý người là sao? Linh Lung, con là do ta tự tay nuôi dưỡng, mị lực của con ta rõ hơn ai hết. Tiết Hồng Mai nói thẳng. Dịch Linh Lung cuối cùng cũng hiểu ý Tiết Hồng Mai. Nàng trợn tròn mắt, ngượng ngùng nói, mẫu thân cho rằng con đã hiến thân cho mê vụ chúa tể. Chẳng lẽ không phải sao? Tiết Hồng Mai hỏi. Nàng không phải hạng người ngây thơ, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện dơ bẩn, nên mới suy nghĩ như vậy. Ngược lại, Dịch Linh Lung những năm qua được nàng bảo bọc quá kỹ, nên có phần ngây ngô. Mẫu thân. Dịch Linh Lung mặt đỏ bừng, người không biết đó thôi, mê vụ chúa tể bản thể là cây ngân hạnh, sao có thể có tâm tư đó với con? Chưa chắc. Tiết Hồng Mai nói, yêu sau khi hóa hình, cũng có dục vọng, xưa nay đâu thiếu chuyện người yêu kết hợp. Huống chi, với tu hành, dục thân chỉ là vỏ ngoài, điều quan trọng là sự tương hợp của đạo quẩn. Đạo quẩn của con, ta từ khi con sinh ra đã dốc lòng bảo vệ, có thể nói là hoàng bích, mê vụ chúa tể động lòng cũng là lẽ thường. Mẫu thân, đến nước này rồi, con còn cần gì phải dối người? Dịch Linh Lung nói. Thật không có. Tiết Hồng Mai nhíu mày. Thật không có à? Dịch Linh Lung nghiêm mặt đáp. Tiết Hồng Mai nghe vậy, vẫn chưa yên tâm, nặng nề nói, Linh Lung, thời thế thay đổi, tiêu chuẩn đánh giá mọi thứ cũng cần điều chỉnh. Trong lượng kiếp, chư thiên hỗn loạn, chúng sinh buông thả. Ngày thường, chúng sinh còn bị văn minh, đạo đức và luật pháp trói buộc. Nhưng nay, văn minh, đạo đức và luật pháp đều sụp đổ. Lúc này, con vì tự vệ mà hiến thân cho mê vụ chúa tể, ta dù đau khổ, nhưng cũng sẽ yên lòng. Dịch Linh Lung tâm thần khẽ động, ý người là. Mê vụ chúa tể này, bất phàm hơn ta tưởng. Tiết Hồng Mai nói, những kẻ đào vong từ Thanh Hà tinh hệ kia thủ đoạn chẳng đơn giản. Vậy mà bọn chúng cũng không chống đỡ nổi hắc triều hiện tại, mê vụ chúa tể lại có thể trụ vững, quả là kỳ tích. Nhưng trên đời này, vốn dĩ không có gì gọi là kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích, đều có nội tình hùng mạnh chống đỡ phía sau. Con nhìn đạo bích, thiên môn và rừng trúc của đại hoang đế quốc kia xem, đều là thiên địa dị chủng, lại còn mạnh hơn thiên địa dị chủng thông thường. Gặp được chỗ dựa vững chắc như vậy, chúng ta phải tìm cách nương tựa vào. Hiện tại, ngài ấy bảo vệ chúng ta, chỉ vì một giao ước với phụ thân con, mối quan hệ này quá mong manh. Bất cứ biến cố nào cũng có thể khiến ngài ấy từ bỏ chúng ta, con hiểu không? Dịch Linh Lung đâu phải kẻ ngốc, vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Con đã gặp mê vụ chúa tể, ánh mắt ngài ấy vô cùng lạnh lùng, đừng nói dục vọng, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Ánh mắt Tiết Hồng Mai thoáng biến đổi, không trả lời câu hỏi này, con cứ ở yên đây, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta xem có thể gặp mê vụ chúa tể một lần hay không. Dịch Linh Lung thoạt đầu còn ngơ ngác, sau đó giật mình kinh hãi. Nếu không có cuộc đối thoại vừa rồi, nàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ, nàng không khỏi kinh hãi nhìn mẫu thân. Thấy ánh mắt nàng, Tiết Hồng Mai cũng không giấu giếm, Linh Lung, con phải hiểu, so với mạng sống, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hơn nữa, nếu không có nguyên phù của mê vụ chúa tể, ta đã là người thiên cổ. Nếu con coi ta như người đã chết, vậy một chút hy sinh của ta có đáng là gì? Dịch Linh Lung nghẹn lời. Tiết Hồng Mai bay đến trước Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc, bần đạo Tiết Hồng Mai, cầu kiến mê vụ chúa tể. Bần đạo có tình báo cực kỳ quan trọng, muốn trình diện báo cáo với mê vụ chúa tể. Sau ba hơi thở, sương mù phun trào, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiết Hồng Mai, chuyện gì? Tình báo này của ta rất quan trọng, nhất định phải đến nơi có thể ngăn cách thiên cơ. Tiết Hồng Mai nói. Được. Tô Mục nhìn chằm chằm Tiết Hồng Mai, rồi đưa nàng vào Đại Hoang Đế Quốc. Tiết Hồng Mai lúc này mới thấy rõ tình hình trong Đại Hoang Đế Quốc, khiến lòng nàng chấn động kịch liệt. Trật tự và phồn hoa nơi đây, quả thực còn cao hơn Giác Túc Phủ. Giờ phút này, nàng mới biết, mê vụ chúa tể mà nàng biết, vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đồng thời, cảnh tượng này càng khiến nàng kiên định ý định trong lòng. Tô Mục đưa Tiết Hồng Mai đến trước mê vụ chúa tể, rồi nói, Tiết phu nhân muốn nói gì? Mê vụ chúa tể. Tiết Hồng Mai thành khẩn nói, ta biết một tin tình báo tuyệt mật, tin rằng ngài nhất định sẽ hứng thú. Tình báo này, liên quan đến huyền thiên thế giới. Tô Mục không hỏi tình báo là gì, mà hỏi, sao ngươi biết tin này? Ta từng làm nhân viên quản lý tàng thư quán của Giác Túc Phủ, rồi các chủ tàng thư các của Tiên Phong Thư Viện. Tiết Hồng Mai nói, cho nên, ta có rất nhiều thời gian đọc sách, ở Giác Túc Phủ này, có thể nói không ai tiếp xúc được nhiều tin tức hơn ta. Tâm thần Tô Mục khẽ động, đã ý thức được giá trị của Tiết Hồng Mai. Rõ ràng, thân phận thật của Tiết Hồng Mai, còn giá trị hơn cả thân phận dịch phu nhân của nàng. Tiết đạo hữu. Tô Mục liền nói ngay, vậy tình báo đó là. Nghe Tô Mục đổi cách xưng hô, Tiết Hồng Mai mỉm cười, đã hiểu ý Tô Mục. Điều này khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Nàng hy vọng Tô Mục che chở mình và con gái, là vì bản thân nàng và con gái, chứ không phải vì người chồng ở xa ngàn vạn dặm ngoài kia. Trong thời đại hỗn loạn, nhiều khi chồng cũng chưa chắc đáng tin. Việc Tiên Phong thư viện chạy đến huyền thiên thế giới, thực ra là do ta cố ý dẫn dắt, chỉ là bọn chúng không biết, chỉ cho là trùng hợp. Tiết Hồng Mai nói, ta đã cẩn thận tìm tòi từ rất nhiều tài liệu, cuối cùng xác định huyền thiên thế giới có liên quan đến Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nghe tin này, sắc mặt Tô Mục cũng không hề thay đổi. Tiết Hồng Mai liếc nhìn Tô Mục, có chút ngạc nhiên nói, xem ra Mê Vũ Chúa Tể ngài đã biết chuyện này. Ngươi nói điều này ta quả thực biết. Tô Mục nói, cho nên, nếu Tiết Đạo Hữu chỉ nhắc đến chuyện này, thì với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Không, ta nói là một tin chấn động hơn. Tiết Hồng Mai nói, ta phát hiện từ những sử liệu kia, khi nhục thân của Hỗn Nguyên Tiên Đế bị hủy diệt, trái tim của ngài lại không biết tung tích. Tô Mục rốt cuộc không khỏi giật mình. Rồi nghe Tiết Hồng Mai nói tiếp, cho nên, ta hoài nghi huyền thiên thế giới, rất có thể chính là trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Huyền thiên thế giới, là trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Lời của Tiết Hồng Mai quả thực kinh thiên động địa. Người khác có lẽ cho rằng Tiết Hồng Mai nói năng vô căn cứ. Nhưng Tô Mục lại thấy rất có lý. Rốt cuộc, Hỗn Nguyên Tiên Điện tọa lạc ngay tại huyền thiên thế giới. Mà hắn rất có thể chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế chuyển thế. Vậy nên, huyền thiên thế giới là trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng là lẽ thường tình. Nhưng ở đây lại nảy sinh một vấn đề. Nếu huyền thiên thế giới là trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế, vì sao hắn lại không hề có cảm ứng nào? Mê Vũ Chúa Tể, không biết ngươi có phát hiện ra, huyền thiên thế giới không có lịch sử trước 9.000 năm, tự hồ trước đó huyền thiên thế giới là một vùng trống rỗng. Tiết Hồng Mai nói. Đúng là như vậy. Tô Mục gật đầu, hắn đã sớm biết điều này. Mà 9.000 năm trước, chính là thời điểm Hỗn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc, huyền thiên thế giới liền xuất hiện. Tiết Hồng Mai nói. Đa tạ ngươi đã cho ta tin tức này. Tô Mục nói, để ta suy nghĩ đã, nếu có thể, ta sẽ thu xếp cho ngươi và con gái đến Đại Hoang Đế Quốc an cư. Nói cho cùng, Tiết Hồng Mai vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng Tiết Hồng Mai. Tiết Hồng Mai cũng biết dục tốc bất đạt. Nàng đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, thân thể nàng dường như vì suy yếu mà lão đảo. Rồi nàng vịn vào vách tường bên cạnh, vô tình lại hữu ý ưỡn vòng ba về phía Tô Mục. Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung là hai mẫu phụ nữ có phong cách hoàn toàn khác nhau. Dịch Linh Lung như trái xanh tươi mát, còn Tiết Hồng Mai lại như trái đào chín mọng. Xin lỗi, ta bị quỷ dị xâm nhập thời gian trước, đến giờ vẫn chưa khôi phục. Tiết Hồng Mai vội vàng nói. Trong thoáng chốc, Tô Mục dường như ngửi thấy hương thơm nồng nàn của phụ nữ trưởng thành. Mà Tiết Hồng Mai đã khéo léo đứng thẳng lại. Tư thái này càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng về nàng hơn. Nhưng thần sắc Tô Mục vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi. Tiết Hồng Mai thất vọng, biết rằng những thủ đoạn quyến rũ này không còn tác dụng với Tô Mục. Nàng đành nói, không biết Mê Vũ Chúa Tể có hứng thú với Linh Lô đạo thể. Tô Mục nói, trong truyền thuyết, một trong những đạo thể thích hợp song tu nhất. Gương mặt Tiết Hồng Mai ửng hồng, không dám giấu Mê Vũ Chúa Tể, bần đạo có được Linh Lô đạo thể. Lời này ám chỉ đã quá rõ ràng, chỉ còn một lớp giấy mỏng nữa là xuyên thủng. Tiếc thay, Tô Mục không còn là tiên thiên đạo thai phân thân ngày trước. Tiết Hồng Mai rất quyến rũ. Nhưng trong lòng Tô Mục lại không hề gợn sóng. Hắn bình tĩnh nói, với ta, giá trị của Tiết Đạo Hữu nằm ở những tin tức trong đầu ngươi. Đây đã là một lời từ chối thẳng thừng. Nếu là nữ tử bình thường, có lẽ sẽ bị đả kích. Nhưng Tiết Hồng Mai chỉ thu lại vẻ quyến rũ, trở nên trang trọng, Mê Vũ Chúa Tể, ta hy vọng ta và con gái có thể sớm ngày đến Đại Hoang Đế Quốc an cư. Hôm nay ta xin phép không làm phiền ngươi thêm. Tiết Hồng Mai cáo từ rời đi. Thái độ cầm lên được, buông xuống được của nàng khiến Tô Mục đánh giá nàng cao hơn một chút. Tiết Hồng Mai trở lại bên ngoài đảo nhỏ. Mẫu thân. Ánh mắt Dịch Linh Lung nhìn Tiết Hồng Mai có chút phức tạp. Tiết Hồng Mai lại rất bình tĩnh, khi đối diện với hắn, ta như đối diện với thiên đạo, cái gọi là mị thuật dùng trên người hắn, thật sự là tự rước lấy nhục. Dịch Linh Lung ngạc nhiên, rồi nói, mẫu thân còn mị lực hơn con, ngay cả người cũng không được, con lại càng không thể. Chỉ còn cách chờ đợi thôi. Tiết Hồng Mai chỉ có thể nói vậy. Mê Vụ Cấm Khu. Trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tô Mục vẫn suy tư. Trước đó, hắn cho rằng thân thể tiên thiên đạo thai của hắn rất có thể là thân thể của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nhưng xem ra không phải vậy. Rốt cuộc, Tiết Hồng Mai nói rằng trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế đã biến mất. Mà thân thể tiên thiên đạo thai của hắn lại có trái tim. Đương nhiên, không phải thân thể tiên thiên đạo thai của hắn không liên quan gì đến Hỗn Nguyên Tiên Đế. Theo Tô Mục, rất có thể thân thể tiên thiên đạo thai của hắn được ngưng tụ từ tinh huyết còn sót lại của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hắn lại thử dùng thần thức cảm giác huyền thiên thế giới. Kết quả vẫn là vô ích. Huyền thiên thế giới dường như chỉ là một viên tinh cầu bình thường. Tô Mục chỉ còn cách bỏ cuộc. Nên tăng cường phòng ngự cho Đại Hoang thế giới. Một lát sau, Tô Mục thầm nghĩ. Uy thế của Hắc Triều ngày càng lớn mạnh. Mặc dù phòng ngự của Đại Hoang thế giới hiện tại còn đủ, nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong tương lai. Ngay lập tức, Tô Mục đầu tư 20 vạn đạo khí số vào đạo bích. Theo dự đoán của Tô Mục, đạo bích có thể thăng cấp từ hạ vị thiên tiên lên thượng vị thiên tiên. Tiếp theo là Thiên Môn. Tô Mục tiêu hao 20 vạn đạo khí số, quyết định nâng Phù Văn Thiên Môn lên tầng thứ 3. Đến lúc đó, uy năng của Thiên Môn tự nhiên sẽ tăng cường theo. Nhưng việc nâng cấp không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Lần nâng cấp này cần khoảng 7 ngày. Tô Mục không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày sau, kỳ triều xuống vừa qua. Bên ngoài nơi ở của Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung, mười mấy tu sĩ xuất hiện. Các ngươi còn sống. Xem ra các ngươi có không ít nguyên phù, giao hết ra đây. Đêm qua, nơi ẩn náu của chúng ta không biết bao nhiêu người chết, các ngươi vẫn bình an vô sự, rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu nguyên phù. Những tu sĩ này đều nhìn chằm chằm vào Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung. Bọn họ là tu sĩ của Tiên Phong Thư Viện. Tiết Hồng Mai rung lên, bình tĩnh, dù sao các ngươi cũng phải nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Nơi ẩn náu xong đời rồi. Một nữ tử nói, hôm qua, khi triều cường đến, trùng triều điên cuồng tấn công nơi ẩn náu, khiến nó sụp đổ. Chỉ trong một đêm, một nửa số người trong nơi ẩn náu đã chết. Sắc mặt Tiết Hồng Mai thay đổi. Đêm qua, khu vực của nàng được Khổ Trúc Lâm che chở, nên không cảm nhận được quá rõ rệt. Không ngờ cục diện bên ngoài lại trở nên tồi tệ đến mức này. Nhanh, giao nguyên phù ra. Trên người ta có lẽ đã bị nhiễm quỷ dị chi lực, cần nguyên phù để xua đuổi. Mấy chục tu sĩ như sói đói, ánh mắt điên cuồng và nguy hiểm. Các ngươi nhầm rồi, ta làm gì có nguyên phù nào? Tiết Hồng Mai nói. Đừng tưởng chúng ta không biết, hai mẹ con các ngươi chắc chắn đã hiến thân cho mê vụ chúa tể kia, nếu không dựa vào cái gì hắn che chở các ngươi. Nữ tử kia hung ác nói, các ngươi đi tìm mê vụ chúa tể kia, bảo hắn đưa nguyên phù đến đây. Tiết Hồng Mai mặt đầy cay đắng và bất lực, khan khiết, các ngươi đánh giá chúng ta quá cao rồi. Chính nàng biết rõ, địa vị của nàng và con gái ở chỗ mê vụ chúa tể là gì. Có lẽ ngay cả khi hai mẹ con nàng đều chết, mê vụ chúa tể cũng sẽ không chớp mắt. Chư vị, không cần phiền phức như vậy. Một nam tử vạm vỡ nói, mê vụ chúa tể có thể chế tạo nguyên phù, chúng ta trực tiếp bảo hắn mở thiên môn, thả chúng ta vào Đại Hoang Đế Quốc. Như vậy, chúng ta không chỉ được che chở, mà còn có thể hưởng thụ nguyên phù của hắn. Nghe vậy, các tu sĩ khác lập tức kích động. Ta đi tìm mê vụ chúa tể nói chuyện. Khang Khiết vừa nói vừa bay đến dưới Đông Phương Thiên Môn, hô lớn, mê vụ chúa tể, chúng ta là tu sĩ của Tiên Phong Thư Viện. Nơi ẩn náu Tiên Phong đã sụp đổ, chúng ta đang vô cùng nguy hiểm. Mong rằng mê vụ chúa tể có thể mở thiên môn, thả chúng ta vào Đại Hoang Đế Quốc, che chở sự an toàn của chúng ta. Chúng ta cũng rất thiếu nguyên phù, hy vọng mê vụ chúa tể ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút nguyên phù cho chúng ta sử dụng. Động tĩnh ở đây, đương nhiên không thể qua mắt Tô Mục. Nhưng Tô Mục không ngờ rằng người của Tiên Phong Thư Viện lại nói ra những lời này. Điều này khiến hắn cạn lời. Những người của Tiên Phong Thư Viện này, chắc hẳn đã bị dồn đến đường cùng rồi. Tô Mục lắc đầu, không thèm để ý đến những kẻ điên này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự điên cuồng của những tu sĩ này. Thấy Tô Mục chậm chạp không trả lời, Khang Khiết giận quá hóa cuồng, trong mắt lộ vẻ điên dại, mê vụ chúa tể, chẳng lẽ ngươi muốn thấy chúng ta chết? Tô Mục vẫn không đoái hoài. Chư vị. Khang Khiết nhìn về phía đám người Tiên Phong Thư Viện, mê vụ chúa tể vô cùng lãnh huyết, muốn thấy chúng ta chết, chúng ta nên làm gì? Hắn muốn thấy chúng ta chết, vậy chúng ta trực tiếp đánh vào Đại Hoang Đế Quốc. Nơi ẩn náu thiên nhiên hùng mạnh như vậy, há để cho đám thổ dân ở đây có tư cách sở hữu. Giết mê vụ chúa tể, cướp đoạt nơi ẩn náu Đại Hoang. Đám người Tiên Phong Thư Viện trở nên hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ không biết rằng nơi ẩn náu của Đại Hoang Đế Quốc là do một tay Tô Mục tạo ra. Bọn họ còn tưởng rằng nơi này thiên nhiên có đạo bích hùng mạnh như vậy, Tô Mục chỉ là nhặt được món hời. Trong khoảnh khắc, những tu sĩ Tiên Phong Thư Viện này đều lao về phía Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Lúc này, Thiên Môn vẫn đang trong quá trình thăng cấp. Bên ngoài có nhiều tu sĩ như vậy, Thiên Môn chưa chắc đã cản được. Tô Mục sao có thể để chuyện này xảy ra? Ngay sau đó, ông, thiên môn mở ra. Một đạo kiếm quang phá không mà ra. Hai tu sĩ đi đầu trực tiếp bị kiếm quang chém nát. Có thể thấy một kiếm này mạnh mẽ đến mức nào. Lập tức, các tu sĩ khác phía sau thấy một nam tử áo xanh từ Đại Hoang Đế Quốc bước ra. Tô Mục liếc nhìn những người này, ai cho các ngươi dũng khí, dám mơ ước Đại Hoang Đế Quốc. Các tu sĩ Đại Hoang Đế Quốc hơi sững sờ. Nhưng chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, có tu sĩ giận dữ hét, ngươi chỉ là một thổ dân phù du thế giới. Ở trước mặt chúng ta làm ra vẻ gì? Giết hắn. Xông lên. Các tu sĩ Tiên Phong Thư Viện càng trở nên điên cuồng hơn. Những tu sĩ Tiên Phong Thư Viện này trước đây đều sống trong hòa bình. Nhưng những tu sĩ như vậy, một khi gặp tai họa, lại càng dễ suy sụp tinh thần, lâm vào điên cuồng. Khang Khiết là người đầu tiên lao về phía Tô Mục. Tô Mục là mê vụ chúa tể, là cái gọi là thần của Đại Hoang Đế Quốc. Dưới con mắt của nàng, tiêu diệt Tô Mục là công lao lớn nhất, đương nhiên nàng sẽ không nhường công lao này cho người khác. Tu vi của nàng bộc phát, phóng xuất ra khí tức cực vị địa tiên. Khó trách gan lớn như vậy, quả nhiên có chút tu vi. Ánh mắt Tô Mục lạnh lẽo. Chết! Khang Khiết thực lực không thể xem thường, trong khoảnh khắc liền triệu hồi ra mấy chục con hỏa long, lao về phía Tô Mục. Loè loẹt. Tô Mục trực tiếp vung tay. Trong nháy mắt, mấy chục con hỏa long do Khang Khiết thả ra đều bị Tô Mục đập nát. Không thể nào. Khang Khiết trợn tròn mắt. Lúc này, Tô Mục đã đến trước mặt nàng. Không chút do dự, Tô Mục vung kiếm. Đầu Khang Khiết lập tức bay ra ngoài. Ngay sau đó, bốn tu sĩ bên cạnh Khang Khiết cũng bị kiếm khí của Tô Mục tác động, thân thể tại chỗ sụp đổ. Tô Mục không dừng lại, xông vào đám tu sĩ Tiên Phong thư viện. Lại dám đến Đại Hoang Đế quốc gây rối. Hắn không có ý định lưu tình. Những người này đã quyết định làm như vậy, thì đã định sẵn một con đường chết. Hắn dứt khoát giết gà dọa khỉ, để tránh các thế lực khác nhòm ngó Đại Hoang Đế quốc. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian xử lý những phiền toái này. Giết, giết, giết. Tô Mục rất nhanh cho đám người kia biết, cái gì mới là giết chóc thực sự. Thực lực của bọn chúng đối với Tô Mục mà nói, quả thực không tạo thành nửa điểm uy hiếp nào. Giờ khắc này, chính Tô Mục cũng phát hiện, sau khi đạt được huyền tẩn chi khí, thực lực của hắn trở nên cường đại hơn rất nhiều. Một sự nghiền ép tuyệt đối. Hắn thậm chí chẳng buồn dùng kiếm, tiện tay chộp lấy cổ một tu sĩ, rồi quả quyết bẻ gãy. Hai người bên cạnh xông tới. Tô Mục vung tay đánh ra, hai người này tại chỗ bị hắn đánh bay, thân thể nổ tung giữa không trung. Nửa khắc đồng hồ sau, tất cả tu sĩ Tiên Phong thư viện ở đây đều bị Tô Mục bạo sát. Mà trên người hắn, đến một giọt máu tươi cũng không nhiễm. Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung bên cạnh ngây người như phỏng. Đây là lần đầu tiên bọn nàng tận mắt chứng kiến Tô Mục ra tay, cũng là lần đầu tiên nhận thức được thực lực của Tô Mục. Quá mạnh mẽ. Chúng tu sĩ Tiên Phong thư viện, trong đó không thiếu địa tiên, nhưng đối với Tô Mục mà nói, chẳng khác nào một đám gà vịt. Không, thậm chí còn không bằng gà vịt, mà chỉ là một đám kiến cỏ. Với kiến thức của bọn nàng, không phải chưa từng gặp qua thiên tiên. Tu vi của Tiết Hồng Mai, kỳ thực đã tiếp cận thiên tiên. Nhưng nàng có thể khẳng định, thiên tiên bình thường tuyệt đối không có thực lực như vậy. Chẳng lẽ thực lực của Mê Vụ Chúa Tể đã tiếp cận cực vị thiên tiên? Nhưng nàng có thể cảm ứng rõ ràng, tu vi của đối phương rõ ràng còn chưa phải thiên tiên. Điều này không khỏi quá mức biến thái. Nguyệt Tổ. Có tu sĩ hướng Vương Hư Minh báo cáo, điện chủ, chúng ta nhận được tin tức, nơi ẩn núp ở mộ cổ đã bị phá, rất nhiều tu sĩ Tiên Phong thư viện đang phóng tới Đại Hoang Đế quốc. Cái gì? Vương Hư Minh kinh hãi. Điện chủ, chúng ta có nên đi viện trợ Đại Hoang Đế quốc? Tu sĩ Trật Tự điện hỏi. Viện trợ Đại Hoang Đế quốc? Sắc mặt Vương Hư Minh cổ quái, rồi nói, không, việc chúng ta cần làm bây giờ là cầu nguyện cho các tu sĩ Tiên Phong thư viện, tốt nhất là bọn chúng đừng bị giết sạch. Tu sĩ Trật Tự điện trợn to mắt, cảm giác mình nghe được lời điện chủ nói, nhưng lại không thể hiểu ý tứ. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, lại có tu sĩ tiến vào, kinh hãi nói, điện chủ, 57 tu sĩ Tiên Phong thư viện phóng tới Đại Hoang Đế quốc đều đã chết. Chuyện này rất bình thường. Vương Hư Minh thần sắc bình tĩnh, không cần để ý tới việc này, tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ, phòng ngừa hắc triều tiếp tục bộc phát. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế quốc, Tô Mục đã rời đi. Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung rốt cục hoàn hồn. Mẫu thân. Dịch Linh Lung nuốt nước bọt. Tiết Hồng Mai cũng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tiên Phong thư viện lần này đã trúng thiết bản rồi. Đối với đám người Tiên Phong thư viện, trong lòng nàng không hề thương hại. Trong loạn thế, ai rảnh rỗi đi thương hại kẻ khác. Đồng thời, nàng cùng Dịch Linh Lung cũng có một loại cảm giác an ổn. Tô Mục mạnh mẽ như vậy, sự an toàn của bọn nàng không thể nghi ngờ được bảo hộ rất lớn. Chớp mắt ba ngày trôi qua. Ầm ầm. Tô Mục bỗng nhiên mở mắt, thần thức hướng Nguyệt Tổ tìm kiếm. Lúc này, hắn kinh hãi nhìn thấy Nguyệt Tổ đã lâm vào hỗn loạn. Tô Mục trực tiếp dùng ốc xoắn truyền âm liên hệ với Vương Hư Minh. Trước đó hắn đã có thần thức ấn ký linh phù của Vương Hư Minh. Thần thức ấn ký này, đồng dạng có thể sử dụng trong ốc xoắn truyền âm. Nguyệt Tổ đã bị quỷ dị chi lực bao phủ. Nếu linh phù có khả năng lớn không thể truyền vào Nguyệt Tổ, thì ốc xoắn truyền âm không có vấn đề này. Vương Hư Minh, chuyện gì xảy ra với Nguyệt Tổ? Tô Mục hỏi. Tô Mục, ngươi lại có ốc xoắn truyền âm? Vương Hư Minh đầu tiên là sững sờ, rồi không để ý suy nghĩ chuyện này, vội vàng nói, Tô Mục, ngươi cũng phải nhanh chóng chuẩn bị phòng bị, hắc triều đã xuất hiện dị biến. Bây giờ rõ ràng là kỳ thủy triều xuống, nhưng lại có trùng triều đến tập kích Nguyệt Tổ. Trong những trùng triều này, có một loại quỷ trùng trước kia chưa từng thấy, sức sát thương cực mạnh. Ta phải đi chỉ huy chống cự trùng triều, không rảnh nói nhiều với ngươi. Nói xong, Vương Hư Minh liền ngừng đối thoại với Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục ngưng trọng. Chỉ vẻn vẹn một đêm trôi qua, thế cục lại chuyển biến xấu đến mức này sao? Nguyệt Tổ. Từng đạo linh phù, cùng các loại tiên pháp, hướng phía bầu trời oanh kích. Trên bầu trời, là trùng triều dày đặc. Trong đó bắt mắt nhất là một loại hình thể giống như ong bắp cày, nhưng toàn thân màu đen, đồng thời đầu có cự trùng dài 2 trượng. Quỷ trùng hình thể tương đối ít, loại quỷ trùng đầu to như vậy, tu sĩ Nguyệt Tổ vẫn là lần đầu tiên gặp. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Phong quỷ trùng này, sức chiến đấu của trùng triều bạo tăng. Nếu Nguyệt Tổ không có đạo bích che chở, suy yếu uy lực trùng triều, đại quân Trật Tự Điện đoán chừng đã sớm sụp đổ. Chúng ta còn có thể chống cự được bao lâu? Các tu sĩ Trật Tự Điện đều có một loại cảm giác tuyệt vọng tối tăm, không thấy mặt trời, không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ bọn họ cảm giác, bản thân sống được ngày nào hay ngày đó. Không biết đến khi nào, trùng triều bên ngoài sẽ xông phá đạo bích Nguyệt Tổ, đến lúc đó tất cả bọn họ đều phải chết. Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục cũng cảm ứng được, quỷ dị chi lực bên ngoài đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Không lâu sau, Tô Mục có một loại cảm giác tâm thần rung động. Rồi hắn cảm giác được, trùng triều quy mô lớn đang lao đến Đại Hoang Đế Quốc. Trước đây rừng trúc khổ trúc còn có thể đẩy lui trùng triều, nhưng hôm nay lại không được. Trong trùng triều này, Tô Mục thấy một đạo bóng đen tốc độ nhanh như thiểm điện. Bóng đen lao thẳng về phía Đông Phương Thiên Môn. Rồi, thiên môn vô cùng kiên cố này bị bóng đen đâm thủng một lỗ. Không tốt, phù văn thiên môn chưa hoàn thành cường hóa, không ngăn được bóng đen này. Tô Mục không dám chậm trễ. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể để đối phương tiếp tục va chạm thiên môn. Lúc này, Tô Mục mở thiên môn, bay ra ngoài. Không chút do dự, Tô Mục vung kiếm chém về phía bóng đen. Oanh! Hai bên va chạm, rồi cùng nhau rút lui. Lần này, Tô Mục thấy rõ, bóng đen kia là một con hắc phong dài 2 trượng. Hoặc là nói là quỷ ông. Quỷ ông cũng đang nhìn chằm chằm Tô Mục, rồi lao thẳng về phía hắn. Sức mạnh quỷ dị bộc phát ra, như một dòng sông quỷ dị, cực kỳ mãnh liệt và kinh khủng. Cho dù là Tô Mục, cũng phải toàn lực bộc phát mới ngăn được. Điều này cho thấy sức mạnh của quỷ ông ngang bằng với hắn. Giết! Điều này khiến Tô Mục tức giận. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục toàn lực lao thẳng về phía quỷ ông. Đương đương đương. Hai bên kịch liệt va chạm. Vô luận là sức mạnh hay tốc độ, đều không phân cao thấp. Điều này khiến Tô Mục hiểu ra, thảo nào Nguyệt Tổ sắp không ngăn được thứ này. Huyền Tẩn chi khí. Tô Mục khẽ động tâm thần, rót Huyền Tẩn chi khí vào Chu Thần kiếm. Sau một khắc, Tô Mục lại vung kiếm chém ra. Quỷ ông bị Tô Mục chém đứt một cánh, phát ra tiếng rít rồi nhanh chóng bỏ chạy. Điều này khiến Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn không đuổi giết quỷ ông, bởi vì bên ngoài rõ ràng không chỉ một con quỷ ông. Nếu hắn giết con quỷ ông này, khiến những con quỷ ông khác tức giận, thì không khỏi được không bù mất. Sau đó, Tô Mục nhìn sang bên cạnh. Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung đều tận mắt chứng kiến trận chiến này. Hai người vừa rung động, vừa sợ hãi. Rung động vì thực lực của Tô Mục, lại sợ hãi sự đáng sợ của quỷ dị. Quỷ dị đáng sợ như vậy đã xuất hiện, những sinh linh như bọn họ còn đường sống sao? Tô Mục thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn còn định đến Nguyệt Tổ một chuyến, giờ chỉ có thể dập tắt ý định này. Bên ngoài quả thực nguy hiểm. Lúc này, hắn lựa chọn yên lặng chờ đợi trong Đại Hoang Đế Quốc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, trước khi kỳ thủy triều đến, phù văn đạo bích và thiên môn đều hoàn thành tấn thăng. Tô Mục khẽ cảm giác thần thức, liền phát hiện cường độ đạo bích đã tăng gấp bội so với trước đây. Sau khi phù văn thiên môn tấn thăng, lực phòng ngự của thiên môn cũng tăng gấp bội. Điều này khiến Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Sau trận chiến với quỷ ông trong kỳ thủy triều xuống, Tô Mục không dám khinh thường sự xung kích của kỳ thủy triều tiếp theo. Trước đó đạo bích và thiên môn e rằng không gánh nổi. Bây giờ đạo bích và thiên môn đều tấn cấp, Tô Mục mới có chút lực lượng. Đêm tối nhanh chóng đến. Trùng triều quy mô lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. 3 ngày xung kích Đại Hoang Đế Quốc, vẫn chỉ là một con quỷ ông. Hiện tại 8 thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc đều xuất hiện quỷ ông. Riêng Đông Phương Thiên Môn đã có 2 con quỷ ông xuất hiện. Trong đó, có con quỷ ông 3 ngày. Nó cùng con quỷ ông bên cạnh lao về phía thiên môn, trong mắt lộ ra một tia hàn quang ghi hận. Chỉ tiếc, nó không biết thiên môn bây giờ không còn là thiên môn của 3 ngày. 3 ngày nó có thể đâm thủng thiên môn. Nhưng giờ khắc này, nó tấn công thiên môn, lại phát hiện mình căn bản không thể lay chuyển thiên môn. Không chỉ vậy, khổ trúc bên cạnh thiên môn còn không ngừng phóng thích lục quang, gây tổn thương cho nó. Mẫu nữ Tiết Hồng Mai trốn trên hòn đảo đều run rẩy. May mắn sự chú ý của đám quỷ dị đều bị Đại Hoang Đế Quốc thu hút. So với đạo bích và thiên môn khổng lồ của Đại Hoang Đế Quốc, bọn họ thực sự quá nhỏ bé. Vì vậy, bọn họ không bị tấn công. Cứ như vậy trôi qua một đêm. Đại Hoang Đế Quốc từ đầu đến cuối không có chuyện gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến về phía Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Điện chủ, bây giờ ngoại trừ đội của chúng ta, các đội trật tự khác đã bị hủy diệt hoàn toàn. Một người đàn ông điêu luyện nói. Bên cạnh hắn, Vương Hư Minh sắc mặt ngưng trọng. Đêm qua Nguyệt Tổ trải qua một trận chém giết vô cùng thảm liệt. Thiên môn Nguyệt Tổ bị công phá, quỷ trùng xâm nhập vào nơi ẩn núp của Nguyệt Tổ. Đừng nói tu sĩ bình thường sinh sống ở Nguyệt Tổ, ngay cả tinh anh trật tự điện cũng đã chết hơn phân nửa. Chỉ là, khi bọn họ đến bên ngoài Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc, đều không khỏi sửng sốt. Bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc cũng có dấu vết chiến đấu rõ ràng. Nhưng ngoài việc rừng trúc bên ngoài thiên môn bị phá hoại nghiêm trọng, đạo bích và thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc vẫn kiên cố không tổn hao gì. Đại Hoang đế quốc vận khí tốt như vậy sao? Xem ra bọn họ không bị quỷ ông tấn công. Mấy thành viên đội trật tự điện cảm thán. Ngay cả Vương Hư Minh cũng cho là như vậy. Nhưng sau đó, hắn chú ý tới trên mặt đất cách đó không xa, có một chiếc cánh đen gãy. Mọi người tự nhìn đi. Vương Hư Minh nói. Các tinh anh trật tự điện khác nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, cánh đen gãy của quỷ ông, Đại Hoang đế quốc cũng bị quỷ ông tập kích. Nhưng Đại Hoang đế quốc không chỉ đánh lui quỷ ông, còn làm quỷ ông bị thương. Chẳng lẽ Đại Hoang đế quốc có thủ đoạn đối phó với quỷ ông? Chúng tinh anh trật tự điện nhao nhao nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tô Mục từ trong Đại Hoang đế quốc bay ra. Vương Hư Minh, tình hình của ngươi thế nào? Tô Mục nói. Vương Hư Minh sắc mặt nặng nề, kể lại tình hình đại khái. Sau khi nghe xong, Tô Mục cũng trở nên nghiêm nghị. Tô Mục, ngươi có thể bán cho ta một ít nguyên phù không? Vương Hư Minh nói, thiên môn và đạo bích của Nguyệt Tổ đều bị hư hại nghiêm trọng, cần nguyên phù để chữa trị, nếu không đêm nay Nguyệt Tổ e rằng không trụ được. Bản thân hắn ngược lại đã đầu nhập vào Tô Mục, có thể trốn đến Đại Hoang đế quốc. Nhưng hắn không thể dễ dàng bỏ mặc những người khác ở Nguyệt Tổ. Mặc dù rất nhiều người trong Nguyệt Tổ là người của Trần Cổ Trần, nhưng cũng có người của hắn. Rốt cuộc không phải ai cũng trung thành tuyệt đối với Trần Cổ Trần. Tạm thời không có cách nào, đợi thêm 7 ngày nữa, ta có lẽ có thể cho ngươi một ít. Tô Mục nói. Nếu chỉ có một mình Vương Hư Minh, hắn cũng không ngại cho đối phương chút nguyên phù. Nhưng bên cạnh Vương Hư Minh còn có Nguyệt Tổ và những người khác. Những người này chẳng liên quan gì đến Tô Mục, hắn tự nhiên không muốn cho. Vương Hư Minh hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, nói thêm cũng vô ích. Hắn đành nói, vậy ngươi có cách nào đối phó với quỷ ông không? Phiền toái lớn nhất của chúng ta là từ quỷ ông mà ra, nếu có thể ngăn chặn chúng, những loại quỷ trùng khác không đáng lo ngại. Thật xin lỗi, ta không có biện pháp đặc biệt nào. Tô Mục đáp. Biện pháp của hắn là dùng thực lực đối kháng trực diện. Vương Hư Minh nghe vậy liền biết Tô Mục nói thật. Nhưng những tu sĩ trật tự điện khác rõ ràng không tin. Mê vụ chúa tể, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ là muốn sống sót. Một gã nam tử cường tráng nói, nếu chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tô Mục bật cười. Lời này rõ ràng là uy hiếp hắn. Tô Mục, người này là Mục Hào, đội trưởng đội 1 của trật tự điện, giống Vương Tân, là tâm phúc của Trần Cổ Trần. Vương Hư Minh âm thầm truyền niệm cho Tô Mục. Tô Mục nghe xong liền biết, người này không cùng một phe với Vương Hư Minh. Ta chờ mong các ngươi làm ra được gì. Hắn không khách khí nữa, trực tiếp đuổi khách, tạm biệt, không tiễn. Lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được, Vương Hư Minh tuy là điện chủ trật tự điện ở Nguyệt Tổ, nhưng không thể nắm quyền ở đó. Thảo nào hắn phải xây một nơi ẩn náu nhỏ cho mình ở Nguyệt Tổ. Trong trật tự điện, quả nhiên có nhiều người là người của Trần Cổ Trần. Nói xong, Tô Mục trở về Đại Hoang đế quốc, đóng lại thiên môn. Ngươi! Mục Hào tức giận, nhưng không làm gì được. Được rồi, chúng ta về thôi. Vương Hư Minh vội nói, trước mắt, không nên xung đột với Đại Hoang đế quốc. Đợi bọn họ rời đi, Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, họ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Ngay cả Nguyệt Tổ cũng không chống đỡ nổi, bên ngoài Đại Hoang đế quốc chắc chắn rất nguy hiểm. Mê vụ chúa tể! Tiết Hồng Mai cầu khẩn, chúng ta không thể ở lại đây nữa, nếu không chúng ta sẽ chết mất. Tô Mục nhíu mày, cảm thấy nếu cứ để hai người Tiết Hồng Mai ở bên ngoài, họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cho hai người vào Đại Hoang đế quốc, hắn không tin tưởng được. Nghĩ ngợi, hắn khẽ động tâm thần. Có lẽ, có thể xây thêm một khu vực bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang đế quốc. Khu vực này được đạo Bích Chi Cung che chở, nhưng vẫn ở bên ngoài Thiên Môn. Hắn hành động rất nhanh, lập tức khống chế đạo Bích Chi Cung mở rộng, bao phủ cả rừng Khổ Trúc và hòn đảo bên ngoài. Ta đã dùng đạo Bích Chi Cung bao phủ hòn đảo của các ngươi. Tô Mục nói. Tiết Hồng Mai nghe vậy có chút thất vọng. Nàng muốn vào Đại Hoang đế quốc hơn. Nhưng nàng biết, không thể cưỡng cầu, có kết quả này đã là may mắn lắm rồi. Chớp mắt đến đêm khuya. Trùng triều tấn công, nhưng đều bị đạo Bích Chi Cung ngăn cản. Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung cảm thấy an tâm, trải qua một đêm thư thái hiếm có. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ. Ầm ầm ầm. Các tu sĩ trật tự điện đang chiến đấu ác liệt. Đội trưởng, đội phó đã ngã xuống. Một tu sĩ mập mạp nói với Mục Hào. Đội một của họ có 50 người, giờ chỉ còn 9 người sống sót. Mục Hào lạnh lùng hỏi, Giác Túc Phủ nói gì? Hai ngày trước, tinh lộ bị cắt đứt đã được thông, nhưng viện binh đoán là không đến nhanh vậy đâu. Tu sĩ mập mạp đáp. Xem ra là không đợi được viện binh rồi. Mục Hào nói. Chúng ta dường như đã sơn cùng thủy tận. Tu sĩ mập mạp nói, hay là bảo Vương Hư Minh mở nơi ẩn náu của hắn ra, cho chúng ta vào đó trốn tạm. Mục Hào động lòng, nhưng lắc đầu, vô ích thôi. Nơi ẩn náu của Vương Hư Minh cũng không trụ được lâu. Chúng ta tranh đoạt, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng dù thành công, cũng chỉ sống thêm được vài ngày, chẳng có ý nghĩa gì. Vậy chúng ta chết chắc rồi. Tu sĩ mập mạp chán nản. Không, Chưa hẳn. Mục Hào mắt lộ tinh quang, chúng ta vẫn còn một lựa chọn. Lựa chọn gì? Tu sĩ mập mạp nghi hoặc. Mục Hào chậm rãi nhả ra bốn chữ, Đại Hoang Đế Quốc. Cái này. Tu sĩ mập mạp chần chừ. Đại Hoang Đế Quốc đến nay vẫn bình yên vô sự, chắc chắn họ có cách đối phó với quỷ ông. Mục Hào nói, chỉ cần chúng ta cướp được Đại Hoang Đế Quốc là có thể sống. Thực lực của Mê Vụ Chúa Tể chắc chắn không tầm thường, trước đó tu sĩ Tiên Phong Thư Viện cũng có ý định này, nhưng bị giết hơn 10 người. Tu sĩ mập mạp rõ ràng động lòng, nhưng vẫn e ngại. Rờ. Mục Hào cười lạnh, giờ không liều một phen, ngươi nghĩ chúng ta còn sống được sao? Nghe vậy, tu sĩ mập mạp hạ quyết tâm, được, vậy thì liều mạng. Đại Hoang Đế Quốc. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung đang xây sơn trang trên đảo nhỏ. Không cần lo lắng về quỷ dị, họ có thể yên tâm cải thiện nơi ở. Nhưng họ không biết, trên không trung có năm bóng đen đang đến gần. Mê Vụ Cấm Khu, Tô Mục vẫn đang tìm cách dung hợp tiên thiên chi khí và huyền tẩn chi khí. Đáng tiếc, việc này không dễ dàng. Huyền tẩn mẫu khí là năng lực, còn tiên thiên chi khí thì không. Điều này khiến hắn không thể dùng cột số liệu để dung hợp hai loại khí, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Đúng lúc này, hắn cảm giác được năm luồng khí tức quỷ dị cường đại đang đến gần Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Là quỷ ông. Hắn nghiêm nghị. Năm con quỷ ông cùng xuất hiện, đây là điều khủng bố. Tô Mục không vội ra tay. Hắn quyết định chờ thiên môn và rừng khổ trúc tiêu hao phần lớn lực lượng của quỷ ông rồi mới ra tay. Ầm ầm ầm. Quỷ ông bắt đầu tấn công thiên môn. Cảm nhận được rừng khổ trúc gây tổn thương cho chúng, chúng tức giận phá hoại rừng khổ trúc. Sau nửa chén trà, năm con quỷ ông cảm thấy không ổn. Chúng phát hiện không thể công phá thiên môn trước mắt. Chúng định rút lui. Lúc này, thiên môn đột nhiên mở ra, một thân ảnh bay ra. Chính là Tô Mục. Tô Mục quyết đoán ra tay. Ngự kiếm chi pháp. Hắn dốc toàn lực, nhắm thẳng vào một con quỷ ông. Quỷ ông kia không kịp trở tay. Lại thêm trạng thái suy yếu, nó bị Tô Mục chém thành hai đoạn. Những con quỷ ông khác nổi giận, điên cuồng lao về phía Tô Mục. Đương đương đương. Tô Mục tăng tốc, trong nháy mắt giao chiến với bốn con quỷ ông cùng lúc. Bình thường, Tô Mục không thể địch nổi bốn. Nhưng lúc này, lực lượng của bốn con quỷ ông đã bị thiên môn và rừng khổ trúc tiêu hao hơn nữa. Thế là, Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung kinh hãi khi thấy Tô Mục một mình đánh lui bốn con quỷ ông. Sau đó, Tô Mục thừa cơ chém giết một con quỷ ông. Ầm. Thân thể quỷ ông nổ tung. Lúc này, chuyện không ngờ xảy ra. Hai con quỷ ông bị chém nổ biến thành hắc vụ, dung nhập vào ba con quỷ ông còn lại. Ba con quỷ ông lập tức hồi phục từ suy yếu. Không ổn. Tô Mục kinh hãi, không ngờ quỷ ông có năng lực này. Ba con quỷ ông ở trạng thái hoàn hảo, thật khó đối phó. Tạm thời, hắn không muốn dùng lực lượng bản thể. Sau khi quỷ ông xuất hiện, Tô Mục luôn cảm thấy phía sau những con quỷ trùng này còn ẩn giấu một thứ gì đó kinh khủng. Bản thể Tô Mục cần đề phòng thứ kinh khủng đó. Cho nên, trận chiến này chỉ có thể do phân thân cành cây của hắn ứng phó. Ba con quỷ ông lao về phía Tô Mục. Tô Mục dùng kiếm ngăn cản, nhưng thân thể bị đánh bay. Ba con quỷ ông tấn công nhanh hơn, mạnh hơn. Không gian xung quanh nổ tung. Tô Mục và ba con quỷ ông kịch chiến trong không gian hỗn loạn. Nhưng Tô Mục hoàn toàn bị áp chế. Ba con quỷ ông ở trạng thái hoàn hảo. Hắn khó lòng đối đầu. Hắc bang nguyên sào. Tô Mục triệu hồi lượng lớn đốm đen để chiến đấu. Ba con quỷ ông cũng thông minh, không lãng phí lực lượng vào việc đối đầu với đốm đen. Trong khoảnh khắc, lượng lớn quỷ trùng xuất hiện, chém giết với đốm đen. Chẳng lẽ phải dùng lực lượng bản thể? Lúc này, cảnh tượng hai con quỷ ông sau khi chết dung nhập vào ba con quỷ ông hiện lên trong đầu Tô Mục. Tô Mục khẽ động tâm thần, không né tránh nữa, chủ động lao về phía ba con quỷ ông. Chớp mắt đã xảy ra mấy chục lần va chạm. Tô Mục vẫn không địch lại. Hai con quỷ ông va chạm mạnh vào thân thể Tô Mục. Giống như ba ngôi sao va chạm, tạo ra sóng hủy diệt đáng sợ. Sau va chạm này, Tô Mục không thể ngăn cản, thân thể nổ tung. Trong vụ nổ kinh khủng, tiên thiên chi khí trong cơ thể Tô Mục cũng nổ tung, hóa thành những hạt nhỏ li ti. Tô Mục không ngần ngại, khống chế những hạt nhỏ này dung nhập vào huyền tẩn chi khí. Tiên thiên chi khí không thể dung hợp với huyền tẩn chi khí, sau khi hóa thành hạt nhỏ lại thực sự dung nhập vào huyền tẩn chi khí. Huyền tẩn chi khí cũng biến đổi theo. Sự biến đổi này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Tiên thiên chi khí và huyền tẩn chi khí trong phân thân Tô Mục hoàn thành dung hợp, hóa thành một loại sức mạnh huyền diệu hơn. Đây là một loại khí màu xanh vàng, cho người ta cảm giác nguyên thủy cổ xưa. Lực lượng này, gọi là huyền hoàng chi khí đi. Là chủ nhân của lực lượng này, Tô Mục cảm nhận rõ sự khủng bố của nó. Huyền hoàng chi khí dung nhập vào Tru Thần Kiếm. Tru Thần Kiếm tỏa ra huyền hoàng chi quang, chém về phía một con quỷ ông. Quỷ ông kia bị Tru Thần Kiếm chém nổ. Dù Tô Mục biết uy năng của huyền hoàng chi khí rất mạnh, cảnh tượng này vẫn khiến hắn kinh hãi. hai con quỷ ong còn lại cũng chung số phận. Trong nháy mắt, tất cả quỷ ong đều bị Tô Mục đánh giết. Tô Mục thu hoạch 50 vạn đạo khí số. Điều này khiến Tô Mục mừng rỡ. Trận chiến này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng nghịch thiên. Nhưng lần này, hắn tiêu hao cũng không ít. Huyền Hoàng chi khí vừa sinh ra đã trải qua đại chiến, Tô Mục cảm nhận rõ sự suy yếu của mình. Hắn ngưng tụ lại thân thể, nhanh chóng bay về Đại Hoang Đế Quốc. Trước đó, hắn đã giao chiến với ba con quỷ ong ở ngoài không gian. Đông Phương Thiên Môn bên ngoài. Một thân ảnh đang bay nhanh tới gần, chính là Tô Mục, người vừa tru sát ba con quỷ phong hậu trở về. Lúc đầu tâm tình Tô Mục không tệ, nhưng đột nhiên nội tâm cảnh báo mãnh liệt. Gần như đồng thời, mấy đạo phù lục hướng phía Tô Mục bay tới. Ầm ầm. Mấy đạo phù lục cùng nhau bạo tạc. Cho dù Tô Mục phản ứng nhanh, kịp thời lui lại, nhưng vẫn bị nổ tung bay đi. Ngay sau đó, Tô Mục liền thấy chính thân ảnh hướng mình đánh tới. Trong đó một thân ảnh vận dụng phi kiếm. Phi kiếm lấy tốc độ đáng sợ, bắn giết về phía Tô Mục. Tô Mục muốn tránh né, lại bị tám đạo thân ảnh khác dùng thần thức áp chế. Điều này khiến thân thể Tô Mục khựng lại. Phi kiếm kia liền đâm vào người Tô Mục. Phốc phốc. Thân thể Tô Mục bị xuyên thủng, bay ngược ra mấy trăm trượng. Tô Mục chết. Những người này phối hợp ăn ý, Tô Mục vừa bị thương, ngay lập tức đã có người tới trước mặt Tô Mục. Đối phương cầm trong tay đại đao, chém về phía đầu Tô Mục. Là các ngươi. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Lúc này hắn cũng nhận ra những người này, rõ ràng là cao thủ của đội thứ nhất Trật Tự Điện. Tô Mục, chúng ta muốn đi vào Đại Hoang Đế Quốc, ngươi không chịu, muốn ngươi bán cho chúng ta nguyên phù, ngươi cũng không chịu. Mục Hào cười lạnh, đã ngươi không muốn uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép chiếm Đại Hoang Đế Quốc của ngươi. Hắn không chú ý tới, trên đảo nhỏ cách đó không xa, Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung đang dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Mục Hào cùng những người này vừa mới tới. Cho nên, bọn hắn không biết, Tô Mục vừa rồi đã chiến đấu với quỷ ong. Hai mẹ con tận mắt thấy Tô Mục chém giết hai con quỷ ong, sau đó lại cùng ba con quỷ ong còn lại đánh vỡ hư không, đi ra ngoài không gian chiến đấu. Bây giờ Tô Mục trở về, ba con quỷ ong lại không thấy tăm hơi. Vậy thì kết quả chiến đấu đã không cần nói cũng biết. Tô Mục một người liền có thể đối phó năm con quỷ ong, đám người Nguyệt Tổ nghĩ đối phó Tô Mục, không thể nghi ngờ là ông cụ thắt cổ, chán sống. Nghe được lời Mục Hào, ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Lần trước hắn đã rất khó chịu với Mục Hào, chỉ là nể mặt Vương Hư Minh, không động thủ với Mục Hào. Hiện tại Mục Hào thế mà còn dám tới chặn giết hắn. Ngươi cực kỳ phẫn nộ. Nhưng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mục Hào không hề lưu tình, mang theo 8 người dưới trướng, phát động vây giết Tô Mục, không định cho Tô Mục bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Mà Tô Mục giờ phút này thật sự có chút suy yếu, trong chốc lát đã bị 9 người áp chế. Thấy thế, 9 người càng ngày càng hưng phấn, chỉ cảm thấy bắt lấy Tô Mục đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn tăng thế công như thế nào, dù một mực áp chế Tô Mục, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan Tô Mục. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phát hiện, Tô Mục tự hồ càng ngày càng khó đối phó. Tô Mục giờ phút này cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, huyền hoàng chi khí trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Huyền hoàng chi khí này thế mà còn có công năng như vậy. Tô Mục cực kỳ vui mừng. Bình thường lực lượng một khi tiêu hao, nhất định phải thông qua hấp thu năng lượng bên ngoài để bổ sung. Nhưng huyền hoàng chi khí lại không cần. Nó sẽ tự mình khôi phục. Điều này dẫn đến, theo thời gian trôi qua, sức chiến đấu của Tô Mục càng ngày càng mạnh. Ngược lại, đám cao thủ đội thứ nhất Trật Tự Điện, lực lượng không ngừng tiêu hao, sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Nửa khắc đồng hồ sau. Các ngươi chơi chán sao? Tô Mục liếc nhìn chính người Mục Hào. Chết cho ta, chết. Hai mắt Mục Hào đỏ lên, cực kỳ điên cuồng. Trận chiến hôm nay là lần cuối bọn hắn đánh cược, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi cái giá của thất bại. Lúc này, Mục Hào trực tiếp vận dụng một môn bí thuật, khiến lực lượng của mình trong nháy mắt tăng gấp bội. Sau đó, hắn hung hăng chém một đao về phía Tô Mục. Tô Mục đứng tại chỗ bất động, chỉ dùng huyền hoàng chi khí bảo vệ nhục thân. Hắn muốn thử nghiệm lực phòng ngự của huyền hoàng chi khí. Mục Hào không biết điều này, thấy Tô Mục không tránh né, thần sắc hắn cực kỳ vui mừng, nguyên lai ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện đại đao của mình, như chém vào vách tường thiên đạo, ngay cả da của Tô Mục cũng không phá. Chơi vui không? Tô Mục nhìn hắn nói. Con ngươi Mục Hào co lại, lúc này liền muốn lui nhanh. Nhưng ngay sau đó, tay Tô Mục đã giống như thiểm điện duỗi ra, chụp vào cổ hắn. Mục Hào hung hăng xuất đao bổ về phía tay Tô Mục. Ai ngờ Tô Mục chỉ tiện tay vỗ, liền đánh bay đao trong tay Mục Hào. Sau đó không chút do dự, tay Tô Mục nắm lấy cổ Mục Hào. Động tác của những thành viên đội thứ nhất khác đều vô ý thức khựng lại. Có thể thấy một màn này gây xung kích lớn đến mức nào đối với bọn hắn. Răng rắc. Bàn tay Tô Mục dùng sức, cổ Mục Hào trực tiếp bị bẻ gãy. Ngay sau đó, Tô Mục lại vung thân thể Mục Hào lên, hung hăng đập xuống đất. Xương cốt toàn thân Mục Hào trong thoáng chốc bị nện gãy hơn phân nửa, cả người sụi lơ xuống. Tô Mục còn muốn ra tay với Mục Hào, không ngờ Mục Hào đến tình huống này, vẫn có thể phản kích. Trong mắt hắn bỗng nhiên phun ra hai đạo kim quang. Do dự Tô Mục cách hắn quá gần, căn bản không kịp tránh né. Mà đây tự hồ cũng là thời cơ Mục Hào chờ đợi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ là nụ cười này, cũng ngay lập tức ngưng kết. Kim quang của Mục Hào đủ để gây uy hiếp cho một vị thiên tiên. Nhưng, chỉ thấy trên mặt Tô Mục hiện ra một tầng ánh sáng xanh vàng, thế mà liền chặn lại hai đạo kim quang này. Không đợi Mục Hào kịp phản ứng, Tô Mục đấm ra một quyền, đánh nổ tung đầu Mục Hào. Nguyên thần Mục Hào bay ra, gào thét với các đội viên khác, trốn, mau trốn. Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, vì sao Đại Hoang Đế Quốc có thể sừng sững không ngã, vì sao Tô Mục có thể ứng phó công kích của Quỷ Ông, vì sao Tô Mục còn có thể che chở hai nữ tử yếu đuối bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Hết thảy, đều không có gì khác. Căn nguyên là thực lực của Tô Mục cường đại đến kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.